Chương 2151, Đặc chiêu Vương Nguyên. Có ít người dù là quen biết cả một đời, cũng sẽ không trở thành quyến lữ. Mà có ít người, khoảng chừng trong đám người nhìn nhiều một chút, liền cũng không còn cách nào quên. Cái chết của phụ thân vong, gia tộc xuống dốc các loại, một loạt này biến cố, để Vương Nguyên tâm cảnh, so với lúc trước, muốn thành thục chững chạc rất nhiều. Dù là hắn ở trong lòng, vẫn như cũ là khó mà tiêu tan, đối với Diệu Khả Nhi tình cảm. Nhưng là, hắn đã sẽ không lại giống lúc trước như vậy, cơ hồ không có lý trí đi thích. Trong lòng của hắn đối với Tô Tỉnh, cũng không có cái gì hận ý, chỉ là hâm mộ. Vương Nguyên nhìn qua Tô Tỉnh, tràn ngập cảm khái nói, Khả Nhi ánh mắt rất tốt, có thể tìm tới một vị, như ngươi như vậy cái thế thiên tiêu, làm bạn lữ của nàng. Trong khoảng thời gian này, Vương Nguyên cũng nghe nói, rất nhiều liên quan tới Tô Tỉnh sự tích. Vạn Đạo Hội Võ Quán Quân, Phượng Nô Phúc Địa Chí Tôn Đạo Tử, Bắc Thần Giới duy nhất bát kiếp thiên tiêu. Mỗi một dạng quan hoàn, những người khác cả một đời đều khó mà có được, lại hết thể tụ tập tại Tô Tỉnh trên thân. Vương Nguyên kỳ thật trong lòng bội phục. Tô Tỉnh không có đi phủ nhận cái gì, mặc dù hắn cùng Diệu Khả Nhi quan hệ trong đó, cũng không phải là Vương Nguyên suy nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng không có nghĩa vụ, cái gì đều nói cho Vương Nguyên. Tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Tô Tỉnh hỏi. Cố gắng trấn hương Vương ra đi. Vương Nguyên do dự một chút, lại nói, phụ thân sở dĩ sẽ ám sát ngươi, kỳ thật cũng đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, tính toán ra, ta mới là dẫn đến Vương ra xuống dốc nguyên nhân chủ yếu nhất, tự nhiên muốn mang trên lưng gánh nặng này. Có nghĩ tới hay không, gia nhập Phượng Ngô Phúc Địa. Tô Tỉnh nói, gia nhập Phượng Ngô Phúc Địa. Vương Nguyên toàn thân chấn động, trong ánh mắt lộ ra ánh sáng, nhưng rất nhanh lại phai nhạt xuống, lắc đầu nói, Phượng Ngô Phúc Địa tuyển nhận đạo từ lúc, tu vi không thể vượt qua chân thần cảnh, ta nơi nào còn có loại kia cơ hội. Cái này đích xác là Phượng Ngô Phúc Địa một quy củ. Sở dĩ như vậy, là bởi vì Phượng Ngô Phúc Địa không muốn bị thế lực khác, cai nằm vùng tiến đến, từ chân thần bắt đầu bồi dưỡng, lại càng dễ để đạo tử quy tâm. Cũng là chưa hẳn. Tô Tỉnh giải thích nói, dưới tình huống bình thường, đích thật là như ngươi lời nói, nhưng nếu có người làm bảo đảm, Phượng Ngô Phúc Địa cũng sẽ tiến hành đặc chiêu. Đây là Tô Tỉnh trở thành Chí Tôn đạo tử về sau, mới biết một hạng quyền hạn. Nếu có ba vị trở lên người quyền cao chức trọng, như là Chí Tôn đạo tử, Tam Huyền Thiên trưởng lão, đi tiến hành bảo đảm, Phượng Ngô Phúc Địa lại tiến hành một phen khảo hạch, là có thể đặc chiêu đạo tử. Ý của ngươi là Vương Nguyên trong mắt khó nén vẻ ước ao. Lúc trước ngươi là vì Khả Nhi, mới không có trở thành Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử. Bây giờ ta giúp ngươi tiến vào Phượng Ngô Phúc Địa, đền bù ngươi nỗi tiếc nuối này. Tô Tỉnh nói. Vương Nguyên toàn thân chấn động. Mặc dù lúc trước vì Diệu Khả Nhi, mà không có thể trở thành Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, hắn cũng không hối hận quyết định kia, nhưng cũng không thể phủ nhận, cái kia đích thật là hắn đời này tiếc nuối lớn nhất. Mà trở thành Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, không chỉ có cùng hắn muốn trấn hưng Vương ra ý nghĩ, không có chút nào xung đột, càng là sẽ đưa đến trợ giúp rất lớn. Đầu tiên Phượng Ngô Phúc Địa sẽ che chở đạo tử chỗ gia tộc thế lực, thứ yếu còn có huyền tông kỳ diệu thần giám những vật này, có thể dùng nhắc tới thăng gia tộc nội tình. Ngươi chuẩn bị một phen, mấy ngày về sau, theo ta cùng một chỗ tiến về Phượng Ngô Phúc Địa. Tô Tỉnh vứt xuống một câu, chính là quay người rời đi. Đem Vương Nguyên đặc chiêu tiến Phượng Ngô Phúc Địa, hắn còn có mặt khác một tầng cân nhắc. Lần này Vân Minh bị diệt trừ, Bạch Vân Phi xuống ngựa, tuy là đại khoái nhân tâm, có thể liên lụy cũng là rất rộng, trong đó trọng yếu nhất một hạng, chính là để Phượng Ngô Phúc Địa các đạo tử chỉnh thể thế lực, đạt được một chút suy yếu. Phượng Ngô Phúc Địa có tam đại sân chủ, rất nhiều tam huyền thiên trưởng lão, cùng một chút ẩn tàng cường giả, cao tầng lực lượng vững như thành đồng, sẽ không chuyện như vậy mà bị dung chuyển. Nhưng đời trẻ đạo tử ở giữa tranh phong, cao tầng từ trước đến nay sẽ không nhúng tay. Tô Tỉnh không muốn Thiên Khải Thần Điện cùng Lang Huyên Ngọc Cung. Tại đời trẻ giao phong bên trên, thừa cơ vượt trên Phượng Ngô Phúc Địa một đầu, liền cần phải đi tăng lên các đạo tử thực lực tổng hợp. Vương Nguyên bây giờ tu vi ở vào thiên thần cảnh tứ giai, đồng thời là một vị ngũ kiếp thiên tiêu, đồng thời phù chú bên trên tạo nghệ cao thâm, tổng hợp chiến lược tiêu chuẩn, đã có thể đưa thân Bắc Thiên Bảng. Mà hết thể này, đều là hắn ở bên ngoài tu luyện đoạt được. Gia nhập Phượng Ngô Phúc Địa về sau, thực lực tất nhiên sẽ nên đón một cái buộc phát kỳ, đến lúc đó, đủ để trở thành Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử bên trong đỉnh tiêm cao thủ, có thể ở một mức độ nào đó, đền bù Vân Minh bị diệt trừ về sau, mang đến tổn thất. Ngươi những cử động này, làm sao có điểm giống an bài hậu sự cảm giác. Trên đường trở về, Đinh Khê liếc qua Tô Tỉnh, không khỏi nói, hai người quan hệ tâm đầu ý hợp, hắn tự nhiên là xem thấu Tô Tỉnh ý nghĩ. Hậu sự Tô Tỉnh khỏe miệng không khỏi co quắp một chút, thật sâu nhìn chằm chằm một chút Đinh Khê, có muốn hay không ta cho ngươi xin mời một cái, học tập vạn tộc ngôn ngữ sư tôn. Trước từ chúng ta nhân tộc học lên. Không cần để ý nhiều như vậy chi tiết, ngươi liền nói có phải hay không. Đinh Khê không quan trọng nói. Tô Tỉnh run lên khoe miệng, nghĩ nghĩ, mới nói, lấy chúng ta tu vi tiến độ, khoảng cách thỏa mãn tiến về hư lang động thiên yêu cầu, cũng đã không xa. Liền biết ngươi là ý nghĩ này. Đinh Khê hiển nhiên là liệu đến, không có cảm thấy ngoài ý muốn, hỏi, có thời gian cụ thể bên trên quy hoạch sao? Tạm thời còn không có, nhưng trước khi rời đi, có một số việc trước hết giải quyết. Tô Tỉnh trong ánh mắt, đống nhiên nổi lên một vòng nồng đậm hàn mang. Là nên giải quyết. Đinh Khê cũng là ung dung mở miệng, ánh mắt trở nên có chút thâm thúy đứng lên. Hai người lời nói, cũng không phải là một sự kiện. Tô Tỉnh chỉ, là như thế nào đối phó Kim Quỳ Sơn Chủ. Mà Đinh Khê, thì là muốn vì mẹ báo thù. Tô Tỉnh cũng không có đi hỏi đến, mẫu thân của Đinh Khê, Kha Anh năm đó thân chúng nguyền rủa sự tình, bởi vì Đinh Khê muốn chính mình tự tay báo thù, mà lại lấy Đinh Khê thực lực trước mắt, cũng là có tư cách đó. Vài ngày sau, Tô Tỉnh, Lôi Tuyết Ý Điề, Đinh Khê cùng với khác lưu tại Bách Hoa Thần Đô các đạo tử, cộng thêm cái trước Vương Nguyên, lên đường trở về Phượng Ngô Phúc Địa. Mà Diệu Khả Nhi, thì tạm thời lưu tại Bách Hoa Thần Đô. Bách Hoa Nữ Hoàng trọng thương vừa càng, nàng khó tránh khỏi có chút không yên lòng, đại công chúa sắp đăng cơ xứng đế, dựa theo hoàng gia lễ nghi, nàng thân là thất công chúa, cũng cần ở đây. Diệu Khả Nhi trên người có huyền vũ chân dịch, ở nơi nào tu hành đều là giống nhau, cũng là sẽ không chậm trễ, tu vi của nàng tiến độ. Trước khi chia tay, Diệu Khả Nhi đối với Tô Tỉnh, tự nhiên là có chút lưu luyến không rời, chỉ bất quá, Bách Hoa Thần Quốc khoảng cách Phượng Ngô Phúc Địa cũng không tính đặc biệt xa xôi, vãng lai có chút đơn giản, cũng không có đặc biệt nghiêm trọng ly biệt cảm xúc. Ngươi nha đầu chết tiệt này, thời khắc mấu chốt làm sao lại không được việc, để cho ngươi gạo nấu thành cơm, đem sự tình trực tiếp làm. Cái kia Lôi Tuyết Ý Điề, chỗ nào còn có thể uy hiếp được ngươi. Nhìn qua lâu thuyền từ trên bầu trời bay xa về sau, Diệu Thanh Hoan đứng tại Diệu Khả Nhi bên người, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Biểu tỷ, Tỉnh ca ca thực lực gì, ngươi cũng không phải cũng chưa từng thấy tận mắt, ta coi như dựa theo ngươi nói làm, có thể mê hoặc được hắn sao. Diệu Khả Nhi rất có vài phần đau đầu trả lời một câu. Chương 2152, Trưởng Lão Cơ Chế. Phượng Ngô Phúc Địa, Ngọc Hoàng Sơn. Nguy nga cao lớn ngọn núi, bịt kín một tầng sương mù màu trắng, mơ hồ có thể thấy được, màu trắng thác nước treo ở trên vách đá, không chung khi thì có thần hạc lượn vòng, phát ra thanh thủy hềm thai tê minh thanh. Tại ngọn núi bên ngoài, bao phủ tầng tầng trận pháp, khiến cho người vô pháp tới gần. Nơi này chính là Ngọc Sơn chủ đạo tràng. Ba vị sơn chủ bên trong, Ngọc Sơn chủ thu đồ đệ ít nhất. Tính cả mới thu cơ trường không cùng Nam Cung gì, cũng bất quá giải rác mấy người, cho nên Ngọc Hoàng Sơn đối với những người khác, cũng lộ ra ưu tính rất nhiều. Tô Tỉnh đứng tại chân núi, an tĩnh chờ đợi. Không bao lâu, trung điệp trận pháp liên tiếp mở ra, cơ trường không cất bước đi ra, tướng mạo tuấn lãng, cử chỉ ưu nhã, khí độ phi phàm. Mà so sánh vừa tới Phượng Ngô Phúc Địa thời điểm, cơ trường không tu vi khí tức, cũng là tinh xảo không ít. Lần này tiến về Bách Hoa Thần Đô, tuyệt đại bộ phận đạo tử đều đi, nhưng không bao gồm cơ trường không. Nguyên bản, cơ trường không cùng Nam Cung Di, cũng là chuẩn bị cùng đi, nhưng bị Tô Tỉnh từ chối nhã nhặn, để bọn hắn an tâm tu hành, sớm làm đem thực lực tăng lên đi lên. Sư Tôn đã tại chờ ngươi, cố ý để cho ta tới nghênh đón. Cơ trường không ôn nhuận như ngọc giống như cười nói. Không đổi, hai thứ đồ này, ngươi cầm trước. Tô Tỉnh đem Hắc Long quyền sáo cùng một viên do thần trạm ngọc mài mà thành cái hộp ngọc đem ra. Trong hộp, chứa 7 giọt huyền vũ chân dịch. Hắn phân phối cho Côn Khư Phong 10 giọt huyền vũ chân dịch, cũng đem cơ trường không cùng Nam Cung Di tính toán đi vào, cho nên trong đó 4 giọt, là nguyên bản liền dự lưu cho bọn hắn. Mặt khác 3 giọt, thì là bởi vì luyện hóa phệ tâm độc vương cổ về sau, tiết kiệm được. Tô Tỉnh chính mình còn thừa lại 6 giọt huyền vũ chân dịch, đã đầy đủ hắn đem tu vi đẩy lên thiên thần cảnh cửu giai đỉnh phong, mà tới được thần chủ cảnh, thì có thể trực tiếp luyện hóa huyền vũ chân huyết. Vô luận là hắc long quyền sáo, hay là bảy giọt huyền vũ chân dịch, đều là giá trị liên thành. Mặc dù cơ trường không có cùng Tô Tỉnh đi khách khí, nhưng cầm ở trong tay, hay là có loại chiếu nặng cảm giác. Hắn trí tuệ phi phàm, chưa từng không rõ Tô Tỉnh tâm tư, tốn hao nhiều như vậy trọng lượng cấp tài nguyên trên người mình, cũng đem mang ý nghĩa, chính mình cần gánh vác trách nhiệm. Trước đó nghe sư tôn nhắc qua, Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, thỏa mãn nhất định điều kiện về sau, liền có thể tiến về giới hải hư lang động tiên, tiến hành tu luyện, chẳng lẽ ngươi muốn rời đi? Cơ trường không hỏi. Tạm thời còn sẽ không. Tô Tình lắc đầu nói, còn có chút sự tình, không có giải quyết hết. Cơ trường không nhẹ gật đầu, không có đi hỏi nhiều, nhưng cũng nghe ra Tô Tình lời nói bên ngoài thanh âm, tạm thời không rời đi, không có nghĩa là về sau không rời đi. Hiển nhiên, Tô Tỉnh hoàn toàn chính xác có quyết định kia. Tô Tỉnh cũng không có giấu giếm ý tứ, nói, nếu như ta rời đi, Thiên Tỉnh Thần Sơn bên kia, cùng trở thành đạo tử Lý Trụ Tinh, Tùy Long Xảo, Tuyết Linh bọn hắn, cần ngươi đến chăm sóc. Ngươi làm như vậy, để cho ta áp lực rất lớn. Cơ trưởng không cười cười, lại nói, bất quá coi như ngươi không nhắc nhở, ta cũng biết làm sao làm. Không tiếp tục nhiều lời, hai người xuyên qua trùng điệp trận pháp, hướng phía Ngọc Hoàng Sơn bước đi. Cơ trưởng không đem Tô Tỉnh đưa đến Ngọc Hoàng Sơn đỉnh một tòa cung điện bên ngoài, chính là lui xuống. Tô Tỉnh đi vào cung điện, gặp được Ngọc Sơn Chủ. Cùng ở trong Phượng Hoàng Điện khác biệt chính là, lúc này Ngọc Sơn Chủ chỉ là mặc vào một kiện mộc mạc quần dài trắng, nhưng vẫn như cũ che giấu không được mỹ mạo của nàng, da thịt trắng nõn, tư thái huyền chuyển. Tuế Nguyệt phảng phất tại trên người nàng, không có để lại bất kỳ vết tích. Ngọc Sơn Chủ ra hiệu Tô Tỉnh sau khi ngồi xuống, liền đi thẳng vào vấn đề nói tới chính sự. Tại Tô Tỉnh cùng Bạch Vân Phi, tại Bách Hoa Thần Đô giao phong thời điểm, Ngọc Sơn Chủ cũng là lôi lệ phong hành, đem Vân Minh cùng hiểu đời các trưởng lão, hết thể xử lý hoàn tất. Cụ thể quá trình, Tô Tỉnh không có đi hỏi thăm, đã có thể lường trước đạt được. Sau đó, hắn đem một phần văn thư đưa cho Ngọc Sơn Chủ, văn thư nội dung, chính là giảng tự Đặc Chiêu Vương Nguyên trở thành đạo tử công việc. Cuối cùng có Tô Tỉnh, Lôi Tuyết Ý Điệ, Thạch Tôn, U Minh trưởng lao bốn người ký tên. Nếu là ngươi đề cử nhân tuyển, ta tự nhiên là yên tâm. Ngọc Sơn Chủ đem văn thư thu hồi, không có hỏi thăm quá nhiều liên quan tới Vương Nguyên sự tình, đối với Tô Tỉnh mười phần tín nhiệm. Ngoài ra, lấy Ngọc Sơn Chủ trí tuệ, cũng là minh bạch Tô Tỉnh làm như thế dụng ý, trong lòng tự nhiên khó tránh khỏi vui mừng. Còn có chuyện, Ngọc Sơn Chủ gặp mọi chuyện cần thiết, cơ bản đều là thương nghị sau khi kết thúc, Tô Tỉnh nhưng không có đứng dậy rời đi ý tứ, không khỏi hỏi. Ngọc Sơn Chủ, không biết ngươi là có hay không cảm thấy, Kim Quỷ Sơn Chủ có vấn đề. Câu nói này, Tô Tỉnh là tự định giá hồi lâu, mới mở miệng nói ra được. Kim Quỷ Sơn Chủ không giống với Bạch Vân Phi, không chỉ có tu vi cao thâm không gì sánh được, địa vị càng là cực cao, dù là có chứng cứ rõ ràng, cũng không nhất định làm gì được hắn. Biện pháp tốt nhất, chính là đạt được mặt khác Sơn Chủ duy trì. Mà Tinh Không Sơn Chủ vừa mới tìm tới sát hại nhi tử hung thủ, tâm tình lúc này hơn phân nửa còn ở vào trong bi thống, Tô Tỉnh không tốt đi đã quấy rầy. Lựa chọn duy nhất, chính là Ngọc Sơn Chủ. Ngọc Sơn Chủ cũng không có trực tiếp trả lời Tô Tỉnh, mà chỉ nói, dựa theo Phượng Ngô Phúc Địa quy củ, chí tôn đạo tử là không có quyền vạch tội một vị Sơn Chủ, trừ phi đạt được hai vị khác Sơn Chủ, cùng ngoài 10 vị Tam Huyền Thiên trưởng lão duy trì. Còn có loại quy củ này sao? Tô Tỉnh không khỏi khẽ giật mình, chuyện này, có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Sơn Chủ không giống với chí tôn đạo tử, là chân chính đại biểu cho Phượng Ngô Phúc Địa cao tầng nhân vật, vô luận là thoái vị, hay là phát sinh tình huống khác, liên lụy đều là cực lớn. Cho dù thật muốn định tội một vị sơn chủ, cũng cần trước hướng Hư Lăng Động Thiên tiến hành báo cáo, chờ đến Hư Lăng Động Thiên xác nhận không thể nghi ngờ về sau, ban phát ra chỉ lệnh, mới có thể đối với định tội sơn chủ áp dụng giam giữ cử động. Ngọc Sơn Chủ chậm rãi giải thích nói, vậy nếu như tại Hư Lăng Động Thiên ban phát ra chỉ lệnh trước đó, vị sơn chủ kia sớm trốn đâu? Tô Tỉnh cau mày nói. Hư Lăng Động Thiên nếu đã biết ban phát ra chỉ lệnh, tự nhiên cũng sẽ phái người xuất thủ, đi áp dụng bắt. Ngọc Sơn Chủ nói. Coi như Hư Lăng Động Thiên cường giả rất nhiều, muốn bắt đến một vị sơn chủ, cũng không phải một chuyện dễ dàng đi. Tô Tỉnh lắc đầu, không có đem sự tình nghĩ lạc quan như vậy. Đúng là như thế. Ngọc Sơn Chủ dừng một chút, lại nói, còn có một việc, Kim Quỷ Sơn chủ ở trong hư lăng động thiên, có một vị hảo hữu chí giao, chính là Lục Huyền Thiên trưởng lão, quyền cao chức trọng. Lục Huyền Thiên. Tô Tỉnh lộ ra vẻ không hiểu. Tiên Thiên đạo tràng trưởng lao chế độ, từ nhất Huyền Thiên bắt đầu, mãi cho đến cửu Huyền Thiên. Ngọc Sơn chủ giải thích nói, trong đó phúc địa các loại hạ hạt thế lực, cao nhất chỉ có tứ Huyền Thiên trưởng lão, động thiên cấp bậc, cao nhất là thất Huyền Thiên trưởng lão. Tứ Huyền Thiên. Không phải chỉ có tam Huyền Thiên sao? Tô Tỉnh càng thêm mê hoặc. Mặt ngoài, Phượng Ngô phúc địa cấp bậc cao nhất trưởng lão, là Lôi Tuyết Y như thế tam Huyền Thiên trưởng lão. Nhưng trên thực tế, chúng ta ba vị sơn chủ, đồng thời cũng là tứ Huyền Thiên trưởng lão. Ngọc Sơn chủ nói, cái kia xem ra, một vị Lục Huyền Thiên trưởng lão, thật đúng là quyền cao chức trọng A. Tô Tỉnh thở dài. Ngay cả Ngọc Sơn chủ, cũng chỉ là một vị tứ Huyền Thiên trưởng lão, so với nàng cao hơn chừng hai cái cấp bậc Lục Huyền Thiên trưởng lão, nó quyền thế to lớn, tu vi cao cường, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Mà Kim Quỷ Sơn chủ, có như thế một vị Lục Huyền Thiên trưởng lão hảo hữu chí giao, muốn đem hắn định tội, không thể nghi ngờ khó khăn trùng điệp. Chương 2153, Ngọc Sơn chủ tỏ thái độ. Thông qua cùng Ngọc Sơn chủ nói chuyện với nhau, Tô Tỉnh sâu sắc nhận thức đến, muốn vạch tội Kim Quỷ Sơn chủ, là khó khăn dường nào một sự kiện. Đầu tiên muốn thỏa mãn khởi xướng vạch tội điều kiện, đạt được hai vị sơn chủ, 10 vị tam Huyền Thiên trưởng lão duy trì, không phải vậy coi như sưu tập đến chứng cứ phạm tội, cũng chỉ là đang làm vô dụng công. Thứ yếu còn muốn đạt được hư lăng động thiên cho phép, chuyên gia chỉ lệnh, mới có thể đối với Kim Quỷ Sơn chủ động thủ. Mà tại hư lăng động thiên, Kim Quỷ Sơn chủ vị kia Lục Huyền Thiên trưởng lão hảo hữu chí giao, tất nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nói cách khác, dù là tìm được chứng cứ phạm tội, đồng thời thành công khởi xướng vạch tội, đều rất khó làm gì được Kim Quỷ Sơn chủ. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Hướng phía Ngọc Sơn chủ chắp tay nói, đa tạ Ngọc Sơn chủ lần này cáo chi, Tô Tỉnh cáo lui. Nói xong, liền chuẩn bị rời đi. Ngươi định làm gì? Ngọc Sơn chủ hỏi. Nếu không thể dùng Phượng Ngô phúc địa quy củ, đi vạch tội Kim Quỷ Sơn chủ, như vậy, ta liền đành phải dùng phương pháp của mình. Tô Tỉnh dừng bước lại, đưa lưng về phía Ngọc Sơn chủ nói ra. Hắn sẽ không bởi vậy khó khăn trùng điệp, liền từ bỏ đối phó Kim Quỷ Sơn chủ. Phượng Ngô phúc địa không giúp được hắn, hắn có thể chính mình giúp mình. Cố gắng tu luyện, chờ đến tu vi vượt qua Kim Quỷ Sơn chủ, liền tùy thời tiến hành ám sát. Tuy nói bởi như vậy, một khi hành tung bại lộ, hắn sẽ bị Tiên Thiên đạo tràng chỗ không dùng, thậm chí sẽ phải gánh chịu truy sát, nhưng là, Tô Tỉnh hiển nhiên là sẽ không tiếc. Ngọc Sơn chủ cảm nhận được Tô Tỉnh quyết tâm, một đôi trong tinh mâu, cũng là lóe lên vẻ kinh dị, sau đó nói, đổi lại người khác. Hoàn toàn chính xác khó mà làm sao Kim Quỷ Sơn chủ, nhưng nếu như là ngươi nói, chưa hẳn lại không được. Tô Tỉnh xoay người, một mặt kinh ngạc nói, Ngọc Sơn chủ, lời này là ý gì? Lần này ngươi đem Vân Minh nổ tận gốc, đắc tội một nhóm người đồng thời, cũng làm cho càng nhiều người, đối với ngươi sinh lòng hảo cảm. Tinh Không Sơn chủ là cái người hiểu chuyện, ngươi giúp hắn tìm được sát hại Tinh Trần hung thủ, trong lòng của hắn tất nhiên là cảm kích, Ninh Mặc trưởng lão cũng là như thế. Hai người bọn họ vì trả ngươi nhân tình, chắc chắn sẽ đáp ứng giúp ngươi. Ngoài ra, Thạch Tôn, U Minh trưởng lão, Lôi Tuyết Y tất nhiên cũng là đứng tại ngươi bên này, lại để cho bọn hắn liên lạc một chút, mặt khác Tam Huyền Thiên trưởng lão, gom góp 10 vị số lượng, không khó lắm. Lại thêm ta, như vậy ngươi liền thỏa mãn vạch tội Kim Quỷ điều kiện. Ngọc Sơn chủ trên mặt mang nhàn nhạt dáng tươi cười, thay Tô Tỉnh đem thế cục phân tích sáng tỏ. Ngọc Sơn chủ cũng sẽ giúp ta. Tô Tỉnh giật mình, đây là Ngọc Sơn chủ lần thứ nhất mở miệng tỏ thái độ. Nếu như Kim Quỷ thật phạm vào không thể tha thứ trọng tội, tự nhiên là không có đạo lý, để hắn ung dung ngoài vòng pháp luật. Ngọc Sơn chủ nói, mặc dù ta bây giờ còn không có sưu tập đến, đầy đủ chứng cứ phạm tội, nhưng ta có thể khẳng định, Kim Quỷ Sơn chủ hành động, so với Vân Minh mà nói, chỉ có hơn chứ không kém. Tô Tỉnh dừng một chút, lại nói, chỉ là hư lăng động thiên bên kia. Ngọc Sơn chủ đánh gãy Tô Tỉnh, thông dong tự tin mà nói, chuyện này ngươi không cần lo lắng, ta có thể giải quyết. Tô Tỉnh khẽ giật mình, rất nhanh liền phản ứng lại, Kim Quỷ Sơn chủ có Lục Huyền Thiên hảo hữu chí giao, Ngọc Sơn chủ tại hư lăng động thiên, chưa hẳn liền không có bằng hữu. Phải biết, Ngọc Sơn chủ thế nhưng là đến từ, phóng nhãn nam thần giới, cũng có hết sức quan trọng địa vị mộ dung thế gia. Coi như Ngọc Sơn chủ thoát ly Mộ Dung thế gia, lấy nàng lai lịch, làm sao lại không có mấy cái thực lực cường đại, lại địa vị cực cao bằng hữu đâu. Đa tạ Ngọc Sơn chủ. Tô Tỉnh thật sâu cúi đầu. Không cần cảm ơn ta. Ngọc Sơn chủ lắc đầu, nói, ta không phải đang giúp ngươi, chỉ là tại theo lẽ công bằng làm việc. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, nhưng vẫn là đem phần nhân tình này, ghi tạc trong lòng. Đi thôi. Ngươi muốn siêu tập đến, mạnh mẽ nhất chứng cứ phạm tội, không phải vậy ta sẽ không xuất thủ. Ngọc Sơn chủ hạ đạt lệnh đuổi khách. Tô Tỉnh như một tiếng, hướng phía Ngọc Sơn chủ từ biệt, đi ra cung điện. Tại sơn núi chỗ, hắn gặp được Cơ Trường Không, cùng chạy tới Nam Cung Di, hai người như là một đôi thần tiên quyến lữ, Cơ Trường Không khí độ phi phàm, phong thần tuấn lãng, Nam Cung Di dịu dàng động lòng người, mỹ lệ hào phóng. Cơ Trường Không cùng Nam Cung Di, một mực đem Tô Tỉnh đưa đến chân núi, mới là cùng hắn phân biệt. Giờ khắc này, Tô Tỉnh tâm lý, dù sao cũng hơi hâm mộ Cơ Trường Không. Không phải hâm mộ Cơ Trường Không vật gì khác, mà là hâm mộ hắn có thể cùng Nam Cung Di, dắt tay cùng nhau tu hành. Tiên Thiên Đạo Tràng Tô Tỉnh không có lựa chọn phi hành, mà là cất bước đi tại trong dãy núi, hai đầu lông mày toát ra một tia phiền muộn, đồng nhiên trong miệng thấp giọng nỉ non một câu. Nhưng nghĩ đến, Lạc Thanh Tuyết ở trong Tiên Thiên Đạo Tràng, có thể đạt được tốt hơn tu hành, thương cảm chính là dần dần tan đi. Thanh Liên Đạo Tổ mặc dù bá đạo, nhưng không xa vạn dặm, từ Nam Thần Giới đuổi tới Bắc Thần Giới, cố ý đi còn hư không nữ đế năm đó nhân tình, vẹn vẹn từ trên điểm này, nàng liền sẽ không coi trọng Lạc Thanh Tuyết. Còn nữa nói, Lạc Thanh Tuyết thần nguyên, chính là tạo hóa thần nguyên bên trong Hỗn Độn Hoàng Tâm, thiên tư vô song, cũng có đầy đủ tư cách, đạt được Tiên Thiên Đạo Tràng trọng điểm bồi dưỡng. Tuy nói cách xa nhau thiên sơn vạn thủy, nhưng theo Tô Tỉnh một đường tiếp tục tu hành, luôn có gặp nhau thời điểm. Phiền toái duy nhất là, Thanh Liên Đạo Tổ tinh thông nhân quả chi đạo, đoán chừng lúc này Lạc Thanh Tuyết, đã không nhớ rõ hắn, dù là gặp nhau, lại không thể hiểu nhau. Cùng lắm thì hết thảy bắt đầu lại từ đầu. Tô Tỉnh là một cái người rộng lượng, rất nhanh chính là thoải mái. Đương nhiên, loại này thoải mái, không có nghĩa là trong lòng của hắn đối với Thanh Liên Đạo Tổ, liền không có ghi hận, dù sao người sau lúc trước, nói rõ là muốn ngạnh sinh sinh chia rẽ hắn cùng Lạc Thanh Tuyết, món nợ này, sớm muộn có thể coi là tính toán. Tô Tỉnh không có vội vã trở về Côn Khư Phong, mà là phân biệt đi tìm một chuyến Lôi Tuyết Ý Lìa, Thạch Tôn, cùng U Minh Trưởng Lão. Ba người này, hắn rất là tín nhiệm, đem kế hoạch của mình, cáo chi bọn hắn. Lôi Tuyết Ý Lìa, Thạch Tôn, U Minh Trưởng Lão, đều là nhao nhao tỏ thái độ, sẽ giúp Tô Tỉnh âm thầm liên lạc, một chút Tam Huyền Thiên Trưởng Lão, gom góp 10 người số lượng. Khi Tô Tỉnh trở về Côn Khư Phong thời điểm, sắc trời đã tối. Để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, Côn Khư Phong tới hai vị khách không ngợi mà đến, là một đôi cha con, chính là Ninh Mặc Trưởng Lão, cùng nữ nhi của hắn Ninh Ni Vân. Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ, đem Ninh Mặc Trưởng Lão cùng Ninh Ni Vân, mời đến tiếp đại trong đại điện. Ninh Ni Vân nhìn qua, ước chừng 17-18 tuổi bộ dáng, lộ ra sở sở động lòng người, nàng gặp phải, càng là làm cho người đồng tình, bị Vân Minh ám đường đường chủ Mục Thư Dương, gan to bằng trời nhốt đứng lên. Cái kia một đoạn ảm đạm không ánh sáng tuyến nguyệt, rõ ràng tại Ninh Ni Vân tâm lý, lưu lại rất lớn bóng ma thương tích. Lúc này nàng gặp được Tô Tỉnh, theo bản năng núp ở Ninh Mặc sau lưng. Ninh Mặc trong mắt, hiện lên một vòng thật sâu vẻ đau lòng. Hắn một bên an ủi Ninh Ni Vân, một bên này nói, Tô Tỉnh, Ni Vân không có ý gì khác, lần này là nàng chủ động yêu cầu, cùng ta cùng một chỗ tới nói lời cảm tạ, chỉ là nàng hiện tại tương đối sợ gặp người lạ. Ninh Mặc Trưởng Lão, ta có thể hiểu được. Chương 2154, Thất Sắc Lưu Ly Hoa. Ninh Ni Vân từ Ninh Mặc Trưởng Lão sau lưng, lộ ra đáng yêu mềm mại cái đầu nhỏ, mang theo vài phần khiếp đảm, mấy phần hiếu kỳ đánh giá Tô Tỉnh, lấy hết dũng khí nói, cảm ơn ngươi. Tô Tỉnh mỉm cười, không khách khí. Sau đó, hắn từ trong chữ vật đại, lấy ra một đóa bảy sắc thần hoa, mặt ngoài tán giật lấy nhàn nhạt quang trạch, 10 phần mỹ lệ. Đây là hắn tại Thiên Ma Tông Sơn Môn, Hoán Hoa Pháp Quân trong đạo tràng đoạt được, là một loại đặc thù trí tôn thần khí, tên là Thất Sắc Lưu Ly Hoa, không thể tăng lên thần tu thực lực, nhưng là một loại bảo mệnh át chủ bài. Mỗi một cánh hoa, đều có thể giúp chủ nhân ngăn lại một lần thái kiếp. Ninh Ni Vân vừa mới thoát ly ma chảo, trong lòng 10 phần không có cảm giác an toàn, một loại cường đại bảo mệnh át chủ bài, có lẽ có thể đối với nàng không nhỏ trợ giúp. Tô Tỉnh giới thiệu một chút, liên quan tới thất sắc lưu ly hoa phương pháp sử dụng, cùng cụ thể công hiệu, sau đó dùng thần lực nâng thất sắc lưu ly hoa, động tác nhu hòa đưa đến Ninh Ni Vân trước người. Tô Tỉnh, cái này Ninh Mặc trưởng lão có chút xấu hổ, lần này hắn là đến cảm tạ Tô Tỉnh, nào biết được, còn để Tô Tỉnh đưa ra chí tôn thần khí. Ninh Mặc trưởng lão, trợ giúp Ni Vân sư muội mới là trọng yếu nhất. Tô Tỉnh ngăn cản Ninh Mặc trưởng lão nói tiếp. Ninh Ni Vân mang theo vài phần khiếp đảm, đem thất sắc lưu ly hoa nâng ở trong lòng bàn tay, thần lực rót vào trong đó, nắm giữ phương pháp sử dụng về sau, trên gương mặt xinh đẹp không khỏi nở một nụ cười, sau đó đem thất sắc lưu ly hoa, xem như trang sức, đeo ở trên đầu. Nhìn rất đẹp. Ninh Mặc trưởng lão tán dương đồng thời, mắt già nổi lên nước mắt. Từ khi hắn đem Ninh Ni Vân cứu ra về sau, đây là lần thứ nhất gặp người sau, lộ ra dáng tươi cười, dù là chỉ là một kia, cũng làm cho trong lòng của hắn cực kỳ trấn an. Đau lòng khó trị, Ninh Mặc đối với nữ nhi trạng thái, mười phần lo lắng, cũng là vô kế khả thi. Lúc này, phảng phất là tìm được một cái đột phá khẩu. Tô Tỉnh, ta liền không nói cảm ơn, về sau nếu là có cần phải ta địa phương, cứ mở miệng. Ninh Mặc trưởng lão liếc mắt nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Thật muốn có ngày đó, ta sẽ không khách khí. Tô Tỉnh cười nói. Hắn tạm thời không có đem kế hoạch của mình, cáo chi Ninh Mặc trưởng lão, một là cũng không xuất ruột, hai là hắn nhìn ra được, Ninh Mặc trưởng lão trước mắt không có tâm tư chú ý những chuyện khác, một trái tim đều thắt ở Ninh Ni Vân trên thân. Tô Tỉnh lưu lại Ninh Mặc trưởng lão cùng Ninh Ni Vân cùng một chỗ hưởng dụng tiệc tối. Trong lúc đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí đi cùng Ninh Ni Vân câu thông. Có lẽ là bởi vì tặng cho thất sắc lưu ly hoa nguyên nhân, có lẽ là người đồng lứa ở giữa giao lưu dễ dàng hơn một chút, lại có lẽ là Tô Tỉnh trên thân, có một cỗ có thể khiến người ta an tâm khí thiên nhiên chất. Ninh Ni Vân cùng hắn dần dần gần gũi hơn khá nhiều, ngẫu nhiên còn có thể lộ ra một tia ngượng ngùng dáng tươi cười. Tiệc tối sau khi kết thúc, Tô Tỉnh tự mình đem Ninh Mặc trưởng lão cùng Ninh Ni Vân đưa ra Côn Khư phòng, vẫy tay từ biệt. Trở lại Côn Khư phòng, Tô Tỉnh đem Bắc Hiên hô tới, trên dưới đánh giá một chút Bắc Hiên, hỏi, ngươi vừa rồi lén lén lút lút, đang làm cái gì? A không, không có A. Bắc Hiên ấp úng. Tiệc tối thời điểm, bởi vì Ninh Ni Vân sợ hãi nhìn thấy người sống, hắn không có cùng một chỗ tham dự. Nhưng không có cách ly cung điện quá xa, núp ở một khối đá phía sau, vụng trộm quan sát đến bên trong hết thảy, cái này tự nhiên không gạt được Tô Tỉnh. Gặp Tô Tỉnh không nói một lời, bình tĩnh nhìn mình chằm chằm, Bác Hiên lập tức cảm giác áp lực rất lớn, nhẫn nhịn nửa ngày, mới lấy hết dũng khí nói, cái kia, lao đại ngươi có hay không cảm thấy, Ninh Ni Vân thật đẹp mắt. Tô Tỉnh trông thấy Bác Hiên trên khuôn mặt giàn ua, lại là hiếm thấy lộ ra một tia ngượng ngùng, trong lòng lập tức minh bạch, đối phương tiểu tâm tư. Hắn không nói gì nữa, quay người rời đi. Bác Hiên một người lưu tại nguyên địa, một mặt tâm thần bất định bất an, không biết Tô Tỉnh cụ thể là có ý gì. Ninh Ni Vân tâm hồn có bóng ma thương tích, nếu như muốn theo đuổi nàng mà nói, nhất định phải nhất ôn hòa phương thức đi làm, như thế mới có một tia hy vọng. Khi Bác Hiên tâm thần bất định tới cực điểm thời điểm, Tô Tỉnh thanh âm ung dung truyền đến. Để đọc truyện. Một khắc này, Bác Hiên con mắt so ngôi sao trong bầu trời đêm đều muốn sáng tỏ, song quyền không tự chủ được nắm chặt ở cùng nhau. Tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, Bác Hiên hướng phía Tô Tỉnh rời đi phương hướng hô lớn một câu. Lão đại, chuyện này ngươi nhất định phải giữ bí mật ta. Vườn thuốc. Tô Tỉnh để Hoàng Kim Man Như ở một bên hộ pháp, sau đó lấy ra hỗn độn chỉ, lách mình mà vào. Trước đây không lâu, hắn cảm giác được hỗn độn chỉ bên trong, hiện ra một cỗ hơi thở hết sức mạnh mẽ. Hỗn độn chỉ bên trong, Hoán Hoa Pháp Quân xếp bằng ở trung ương nhất trên tế đàn, mặc dù nàng không có nhục thân, chỉ là một bộ hồn thể, nhưng mà đối với nàng loại tu vi này cường đại hồn tu mà nói, hồn thể nhìn qua, cùng nhục thân cơ hồ giống nhau như đúc. Dung nhan khuynh thế, đường cong uyển chuyển, nhất cử nhất động ưu nhã linh động, một cái nhăn mày một nụ cười mị hoặc chúng sinh. Xem ra, pháp quân tu vi, khôi phục được thần chủ cảnh tứ giai. Tô Tỉnh thân ảnh, xuất hiện tại tế đàn cách đó không xa, đánh giá một chút Hoán Hoa Pháp Quân, bình thản mở miệng. Cái này còn nhiều hơn thua lỗ cái kia ba giọt huyền vũ chân huyết. Hoán Hoa Pháp Quân không thể phủ nhận. Cái kia pháp quân hiện tại chiến lược tiêu chuẩn, đạt đến cấp độ gì? Tô Tỉnh hỏi. Ngươi là lo lắng Kim Quỳ Sơn chủ xuống tay với ngươi a? Hoán Hoa Pháp Quân cũng không trả lời Tô Tỉnh, ngược lại đặt câu hỏi. Kim Quỷ Sơn chủ tu vi, ở vào thần chủ cảnh ngũ giai, nhưng nó chiến lược tiêu chuẩn, hẳn là cao hơn ra bản thân tu vi không ít. Tô Tỉnh không thể phủ nhận nói. Hắn muốn đối với Kim Quỷ Sơn chủ động thủ, Kim Quỷ Sơn chủ bên kia, tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nhất là, hắn lần này chém giết Bạch Vân Phi, diệt trừ Vân Minh, Kim Quỷ Sơn chủ tâm lý, tất nhiên là đối với hắn ghi hận rất nhiều. Như hắn độc thân rời đi Phượng Ngô Phúc Địa, Kim Quỷ Sơn chủ rất có thể sẽ tự mình hướng hắn xuất thủ. Một cái thần chủ cảnh ngũ giai đại năng ám sát, Tô Tỉnh không có lòng tin đào thoát. Chuyện này ta không giúp được ngươi. Hoán Hoa Pháp Quân trực tiếp cự tuyệt nói, tại không có nhục thân tình huống dưới, nếu như ta cùng Kim Quỷ Sơn chủ cùng cảnh giới, nương tựa theo cao thâm đạo pháp, còn có thể cùng hắn tuần tuyển một hai. Nhưng bây giờ, tu vi của ta chỉ ở thần chủ cảnh tứ giai, coi như dốc hết toàn lực, cũng chỉ có thể ngăn lại hắn một chiêu đằng sau, ta thế tất bị thương nặng. Tô Tỉnh nhíu mày, vì sao ba giọt huyền vũ chân huyết, cũng chỉ là giúp ngươi khôi phục nhất giai tu vi. Một cái huyền vũ chân huyết, tăng lên một cái thần chủ cảnh giới, đó là tương đối phổ thông thần chủ mà nói, thiên tư càng cao người, đột phá cảnh giới cần thiết lực lượng tích xúc, tự nhiên càng nhiều. Hoán Hoa Pháp Quân bình tĩnh nhìn lướt qua Tô Tỉnh, nói, chờ ngươi đột phá đến thần chủ cảnh về sau, tự nhiên sẽ minh bạch, đoán chừng lấy thiên tư của ngươi, từ thần chủ cảnh nhất giai đột phá đến nhị giai, đều cần năm giọt tả hữu huyền vũ chân huyết. Điểm này, Tô Tỉnh trước mắt kỳ thật liền cảm nhận được. Hắn từ thiên thần cảnh bắt giai, đột phá đến thiên thần cảnh cửu giai, cần thiết huyền vũ chân dịch số lượng, liền viễn siêu bình thường thần tu, đến thần chủ cảnh, đạo lý tự nhiên cũng giống như vậy. Chương 2155, ba khu khả nghi chi địa. Pháp quân tạo nên nhục thân thần liệu, ngoại trừ hỗn độn nguyên thạch mà nói, liền không có những vật khác có thể thay thế sao? Tô Tỉnh chưa từ bỏ ý định hỏi. Cũng là không phải là không có, sơ nguyên nghê thai liền có thể. Hoán Hoa Pháp Quân giải thích nói, so với hỗn độn nguyên thạch, sơ nguyên nghê thai phải kém mấy cái cấp bậc, nhưng tạo ra sơ nguyên thai thân, lại có được tính trưởng thành, mà lại ngày sau còn có thể tiếp tục dung hợp hỗn độn nguyên thạch. Sơ nguyên nghê thai. Tô Tỉnh không khỏi nhíu mày một cái này đồng dạng là 10 phần hiếm thấy đồ vật, cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ ở trên thân Bạch Vân Phi nhìn thấy qua. Đáng tiếc là, Bạch Vân Phi ở trong Phượng Hoàng Điện sơ nguyên thai thân, đã tại tự bạo bên dưới hóa thành hư không. Nếu là sớm biết như vậy, hắn lúc ấy nên cố gắng một phen, đến cướp đoạt đến sơ nguyên nghê thai, đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận. Có chuyện ngươi khả năng không biết, sơ nguyên nghê thai mặc dù chân quý, nhưng mỗi lần xuất hiện số lượng, lại không phải số ít, dưới tình huống bình thường, nếu có thể tìm tới sơ nguyên nghê thai, liền không có khả năng chỉ có một chút xíu. Hoán Hoa Pháp Quân nói, vậy theo ý của ngươi, chẳng phải là nói, Bạch Vân Phi ngoại trừ chế tạo ra một bộ, bán thành phẩm sơ nguyên thai thân bên ngoài, còn có thể chế tạo ra hoàn chỉnh sơ nguyên thai thân. Tô Tỉnh nói, 89 phần 10. Hoán Hoa Pháp Quân gật gật đầu. Nói như vậy, Bạch Vân Phi rất có thể còn sống. Tô Tỉnh sắc mặt trầm xuống. Căn bản là không chết. Hoán Hoa Pháp Quân phân tích nói, ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút tình huống lúc đó, Bạch Vân Phi rõ ràng có thể vừa đi biết, vì sao còn muốn lưu ở trong Bách Hoa Thần Đô đâu. Tuy nói hắn ở trong Bách Hoa Thần Đô, bố trí rất nhiều, nhưng cũng tồn tại phong hiểm. Như hắn không có tuyệt đối bảo mệnh năng lực, làm sao lại lấy sức một mình, đối kháng ngươi xuất lĩnh Phượng Ngô Phúc Địa đại quân. Tô Tỉnh meo lại con ngươi, hắn không nghĩ tới, chính mình hao tốn khí lực lớn như vậy, cuối cùng, thế mà còn là để Bạch Vân Phi cho đào thoát mất rồi. Xác thực tới nói, từ vừa mới bắt đầu, Bạch Vân Phi sẽ không phải chết đi, đã có đường lui. Cái gọi là tử chiến đến cùng, hoàn toàn chỉ là giả tượng. Nếu ta là ngươi, hiện tại nên đi thăm dò một chút, Bạch Vân Phi ban đầu là từ nơi nào lấy được sơ nguyên nghê thai. Hoán Hoa Pháp Quân nói ra, có lẽ, chúng ta đồng dạng có thể từ nơi đó, đạt được sơ nguyên nghê thai. Bạch Vân Phi chẳng lẽ sẽ không đem sơ nguyên nghê thai, thu sạch lấy đi sao? Tô Tỉnh nói, sơ nguyên nghê thai đản sinh tại tiểu thế giới sơ khai thời khắc, bên trong hung hiểm khó lường. Há lại dễ dàng như vậy lấy đi. Hoán Hoa Pháp Quân lắc đầu, nếu thật là nói như vậy, hắn cũng không có khả năng, chỉ tạo nên ra một bộ hoàn chỉnh sơ nguyên thai thân, mặt khác một bộ chỉ là bán thành phẩm. Ta sẽ thử một lần. Tô Tỉnh không cần phải nhiều lời nữa, rời đi hỗn độn trì. Tiểu tử, có nhục thân mà nói, ta ta liền có thể thoát ly hỗn độn chỉ trói buộc bốn bề vắng lặng lúc. Hoán Hoa Pháp Quân thấp giọng nhỉ non một câu. Một khi thoát ly hỗn độn chỉ trói buộc, cũng liền mang ý nghĩa, Tô Tỉnh không cách nào thông qua hỗn độn chỉ, đi chế ước Hoán Hoa Pháp Quân. Khi đó Hoán Hoa Pháp Quân, chính là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Trong dược viên, Tô Tỉnh thu hồi hỗn độn chỉ, thần sắc bình tĩnh như thường, nhìn không ra cái gì dị dạng, chỉ là đồng tử chỗ sâu, lại lóe lên một tia hàn mang. Hôm sau, hắn lấy ra Chí Tôn Phượng Nô lệnh, gọi tới Công Tôn Kỳ, bàn giao một phen về sau, Công Tôn Kỳ chính là rời đi. Sau đó Tô Tỉnh tiếp tục tu luyện, hắn không có vội vã đi luyện hóa huyền vũ chân dịch, mà là thông qua tu luyện cửu ngũ quy chân luân hồi kiếm thức thứ hai, cửu ngũ phương thiên kiếm ấn, đi củng cố tu vi. So sánh với thức thứ nhất cửu ngũ quy chân kiếm vũ, cái này thức thứ hai cửu ngũ phương thiên kiếm ấn, độ khó trở nên cao hơn, cần đem 365 mai thần kiếm, kết hợp dung luyện làm một mai phương thiên ấn ký. Viên kia ấn ký, cũng chính là cửu ngũ phương thiên kiếm ấn. Uy lực của nó, xa so với cửu ngũ quy chân kiếm vũ lợi hại hơn. Theo Tô Tỉnh kéo dài lĩnh hội cửu ngũ quy chân luân hồi kiếm, hắn cũng là dần dần phát hiện, lúc trước trên thần tọa sinh linh, căn bản không có đem bộ này thần thuật uy lực, hoàn toàn phóng xuất ra. Nguyên nhân cụ thể không được biết. Có thể là trên thần tọa sinh linh, cố ý đổ nước, cũng có thể là, trên thần tọa sinh linh trạng thái không thích hợp, làm không được một điểm kia. Tu luyện 3 ngày sau, Tô Tỉnh cũng vẹn vẹn chỉ là tìm hiểu, cửu ngũ phương thiên kiếm ấn một tia ra lông. Mà ở trong quá trình này, tu vi của hắn đạt được củng cố, đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa, liền có thể luyện hóa huyền vũ chân dịch. Theo Công Tôn Kỳ trở về, Tô Tỉnh cũng kết thúc tu luyện. Lão đại, tra được 3 khu khả nghi chi địa. Công Tôn Kỳ một mặt thần bí hề hề nói, một là Bạch Vũ Thần Quốc, hai là Thương Hà Thần Vực, ba là Hắc Long Lĩnh. Mấy ngày nay, hắn chính là dựa theo Tô Tỉnh phân phó, đi những cái kia bị giam giữ lên Vân Minh các thành viên trong miệng, tìm hiểu Bạch Vân Phi những năm gần đây, đạt được cơ duyên địa phương. Vân Minh thành viên, cũng không phải là tất cả mọi người bị xử tử. Còn có một bộ phận người, chỉ có thể coi là thành viên vòng ngoài, cùng Bạch Vân Phi hành động liên lụy không lớn, mặc dù như vậy, cũng sẽ có một đoạn thời gian thời hạn thi hành án. Đương nhiên, từ thành viên vòng ngoài bọn họ trong miệng dò thăm tin tức, tự nhiên 10 phần mơ hồ. Công Tôn Kỳ hao tốn 3 ngày, cũng chỉ là tìm được 3 khu khả nghi chi địa, không thể xác định, đến cùng một chỗ nào địa phương, mới là sơ nguyên nghe thai chỗ ở. Có biện pháp gì hay không, xác định sơ nguyên nghe thai vị trí? Tô Tình hỏi. Có A. Bây giờ lão đại tại Phượng Ngô Phúc Địa, tuyệt đối là nhất hô bách đứng, để mọi người lần lượt đi tìm, tự nhiên sẽ có kết quả. Công Tôn Kỳ đắc chí vừa lòng nói. Bởi vì một mực đi theo tại Tô Tỉnh bên người duyên cớ, bây giờ giá trị con người của hắn, đó cũng là từ từ dâng đi lên, không biết có bao nhiêu người nịnh bợ hắn, muốn mượn cơ hội cùng Tô Tỉnh nhờ vả chút quan hệ đâu. Chuyện này muốn giữ bí mật. Tô Tỉnh gặp Công Tôn Kỳ một bộ chuẩn bị gióng trống khua chiêng đi làm việc bộ dáng, không khỏi sắc mặt đen lại. Vậy liền chọn lựa một chút, người có thể tin được tuyển. Công Tôn Kỳ thăm dò tính hỏi. Ừm. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, lại nhắc nhở nói, không cần lung tung tìm người, để Lý Dục bọn hắn cùng Thạch Sơn bên trên Ngưu Sư Huynh, Hùng Sư Huynh hỗ trợ liền có thể, nhân số không cần quá nhiều. Minh Bạch. Công Tôn Kỳ gật gật đầu, chuẩn bị lúc rời đi, lại quay đầu lại hỏi nói, Lao Đại, Bắc Hiên gần nhất chạy đi đâu? Làm sao không thấy được hắn ở đâu? Khả năng trốn ở địa phương nào tu luyện đi. Tô Tỉnh hàm hồ trả lời một câu, trong lòng lại là minh bạch, Bắc Hiên hơn phân nửa là đang nghĩ biện pháp, truy cầu Ninh Ni Vân. Ninh Ni Vân là một cái gặp phải cô gái đáng thương nhi, nếu là Bắc Hiên có thể cho nàng hạnh phúc, lại có thể vớt lên nàng tâm hồn thương tích, Tô Tỉnh cũng là vui lòng nhìn thấy. Công Tôn Kỳ sau khi đi, Tô Tỉnh tại một tòa thác nước cách đó không xa, tìm được Hoàng Kim Man Ngưu cùng Ngọc Hoàng Kê. Chính một mặt hài lòng ngâm thần thủy hội tụ thành suối nước nóng. Mộ Dung Yến theo Lý Nhất Tiếu rời đi, Ngọc Hoàng Kê lại là lưu lại. Tô Tỉnh từ Ngọc Sơn chủ nơi đó, biết được Ngọc Hoàng Kê cùng Phượng Ngô Phúc Địa nguyên bản chủ nhân, con Phượng Hoàng kia có thể có chút quan hệ, nhưng hắn cũng không có vạch trần. Đối với hai người bàn giao vài câu, chính là rời đi Côn Khư Phòng, tiến về Thiên Tâm Các. Hắn muốn nhờ Thiên Tâm Các, đi tu luyện cửu ngũ phương thiên kiếm ấn. Đồng thời, cũng đang chờ đợi Công Tôn Kỳ bên kia tin tức, một khi có thể xác định sơ nguyên nghê thai hạ lạc, liền sẽ tiến đến tìm kiếm. Trừ cái đó ra, hắn cũng sớm đã đem thiên ảnh thử điều động ra ngoài, tìm kiếm Tiêu Độ hạ lạc, muốn tìm được Kim Quỳ Sơn chủ chứng cứ phạm tội, Tiêu Độ là mang tính then chốt chỗ. Chương 2156, sơ nguyên nghê thai hạ lạc. Nửa năm sau, Tô Tỉnh rời đi Thiên Tâm Các. Đêm ngày khổ tu, rốt cục để hắn tìm hiểu Cửu Ngũ Phương Thiên Kiếm ấn. Một thức này uy lực cực lớn, viễn siêu Cửu Ngũ Quy Chân Kiếm Vũ, cùng ba thức hợp nhất tấn pháp, xem như Tô Tỉnh trước mắt nắm trong tay mạnh nhất công sát thủ đoạn. Nhưng đối với thần lực hao tổn, đồng dạng 10 phần khủng bố. Lấy Tô Tỉnh hùng hậu không gì sánh được tu vi, thi triển Cửu Ngũ Phương Thiên Kiếm ấn về sau, lại bị trực tiếp dành thời gian. Nhưng hiệu quả cũng làm cho hắn hết sức hài lòng. Cửu Ngũ Phương Thiên Kiếm ấn phía dưới, thần chủ cảnh nhị giai đại năng, tuyệt đối không có còn sống khả năng, thậm chí ngay cả thần chủ cảnh tam giai đại năng, cũng nhất định phải tạm thời tránh mũi nhọn. Hiển nhiên, không đến bước ngoặt nguy hiểm, một chiêu này không thể thi triển. Hắn đánh giá một phen, nếu như tu vi bước vào thần chủ cảnh, như vậy hẳn là sẽ không bị rút sạch thần lực, tình huống sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Mà tại không thi triển Cửu Ngũ Phương Thiên Kiếm ấn tình huống dưới, Tô Tỉnh trước mắt chiến lược tiêu chuẩn cũng đạt tới thần chủ cảnh nhị giai hậu kỳ, cái này so Bạch Vân Phi lúc trước hiển nhiên lợi hại hơn rất nhiều. Hồng Nguyệt tại thiên thần cảnh cửu giai đỉnh phong lúc, chiến lược tiêu chuẩn đạt đến thần chủ cảnh nhị giai đỉnh phong, ta cũng có thể làm đến. Tô Tỉnh âm thầm suy tính một phen. Mà Hồng Nguyệt sở dĩ có thể như vậy cường hành, cũng không hoàn toàn là nàng tự thân lực lượng, là nàng mượn trên người món kia váy nghe thường, có thể trên phạm vi lớn phát huy thiên ma nghe thường vũ huy năng. Bàn về bản thân thực lực, Hồng Nguyệt tại trong cùng cảnh giới, cùng Tô Tỉnh cũng có khoảng cách. Đây cũng là bước vào bát kiếp hàng ngũ sau ngạo nhân chỗ. So sánh với chiến lược tiêu chuẩn, tốc độ mới là ta trước mắt, ưu thế lớn nhất. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Hán thần thiền cựu biến, phối hợp thêm ý chí chiến đấu gia trì, vốn là tốc độ cực nhanh. Lại thêm lưu tinh phi vân ý đi, trước mắt hắn tốc độ, liền xem như thần chủ cảnh tam giai đại năng, cũng vô pháp bằng được. Đoán sơ qua, hẳn là cùng thần chủ cảnh tứ giai đại năng tương đương. Cái này khiến hắn bảo mệnh có thể lực lớn đại đề thăng. Nếu là đột phá đến thần chủ cảnh, thực lực của ta, tất nhiên sẽ nên đón một cái toàn phương vị tăng trưởng. Thần chủ cảnh, là Tô Tỉnh trước mắt khát vọng nhất cảnh giới. Một là đột phá đến thần chủ cảnh về sau. Đối với thiên thụ thần khí lực độ trường khống, sẽ lên cao một bậc thang, thi triển thiên thụ thần thuật, uy lực cũng tương tự sẽ trên phạm vi lớn tăng trưởng. Hai là hắn ẩn ẩn cảm giác được, đột phá thời khắc, trong đầu đoạn hồn chú, cũng sẽ tùy theo giải trừ. Đoạn hồn chú một khi bị giải trừ, là hắn có thể khôi phục cùng thiên xung tinh thần liên hệ, đến lúc đó, không thể nghi ngờ hắn lại đem có được một hạng, cường đại bảo mệnh át chủ bài. Mà đột phá đến thần chủ cảnh thời gian. Đối với hắn mà nói, cũng không tính xa xôi. Người bình thường, cần tại thiên thần cảnh cửu giai cấp độ, tích xúc trăm năm trở lên thời gian, mới có thể đột phá đến thần chủ cảnh, cho dù là Hồng Nguyệt, Bạch Vân Phi loại kia thất kiếp thiên tiêu, cũng cần chừng 10 năm tích xúc. Nhưng mà, Tô Tỉnh lại cũng không cần. Hắn tại Thiên Ma Tông Thánh Tổ Ma Sơn Chi Đỉnh, bị kéo vào mẫu thân hư không nữ đế cùng ma đế giao phong tràng cảnh bên trong, đạt được mẫu thân trợ giúp. Phá vỡ đột phá đến thần chủ cảnh gông cùm xiềng xích. Lại thêm, hắn còn trong tay nắm giữ huyền vũ chân huyết. Hắn có lòng tin, tại trong vòng 3 năm, vững vàng bước vào thần chủ cảnh. Suy nghĩ bị kéo về, Tô Tỉnh đi tới một chỗ trong rừng rậm. Rừng rậm bốn phía, bố trí có tầng tầng trận pháp, có thể ngăn cách hồn niệm dò xét, ẩn tàng tự thân tung tích. Hào hào. Nương theo lấy Tô Tỉnh đi vào rừng rậm, cái kia tầng tầng trận pháp nổi lên từng đạo ánh sáng nhạt về sau, lần lượt mở ra. Công Tôn Kỳ trước tiên tiến lên đón, nhanh chóng nói ra, lão đại, đã điều tra xong, cái kia ba khu khả nghi chi địa, trong đó Hắc Long Lĩnh, chính là Bạch Vân Phi đạt được Hắc Long Quyền Sáo địa phương. Nghe nói trong Hắc Long Quyền Sáo kia, phong ấn có một đầu tu vi đạt đến thần vương cảnh Long Hồn, dùng để làm khí linh. Mà Thương Hà Thần Vực, thì là đạt được Lưu Tinh Phi Vân Ý Lìa địa phương. Mà Bạch Vũ Thần Quốc, vô cùng có khả năng, chính là sơ nguyên nghê thai chỗ ở. Bạch Vân Phi người mang đại khí vận, những năm này, thăm dò không ít hiểm địa. Như là Hắc Long Lĩnh, Thương Hà Thần Vực. Đối với người khác mà nói, Hắc Long Lĩnh, Thương Hà Thần Vực, đều là cửu tử nhất sinh địa phương. Nhưng Bạch Vân Phi đi vào về sau, không chỉ có tự thân không có việc gì, còn chiếm được bên trong trọng yếu nhất bảo vật. Hắc Long Quyền Sáo chính là đến từ Hắc Long Lĩnh. Hắc Long Quyền Sáo bên trong, phong ấn một đầu thần vương cảnh Long Hồn, mà thần vương cảnh chân Long, bình thường lại gọi Long Vương, Long Vương chi hồn, không chỉ có uy lực đáng sợ, mà lại giá trị vô lượng. Công Tôn Kỳ trong nửa năm này, hạ khổ công phu điều tra. Cuối cùng đem Sơ Nguyên Nghê Thai đại khái vị trí, khóa chặt tại Bạch Vũ Thần Quốc. Bạch Vũ Thần Quốc là Bạch Vân Phi cố hương, xuất sinh chi địa, khoảng cách Thiên Tỉnh Thần Sơn chỗ Bắc dẫn thần vực, tương đối khá gần. Chuyện này, ngươi không có nói cho người khác biết ta? Tô Tình hỏi. Không có. Công Tôn Kỳ lắc đầu, ta phải biết tin tức về sau, trước tiên liền ước lão đại gặp mặt, còn chưa kịp thông chi Đinh Khê sư huynh cùng Khả Nhi sư tỷ đâu. Đừng nói cho bọn hắn. Tô Tình lắc đầu nói, Đinh Khê cùng Diệu Khả Nhi, bây giờ ngay tại khua chiêng gõ trống trong tu hành, hắn không muốn bởi vì chuyện này, mà đánh gãy bọn hắn tu hành. Mà lại, chỉ cần không bị Kim Quỳ Sơn chủ phát hiện hành tung mà nói, chuyến này không có nguy hiểm gì. Tốt ta. Công Tôn Kỳ nhẹ gật đầu, sau đó nghiêng người né ra, chỉ vào đứng tại phía sau hắn một vị đạo tử. Lão đại, hắn cứ gọi Trương Ngọc Kỳ, tuyệt đối đáng tin, mà lại cũng không thu hút, tuyệt đối có thể thần không biết, quỷ không hay mang ngươi rời đi Phượng Ngô Phúc Điện. Tham kiến Tô Sư Huynh. Trương Ngọc Kỳ cung kính hướng Tô Tỉnh hành lễ, mặc dù hắn cố gắng duy trì bình tĩnh, nhưng trên mặt hay là khó nén vẻ kích động. Hắn là Tô Tỉnh người sùng bái, nghe nói có cơ hội đến giúp Tô Tỉnh, lập tức không chút do dự đáp ứng. Vậy liền vất vả ngươi. Tô Tỉnh mỉm cười, hắn âm thầm quan sát một chút, Trương Ngọc Kỳ tu vi, chỉ có chân thần cảnh lục giai, ở vào tứ kiếp hàng ngũ, tại Phượng Ngô Phúc Địa rất nhiều đạo tử bên trong, hoàn toàn chính xác rất không đáng chú ý. Không khổ cực, có thể vì Tô Sư Huynh cống hiến sức lực, ta cầu còn không được đâu. Trương Ngọc Kỳ vội vàng nói. Ta xem khí tức của ngươi bên trong, lộ ra một vòng sắc bén chi ý, nghĩ đến ngươi đi là kiếm đạo đường đi, trôi này kim thạch thần kiếm, không tính là cỡ nào quý giá, ngươi thu cất đi. Tô Tỉnh tiện tay lấy ra một kiện Chí Tôn Thần Khí, cũng là hắn tại Thiên Ma Tông trong sơn môn đoạt được. Chí Tôn Thần Khí mặc dù không có thiên thụ thần khí chân quý, nhưng cũng là so ra mà nói, cùng loại Trương Ngọc Kỳ loại này phổ thông đạo tử, cũng không có một kiện tiện tay Chí Tôn Thần Khí. Đừng chậm chạp, lão đại đưa cho ngươi, liền tranh thủ thời gian nhận lấy. Công Tôn Kỳ gặp Trương Ngọc Kỳ không có ý tứ nhận lấy Kim Thạch Thần Kiếm, không khỏi mở miệng nói. Vậy liền đa tạ Tô Sư Huynh. Trương Ngọc Kỳ mang mấy phần kích động, đem Kim Thạch Thần Kiếm nhận lấy, lộ ra yêu thích không buông tay. Sau đó, Tô Tỉnh lấy ra Hỗn Độn Chỉ, lách mình mà vào, lại để cho Trương Ngọc Kỳ mang lên Hỗn Độn Chỉ. Lấy loại phương thức này rời đi Phượng Ngô Phúc Địa, tuyệt đối có thể làm được thần không biết, quỷ không hay. Chương 2157, tan đàn xẻ nghé. Bạch Vũ Thần Quốc, Châu Bắc Thần Giới Bắc Bộ. Bởi vì Bạch Vân Phi tồn tại, mà cấp tốc quật khởi trở thành một tòa trung vị thần quốc, cực điểm phong quang. Mà bây giờ, theo Phượng Ngô Phúc Địa, đem Bạch Vân Phi tội ác chiêu cáo thiên hạ, Bạch Vũ Thần Quốc cũng nhận ảnh hưởng to lớn. Phượng Ngô Phúc Địa cũng không có bởi vì Bạch Vân Phi tội ác, mà đi liên lụy Bạch Vũ Thần Quốc hoàng thất, nhưng là, Bạch Vũ Thần Quốc đã mất đi Bạch Vân Phi núi rửa lớn này về sau, đã vô lực uy trấn tứ hải. Tan đàn xẻ nghé. Hơn nửa năm xuống tới, Bạch Vũ Thần Quốc danh nghĩa hơn 20 tòa thần vực, trong đó có 9 tòa thần vực tuyên bố độc lập, thoát ly Bạch Vân Thần Quốc bản đồ. Ngoài ra còn có mấy tòa thần vực, cũng đã là dục dịch. Hoàng thất Bạch gia có được tuyệt đối trưởng không quyền, vẹn vẹn chỉ có 6 tòa thần vực. Càng có phản quân đánh lấy hưởng ứng Phượng Ngô Phúc Địa cơ hiệu, muốn diệt trừ Hoàng thất Bạch gia, đồng thời thanh thế càng lớn mạnh, cùng Hoàng thất Bạch gia xuất lĩnh đại quân, triển khai giao phong kịch liệt. Cái này dẫn đến Bạch Vũ Thần Quốc cảnh nội bạo phát luân phiên chiến tranh, thế cục hỗn loạn không chịu nổi. Khải Nguyên Thần Vực chính là Hoàng thất Bạch gia có được tuyệt đối trưởng không quyền, 6 tòa thần vực một trong, tương đối coi như yên ổn, tạm thời không có bị chiến tranh tác động đến. Nhưng so sánh dĩ vãng, Khải Nguyên Thần Vực bên trong truyền tống trận cũng đều bị Hoàng thất Bạch gia quân đội một mực khống chế lấy. Ngoài ra trên bầu trời, khi thì còn có thuyền xuyên thẳng qua, đem Hoàng thất quân đội vận chuyển đến tiền tuyến, đầu nhập chiến tranh. Khải Nguyên Thần Vực bên trong các thần tu, không do người người cảm thấy bất an, rất nhiều người manh động rời đi Khải Nguyên Thần Vực, thậm chí Bạch Vũ Thần Quốc ý nghĩ, có thể rời đi cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đầu tiên thời kỳ chiến tranh, không cách nào mượn nhờ truyền tống trận, thứ yếu hoàng thất quản hạt con dân, tự có một bộ trướng pháp, không phải ngươi phủi mông một cái, liền có thể rời đi. Nếu là bị tuần tra hoàng thất quân đội trông thấy, tốt nhất hạ tràng, đó cũng là xung quân, ép vào tiền tuyến. Khoảng cách Khải Nguyên thần vực gần nhất tiền tuyến chiến trường, tên là Loạn Thạch Lĩnh, chiếm cứ phản quân, thuộc về Võ Kiêu Hầu. Võ Kiêu Hầu vốn là Bạch Vũ thần quốc chư hầu một phương, có được một tòa thần vực, theo Phượng Ngô Phúc địa định tội Bạch Vân Phi, Võ Kiêu Hầu chính là tuyên bố độc lập. Đồng thời, hắn lấy thế xét đánh lôi đình, tấn công song phụ cận hai tòa thần vực. Bây giờ Võ Kiêu Hầu một người độc chiếm ba tòa thần vực, tại trong phản quân, cũng thuộc về mười phần cường hoành một phương thế lực. Trương Ngọc Kỳ đem hỗn độn trì mang rời khỏi Phượng Ngô Phúc địa về sau, Tô Tỉnh chính là cùng hắn phân biệt. Sau đó hao tốn hơn một tháng thời gian, mới đến Bạch Vũ thần quốc, lại hao tốn thời gian vài ngày, đối với Bạch Vũ thần quốc thế cục, có một cái đại khái hiểu rõ. Công Tôn Kỳ cũng không có điều tra ra, sơ nguyên nghe thai cụ thể tại Bạch Vũ thần quốc địa phương nào. Nhưng Tô Tỉnh trải qua một loạt suy đoán về sau, cuối cùng khóa chặt lại Khải Nguyên thần vực. Đây cũng không phải là bởi vì, tên Khải Nguyên thần vực bên trong, mang theo một cái nguyên chữ, mà là bởi vì, Khải Nguyên thần vực là Hoàng Thất Bạch Gia tổ địa chỗ. Hoàng Thất Bạch Gia tiên tổ, bắt đầu từ Khải Nguyên thần vực cắm rễ nảy mầm, từng bước một trưởng thành. Trừ cái đó ra, Hoàng Thất Bạch Gia còn có một quy củ. Mỗi một vị Hoàng Thất tử đệ, tại sao trưởng thành, đều cần tại tổ địa bên trong, nghỉ ngơi 3 năm quan cảnh, để mà rèn luyện tâm tính, dốc lòng khổ tu. Tô Tỉnh đối với Bạch Vân Phi trong điều tra, ẩn ẩn phát giác được, Bạch Vân Phi đạt được sơ nguyên nghê thai thời gian, hẳn là có một đoạn thời gian rất dài, rất có thể là hắn tiến vào Phượng Ngô Phúc Địa trước đó. Đương nhiên, trước mắt hết thể tất cả, đều ở phỏng đoán giai đoạn. Chỉ có thể nói Khải Nguyên thần vực khả năng lớn nhất. Bạch Vũ thần quốc nội tình, không kịp Bách Hoa thần quốc, nhưng thần chủ cảnh đại năng số lượng, lại là càng nhiều, đây cũng là Bạch Vân Phi công lao, hắn làm như thế. Hơn phân nửa là tại vì Bạch Vũ thần quốc, tấn thăng thành thượng vị thần quốc làm chuẩn bị. Chỉ là, kế hoạch không đổi kịp biến hóa, hắn đối với Bạch Vũ thần quốc những người nắm quyền kia vật vung trồng, bây giờ đổi lấy, lại là đối phương bừng bừng dã tâm, dẫn đến hắn vừa rời đi, Bạch Vũ thần quốc chính là sụp đổ. Tô Tỉnh không có quá nhiều đi cảm khái cái gì, chỉ là đứng tại một người đứng xem góc độ, đi phân tích thế cục. Những quân phản loạn kia thủ lĩnh, như là Võ Kiêu Hầu, đều là đạt đến thần chủ cảnh. Hoàng thất Bạch gia cũng có 3 vị thần chủ cảnh đại năng. Trong đó, phụ thân của Bạch Vân Phi, Bạch Vũ thần quốc hoàng đế, Bạch Hàn, là một vị thần chủ cảnh nhị giai đại năng, trừ hắn ra, những người khác hết thệ cũng chỉ là thần chủ cảnh nhất giai. Lấy Tô Tỉnh thực lực hôm nay, Bạch Vũ thần quốc bên trong, không có bất kỳ người nào có thể uy hiếp được hắn. Nếu như hắn quang minh thân phận, càng biết đưa đến cực lớn uy hiếp tác dụng. Bất quá, vì không bị Kim Quỳ Sơn chủ phát hiện hành tung, hắn lựa chọn dịch dung, che giấu tung tích. Bầu trời đêm đen như mực, giăng đầy mây đen, kiềm chế mà trầm thấp. Tô Tỉnh đứng ở trong tầng mây, bốn bề khi thì có to cỡ miệng chén lôi điện bổ tránh mà qua, lại không thể đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào, còn không có tới gần hắn, liền bị một cỗ lực lượng vô hình, nghiền ép vỡ nát. Ánh mắt của hắn xuyên qua không gian, rơi vào phía dưới một tòa. Đèn đuốc sáng trưng trong thành trì. Từ không trung quan sát, lại thêm hắn hơn người thị lực, phía dưới hết thảy, cơ hồ đều chạy không khỏi hắn một đôi thần nhãn. Trong thành trì, cũng không có bao nhiêu người ở lại, nhưng hộ vệ số lượng, lại không phải số ít. Ở ngoài thành, càng là đóng quân có mấy tòa quân doanh, âm thầm còn có không ít nhãn tuyến. Tòa thành trì này, chính là Hoàng Thất Bạch gia tổ thành, cũng chính là bọn hắn tổ địa. Dù là bây giờ Bạch Vũ thần quốc thế cục hỗn loạn, Hoàng thất Bạch gia đối với tổ thành phòng hộ lực lượng, không chỉ có không có giảm xuống, đồng thời có rất lớn biên độ tăng trưởng. Đây là bởi vì, tổ thành là Bạch gia khí vận chỗ, mà lại đại biểu cho hoàng thất uy nghiêm. Nếu là tổ thành có mất, cùng hoàng cung bị công hãm, cơ hồ không có khác nhau quá nhiều, đối với hoàng thất Bạch gia mà nói, là một loại nhục nhã quá lớn, càng biết huyên náo lòng người bàng hoàng, dẫn đến quân tâm tăng dã, đưa tới hậu quả, sẽ khá là nghiêm trọng. Tô Tỉnh đem hết thể đều giải không sai biệt lắm về sau, liền chuẩn bị tại tối nay, lấy tay tìm tòi Bạch gia tổ thành, nhìn một chút sơ nguyên nghê thai chỗ tiểu thế giới, phải chăng giấu ở trong đó. Bạch! Thân ảnh của hắn từ trong tầng mây đáp xuống, thi triển ra thần thiền cửu biến về sau, thân hình trở nên cực kỳ mờ mịt linh động, như là trong đêm tối u linh. Khi hắn ý đồ xuyên qua tổ thành hộ thành đại trận lúc, lại phát hiện gặp trở ngại cực lớn. Tòa này hộ thành đại trận, dĩ nhiên như thế tinh diệu, bằng vào ta bây giờ trên thần thiền cửu biến tạo nghệ, thế mà không cách nào xuyên thấu vào. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng lại, nhưng rất nhanh cũng liền thoải mái. Hắn đoán chừng, đây cũng là Bạch Vân Phi cách làm. Mà có thể bị Bạch Vân Phi coi trọng như vậy tổ thành ngoại trừ tượng trưng ý nghĩa trọng đại, rất có thể còn cất giấu một chút, bí mật không muốn người biết. Mà những bí mật kia, không nhỏ xác suất, cùng sơ nguyên nghê thai có quan hệ. Cái này khiến Tô Tỉnh ánh mắt, không khỏi sáng mấy phần. Hắn không có lựa chọn xông vào tổ thành, mà là tạm thời ẩn giấu đi đứng lên, chờ đợi lặng yên ẩn nút đi vào thời cơ. Chương 2158, Mập Mạp thân ảnh. Bầu trời đêm kiềm chế trầm thấp, sấm sét vang dội không ngừng. Báo tố theo sát mà tới, như là vô số đầu ngân nước, từ bầu trời rủ xuống to lớn địa, bàng bạc trắng lệ. Ở trong ngoài tổ thành tuần tra quân đội, cũng không có lựa chọn tránh mưa, mà là vận chuyển thần lực, hình thành từng đạo màn sáng, đem giọt mưa lớn như hạt đậu xa lánh ở bên ngoài. Từ đằng xa nhìn lại, phảng phất từng cái đèn lồng, trên mặt đất phiêu động lấy. Một chi đội tuần tra, dựa theo quy định vào thành tiến hành luân phiên thay thế, trong đó một tên huyền thần cảnh binh sĩ, trên ống quần lây dính một chút bùn đất, tại trong đất bùn kia, bao vây lấy một viên hình tròn cục đá, cổ phát vô hoa. Tên kia huyền thần cảnh binh sĩ vào thành không lâu, viên kia hình tròn cục đá, chính là từ hắn trên ống quần rơi xuống. Từ đầu đến cuối, tên kia huyền thần cảnh binh sĩ, đều không có phát giác được mảy may dị thường, càng đừng đề cập người khác. Hình tròn cục đá từ từ nhấp nhô đến một cái góc tối không người, mặt ngoài nổi lên một đạo ánh sáng nhạt, tiếp lấy một bộ đồ đen Tô Tỉnh, hiện lộ ra thân ảnh. Hắn đem hóa thành hình tròn cục đá hỗn độn trì thu vào, thân ảnh lóe lên, chui vào khu kiến trúc bên trong. Tổ thành rất lớn, lại có rất nhiều binh sĩ vừa đi vừa về tuần tra, muốn lợi dụng hồn niệm, đi tiến hành thảm thức tìm kiếm, có chút không thực tế, rất dễ dàng bại lộ tự thân. Tô Tỉnh khuôn mặt thanh tú, khắc lấy tỉnh táo thong dong. Hắn y đi theo tổ thành bên trong công trình kiến trúc bố cục, tiến hành thôi diễn, chuẩn bị trọng điểm đi loại bỏ những cái kia lực lượng phòng ngự cường đại, trọng yếu đặc thù chi địa. Trải qua một phen tìm tòi, hắn xác định ba khu vô cùng trọng yếu địa phương. Một là Bạch Vân Phi tại tổ thành đã từng phụ đệ, hiển nhiên đáng giá hoài nghi. Hai là Hoàng thất Bạch gia tiên tổ từ đường. Ba là Tây thành Hoàng Lăng. Tô Tỉnh dẫn đầu tiến về Bạch Vân Phi tại tổ thành phủ đệ. Cứ việc Bạch Vân Phi sớm đã không tại tổ thành, nhưng hắn đã từng cư trú phủ đệ, vẫn là bị quét dọn ngay ngắn rõ ràng, bên trong người hầu, thị nữ, quản gia các loại, đầy đủ mọi thứ. Bạch Vân Phi tùy thời trở về, đều có thể vào ở. Cả tòa phủ đệ, 10 phần rộng lớn, đồng thời bố trí độc đáo, lầu các, hành lang gấp khúc, núi giả các loại, xen vào nhau tinh tế, chi chít khắp nơi, to lớn hùng vĩ bên trong, lại không mất ưu nhã phong cách. Ngoài phủ đệ, có không ít đội tuần tra. Tô Tỉnh đợi nửa ngày, mới tìm được cơ hội chui vào phủ đệ. Sau đó, hắn bắt đầu trọng điểm đi thăm dò nhìn Bạch Vân Phi tư nhân lãnh địa. Cái gọi là tư nhân lãnh địa, đáng giá là phủ đệ chính là nha hoàn, bọn người hầu, tại không có Bạch Vân Phi cho phép dưới, tuyệt đối cấm chỉ đặt chân địa phương. Hao tốn một canh giờ, vừa đi vừa về tra tìm nhiều lần, đều không có thu hoạch. Tô Tỉnh rời khỏi phủ đệ, tiến về Hoàng thất Bạch gia tiên tổ từ đường. Tiên tổ từ đường, tu kiến tại tổ thành trung tâm nhất vị trí, cực kỳ rộng rãi đại khí. Dưới tình huống bình thường, Bạch Vũ thần quốc hoàng đế, Bạch Hàn, hàng năm đều sẽ mang theo thành viên hoàng thất bọn họ, đi vào tiên tổ từ đường, đi tế bái Bạch thị liệt tổ liệt tông. Trước đây tổ từ trong nội đường, tìm hơn một canh giờ, vẫn như cũ là không thu được gì. Tô Tỉnh ngược lại là tâm tình bình tĩnh, không nóng không nổi, tiến về cuối cùng một chỗ địa điểm, Tây thành Hoàng Lăng. Tây thành trong Hoàng Lăng an táng, là Hoàng thất Bạch gia liệt tổ liệt tông, có chút chỉ là mộ chôn quần áo và di vật, bởi vì thời điểm chết, hài cốt không còn, cũng chỉ có thể như vậy. Trong Hoàng Lăng, cho người ta một loại âm khí nặng nề cảm giác. Nhất là lúc này chính rơi xuống bàng bạc mưa to, lôi điện đập tới bầu trời đêm, đem Hoàng Lăng chiếu rọi một mảnh sâm bạch. Kẻ nhát gan, hiển nhiên không dám ở đêm hôm khuya khoắt bước chân nơi này. Tô Tỉnh hiển nhiên không có cảm giác gì, đừng nói là âm quỷ đồ vật, liền xem như thần, hắn cũng không biết giết bao nhiêu. Hắn đứng tại một tòa mộ bia bên cạnh, đánh giá cả tòa hoàng lăng, phát hiện nơi này bố trí có thật nhiều trận pháp cấm chế, lung tung đi lại nói, liền sẽ bị phát động. Đến cùng là vì phòng ngừa có người trộm mộ, hay là cố ý tại che giấu cái gì đâu. Tô Tỉnh nhíu mày một cái, nhưng cũng không có vội vàng sao động. Nơi này trận pháp cấm chế, lấy hắn cực kỳ cảm giác bén nhạy, có thể sớm tiến hành lẩn tránh. Phút chốc, Tô Tỉnh phát hiện tại hoàng lăng thân ở, có một đạo hắc ảnh chợt lóe lên. Đổi lại những người khác, chỉ sợ đã bị hù quay đầu liền đi, nhưng hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, ngược lại là lặng lẽ tới gần tới. Hắn đem khí tức thu liễm đến cực hạn, thần thiền cửu biến lại đầy đủ linh động phiêu dật, đối phương cũng không có phát giác được cái gì. Cuối cùng, Tô Tỉnh đứng tại ngoài ngàn mét, đi quan sát đến đối phương nhất cử nhất động. Đạo hắc ảnh kia nhìn qua có chút mập mạp, mặc một bộ trường bào rộng rãi, nhìn như cồng kềnh, nhưng động tác cũng rất là nhẹ nhàng linh hoạt, cẩn thận từng ly từng tí đang tra dò xét lấy cái gì. Chẳng lẽ hắn cũng là đang tìm kiếm sơ nguyên nghệ thai sao? Tô Tỉnh bất động thanh sắc tiếp tục quan sát đến. Kỳ quái, đã tìm được 8 chỗ, đều là không thu được gì, xem ra, chỉ có thể đi cái kia cuối cùng một nơi, nhìn một chút. Lúc này, cái kia đạo mập mạp thân ảnh, nhỏ giọng lầm bầm một câu. 8 chỗ. Tô Tỉnh không khỏi khỏe miệng co giật một chút. Nếu như đối phương cũng là đang tìm sơ nguyên nghe thai mà nói, tựa hồ là so với hắn chuyên nghiệp rất nhiều. Hắn chỉ là suy đoán ra 3 khu khả nghi địa phương, đối phương cũng đã tìm được 8 chỗ, đồng thời còn có một chỗ không có đi. Mập mạp thân ảnh, rời đi Tây Thành Hoàng Lăng, một đường lén lén lút lút, hướng phía mặt khác bên ngoài bước đi. Tô Tỉnh lặng yên theo đuôi, dù sao Tây Thành Hoàng Lăng nơi này, không có thu hoạch gì, hắn cũng mặc kệ đối phương đang tìm cái gì, dự định theo sau nhìn một chút lại nói. Vạn nhất đối phương cũng là đang tìm sơ nguyên nghê thai mà nói, vậy hắn vừa vặn có thể làm một lần chim sẻ, miễn đi rất nhiều công phu. Coi như hai người chỗ tìm đồ vật khác biệt, cũng chỉ hoãn không mất bao nhiêu thời gian. Chủ yếu nhất là, đối phương so với hắn chuyên nghiệp. Thực sự không được, hắn có thể bắt đối phương, mượn nhờ hắn chuyên nghiệp, giúp mình một lần. Một cái hơn nửa đêm, lén lút chạy đến trong hoàng lăng người, xem xét cũng không phải là kẻ tốt lành gì, Tô Tỉnh cũng sẽ không có gánh nặng trong lòng. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh theo đuôi cái kia đạo mập mạp thân ảnh, đi tới đối phương suy đoán bên trong, cuối cùng một chỗ khả nghi chi địa. Nơi này là một tòa trang viên, phảng phất là Bạch Vân Phi trong bóng tối một chỗ sản nghiệp, chưa có người biết. Mà ở trong tòa trang viên này, cái kia mập mạp thân ảnh, cũng không có cái gì thu hoạch. Kỳ quái. Thật sự là quá kỳ quái. Không đúng. Nhất định có chỗ nào không đúng kỉnh. Bạch Vân Phi tiến về Phượng Ngô Phúc Địa trước đó, liền đã cực kỳ yêu nghiệt, hắn ở trong Bạch Vũ Thần Quốc, tất nhiên là có cái gì đặc thù kỳ ngộ, ta nhất định là bỏ sót cái gì. Tỉnh táo, ta phải tỉnh táo. Cái kia mập mạp thân ảnh, cả đêm đều không có thu hoạch, trở nên bắt đầu nôn nóng, trốn ở trong một cái góc, không ngừng tự nói lấy. Tô Tỉnh một mực tại quan sát đến đối phương, tự nhiên là đạt được không ít tin tức hữu dụng, đã dần dần minh bạch, đối phương bốn phía tìm kiếm mục đích. Thế mà còn có loại người này, ngược lại là hiếm thấy. Mập mạp thân ảnh, cũng không phải là đang tìm kiếm sơ nguyên nghe thai, mà là muốn tìm ra, Bạch Vân Phi tại Bạch Vũ Thần Quốc trưởng thành thời điểm cơ duyên. Cái này cùng Tô Tỉnh mục tiêu, không như mà hợp. Bởi vì theo hắn suy đoán, Bạch Vân Phi tại Bạch Vũ Thần Quốc lớn nhất cơ duyên, chính là sơ nguyên thai thân chỗ cái kia phương tiểu thế giới. Chương 2159, tổ thành kinh biến. Ta nhớ ra rồi. Bạch Vân Phi tuy là Bạch Vũ Thần Quốc hoàng đế, Bạch Hàn cùng hoàng hậu sở sinh, nhưng này vị hoàng hậu, khi đó vẫn chỉ là dân gian một vị phổ thông thánh cảnh nữ tử. Lần kia du lịch sau khi kết thúc, Bạch Hàn liền quay trở về hoàng cung, mà vị kia thánh cảnh nữ tử, cũng chính là Bạch Vân Phi mẹ đẻ, vụng trộm sinh hạ Bạch Vân Phi. Tại Bạch Vân Phi nhân sinh trước 20 giữa năm, hắn từ trước đến nay chính mình mẹ đẻ sinh hoạt chung một chỗ, về sau Bạch Vân Phi bước vào đăng lâm thần cảnh, triển lộ vô thượng thiên tư, mới bị Bạch Hàn phát giác. Sau đó, Bạch Hàn mới đưa Bạch Vân Phi cùng hắn mẹ đẻ, tiếp vào trong hoàng cung, sắc phong hắn mẹ đẻ là hoàng hậu, đem hắn phong làm thái tử, đồng thời che giấu hắn nhân sinh trước 20 năm gặp phải. Trong góc cầm u, cái kia đạo mập mạp thân ảnh, hiển nhiên là muốn lên thứ gì trọng yếu, thần sắc lộ ra rất là phấn chấn. Tại không có phong phú tài nguyên tu luyện tình huống dưới, Bạch Vân Phi coi như thiên tư lại xuất chúng, cũng không có khả năng lấy 20 tuổi, đang lâm thần cảnh, hắn tất nhiên là từng có đặc thù kỳ ngộ. Cho nên, cái kia kỳ ngộ, hẳn là tại hắn xuất sinh chi địa. Mập mạp thân ảnh, lại là lẩm bẩm một câu. Lần này, liền ngay cả che giấu Tô Tỉnh, cũng là trong lòng hơi động. Bạch Vân Phi thời kỳ thiếu niên kinh lịch, hiển nhiên là một chút bí văn, biết người rất ít. Mà cái kia mập mạp thân ảnh suy đoán, cũng phi thường có đạo lý. Thật đúng là một nhân tài, thế mà đem Bạch Vân Phi điều tra rõ ràng như vậy. Tô Tỉnh mỉm cười, tối nay mặc dù không có thu hoạch, nhưng cũng coi như có một phần niềm vui ngoài ý muốn. Ầm ầm. Lúc này, cả tòa tổ thành bỗng nhiên chấn động một chút. Ngay sau đó, liền có ầm ầm tiếng nổ lớn ở ngoài tổ thành truyền đến. Chỉ gặp trong bầu trời đêm, từng chiếc toàn thân đen kịt thuyền đứng tại tổ thành bên ngoài, số lượng rất nhiều, lại là đem lớn như vậy tổ thành hoàn toàn bao vây lại. Tại những cái kia khổng lồ trên thuyền, tung bay lấy tươi sáng cờ xí, phía trên có vẽ một cái to lớn võ chữ. Trông thấy cái kia võ chữ, tổ thành bên trong rất nhiều binh sĩ, không khỏi biến sắc, đã dẫn phát không nhỏ bạo động. Đó là thuộc về võ kiêu hầu cờ xí, đại biểu cho võ kiêu hầu đại quân áp cảnh. Tổ thành phòng hộ lực lượng, tuy nói là không yếu, nhưng các binh sĩ số lượng cộng lại, cũng bất quá hơn 10 vạn tả hữu, cùng động một tí mấy chục vạn, hơn 100 vạn chính quy đại quân so sánh, hoàn toàn không đáng chú ý. Trong bầu trời đêm thuyền, lớn như núi cao, mỗi một chiếc thuyền, đều đủ để chứa đựng mấy vạn binh sĩ. Mà vây quanh tổ thành thuyền, hết thể có mấy chục chiếc nhiều, bên trong số lượng binh lính, tuyệt đối là vượt qua 100 vạn. Tổ thành người ở bên trong, cho bản hầu nghe cho kỹ, khải nguyên thần vực đã luôn hãm, các ngươi nếu là mở ra hộ thành đại trận, nên đón bản hầu vào thành mà nói, có thể miễn xá tội chết. Nhưng nếu là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vậy bản hầu tối nay, liền đô tổ thành, chó gà không tha. Bản hầu cho các ngươi nửa khắc đồng hồ thời gian cân nhắc. Tổ thành trên cửa chính không, một chiếc đặc biệt to lớn thuyền phía trước, xuất hiện một tôn khôi ngô thân ảnh cao lớn, mặc một bộ màu đỏ sẫm chiến giáp, đem hắn phụ trợ đặc biệt uy vũ bất phàm. Mà nó hùng hồn tu vi khí tức, chỗ tạo nên uy áp, càng là làm cho người kinh hãi sợ hãi. Đó chính là võ kiêu hầu. Võ kiêu hầu đích thân tới tổ thành, khải nguyên thần vực hơn phân nửa như hắn lời nói, đã bị công hãm. Tô Tỉnh nhìn qua một màn này, cũng là hơi xúc động. Hắn nhớ kỹ khải nguyên thần vực, cục diện còn yên ổn, ai có thể nghĩ đến, thế mà như thế liền bị công hãm. Binh hành quỷ đạo bốn chữ, bị nổi bật phát huy vô cùng tinh tế. Song song, cái này tổ thành hộ thành đại trận lại kiên cố, cũng ngăn không được 100 vạn đại quân A. Nghĩ không ra ta Nam Cung Anh Tuấn, một thế khôn khéo, thế mà lại chết ở loại địa phương này. Ta không cam tâm A. Ta cùng Hoàng Thất Bạch ra nửa xu quan hệ đều không có A. Nam Cung thế gia liệt tổ liệt tông, ta có lỗi với các ngươi A. Ta còn chưa kịp nối roi tông đường. Thế mà liền muốn ở ra giám. Dòng độc đinh, ta thế nhưng là dòng độc đinh A. Mập mạp thân ảnh, một mặt kinh hoàng, lời nói không có mạch lạc hét to, cũng không lo được đi che giấu mình. Lúc này võ kiêu hầu đại quân áp cảnh, trong lòng mọi người, cũng khó khăn che đậy kinh hoàng, cũng không có ai phát giác được, tên là Nam Cung Anh Tuấn, kỳ thực tuyệt không Anh Tuấn mập mạp, ở nơi đó la to. Huynh đệ, ngươi vội cái gì? Nói không chừng tổ thành bên trong quân coi giữ. Sẽ chọn đầu hàng, đến lúc đó võ kiêu hầu không liền có thể lấy miễn xá mọi người sao. Tô Tỉnh từ âm thầm đi ra, chứa qua đi ngang qua dáng vẻ, hướng phía Nam Cung Anh Tuấn nói ra. Ngươi quá ngây thơ rồi, tổ thành bên trong ngoại trừ quân coi giữ, chính là Hoàng Thất Bạch gia thành viên, liền xem như những người hầu kia, thị nữ, cũng cùng Hoàng Thất nguồn gốc rất sâu. Võ kiêu hầu như thế nào buông tha bọn hắn? Tất cả mọi người, hoặc là hiện tại chết, hoặc là qua một thời gian ngắn, bị áp giải đến trước trận chém giết, dùng để xé bỏ Hoàng Thất quyền uy. Để đọc chuyện mập mạp Nam Cung Anh Tuấn, mặc dù 10 phần kinh hoàng, nhưng suy nghĩ nhưng không có lộn xộn, đầu não rất thanh tỉnh. Ngươi nói không phải không có lý, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới những này, cái kia nếu không chúng ta hợp tác một lần, chờ một lúc thừa dịp hỗn loạn, cùng một chỗ vụng trộm chạy đi. Tô Tỉnh đề nghị. Ngươi Nam Cung Anh Tuấn trên dưới đánh giá một chút Tô Tỉnh, mà Tô Tỉnh thì là chủ động tiết lộ một tia tu vi khí tức, lập tức rước lấy Nam Cung Anh Tuấn một trận kinh ngạc, thiên thần cảnh cửu giai. Ngươi là ai? Tại cả tòa Hoàng Thất Bạch gia, tính cả Hoàng đế Bạch Hàn cùng một chỗ, cũng chỉ có 3 vị thần chủ cảnh đại năng tình huống dưới, thiên thần cảnh cửu giai tu vi, tuyệt đối xem như cao thủ hàng đầu. Người như vậy, lại thân ở tổ thành bên trong, cùng hoàng thất quan hệ, hiển nhiên không phải bình thường. Nam Cung Anh Tuấn chỉ là đến đây tầm bảo, không muốn cùng hoàng thất Bạch gia dính líu quan hệ, không khỏi lộ ra vẻ cảnh giác. Hoàng thất khách khanh A. Tô Tỉnh ngược lại là một bộ không tim không phổi dáng vẻ. Khách khanh nào có tư cách đóng giữ tổ thành? Nam Cung Anh Tuấn rõ ràng có chút không tin. Trước kia tự nhiên là không có, nhưng bây giờ thế cục như vậy hỗn loạn, tình huống đặc thù thôi. Tô Tỉnh buông buông tay, một mặt thản nhiên nói, ta chỉ là khách khanh, không có khả năng cho hoàng thất bán mạng, đóng giữ tổ thành tương đối an toàn, nào biết được sẽ xuất hiện loại tình huống này. Cái kia, chúng ta hợp tác một phen. Nam Cung Anh Tuấn tin là thật. Người tu vi gì a? Tô Tỉnh ngược lại là bày ra tư thái, một bộ ngươi nếu là quá yếu, chỉ là cái vướng víu mà nói, liền sẽ xoay người rời đi dáng vẻ. Giống như ngươi a. Nam Cung Anh Tuấn cũng là tiết lộ ra một tia tu vi khí tức, hoàn toàn chính xác đạt đến thiên thần cảnh cửu giai. Ngươi cũng là hoàng thất khách khanh. Kỳ quái, ta làm sao trước kia chưa từng gặp qua ngươi? Tô Tỉnh hồ nghi nhìn chằm chằm một chút Nam Cung Anh Tuấn. Đây không phải thế cục hỗn loạn thôi. Ta trở thành hoàng thất khách khanh, cũng không có bao lâu, bọn hắn cho chỗ tốt, ta thì giúp một tay trấn thủ một chút tổ thành thôi. Trước mấy ngày mới đến đâu? Nam Cung Anh Tuấn nói. Dạng này a. Tô Tỉnh tự nhiên biết Nam Cung Anh Tuấn tại nói hiệu nói vượng, mà lại kỹ xảo tính rất kém cỏi, chỉ là tại học theo, đem thứ gì đều đẩy lên tình thế hỗn loạn phía trên. Hắn đương nhiên sẽ không vạch trần, gật đầu nói, vậy được đi. Dù sao chúng ta chỉ là lâm thời hợp tác một phen. Chương 2160, thành sự không có Hải Vương gia. Nam Cung Anh Tuấn trông thấy Tô Tỉnh bộ kia miễn cưỡng đáp ứng bộ dáng, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Rõ ràng vừa mới bắt đầu, là Tô Tỉnh chủ động tìm kiếm hợp tác, làm sao một phen trao đổi đến, liền biến thành chính mình, năn nỉ lấy muốn tiến hành hợp tác đây. Thân phận này nhân vật chuyển đổi nhanh chóng, để Nam Cung Anh Tuấn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn không biết là, lấy Tô Tỉnh tu vi, cái này trăm vạn đại quân cũng tốt, võ kiêu hầu cũng được, căn bản ngăn không được hắn, coi như không giết ra một con đường máu, cũng có thể lặng yên không tiếng động rời đi. Sở dĩ lựa chọn hợp tác với Nam Cung Anh Tuấn, là sợ Nam Cung Anh Tuấn ở ra giám. Hắn còn muốn mượn Nam Cung Anh Tuấn chi thủ, đi tìm tới Sơ Nguyên Nghê Thai. Đương nhiên, Tô Tỉnh còn có một loại khác lựa chọn, chính là trực tiếp bắt được Nam Cung Anh Tuấn, bức bách đối phương giúp hắn làm việc. Nhưng không đến cuối cùng trước mắt, Tô Tỉnh không quá nguyện ý làm loại sự tình này. Mà lại, dưa hái xanh không ngọt, Nam Cung Anh Tuấn xem xét chính là tâm nhãn rất nhiều cái chủng loại kia người, mười phần khôn khéo, ép buộc hắn làm việc mà nói, hắn rất có thể ra vẻ, đến lúc đó tránh không được, lại náo ra rất nhiều phiền phức. Huynh đệ, người tên là gì? Nam Cung Anh Tuấn hỏi. Lý Nhất Tiếu. Tô Tỉnh nhìn qua mập mạp Nam Cung Anh Tuấn, chợt nhớ tới. Đồng dạng là người mập mạp Lý Nhất Tiếu, không khỏi khỏe miệng khẽ nhếch. Lý Huynh A. Tại hạ Nam Cung Anh Tuấn, kính đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Nam Cung Anh Tuấn báo ra tên của mình lúc, trên mặt khó nén vẻ đắc ý, hiển nhiên là đối với mình danh tự, mười phần hài lòng. Tô Tỉnh nhìn từ trên xuống dưới mập mạp Nam Cung Anh Tuấn, cười lên cơ hồ nhìn không thấy con mắt, khỏe miệng nhịn không được co quắp một chút, thật sự là không biết, đối phương vì sao còn có thể đắc ý đứng lên. Chẳng lẽ là bởi vì, toàn thân cao thấp liền dành tự nghe anh Tuấn một chút. Lúc này, nửa khắc đồng hồ thời gian, đã dần dần tới gần. Vây quanh tổ thành từng chiếc trên lâu thuyền, nhấc lên từng tôn đen kịt thần pháo, dần dần tản mát ra sáng chói thần huy, rất có một bộ thời gian vừa đến, liền lập tức công thành tư thế. Mà ở trong tổ thành, quân coi giữ bọn họ đã hết thể đến trên tường thành, mặc dù hoảng sợ, nhưng ở các tướng lĩnh ước thúc dưới, còn chưa tới tự loạn trận cước tình trạng. Mà những cái kia lưu ở trong tổ thành hoàng thất bạch ra các thành viên, thì đã loạn thành hỗn loạn. Điền tướng quân, thời gian lập tức liền muốn tới, hạ lệnh mở ra hộ thành đại trận, từ bỏ phản kháng đi. Chỉ cần hoàng thất không ngã, nhưỡng võ kiêu hầu cũng không dám bắt chúng ta thế nào. Thành viên hoàng thất bên trong, đi tới một vị nam tử trung niên, hướng phía trấn thủ tổ thành thông soái, Điền Châu Hải nói ra. Điền Châu Hải trong mắt, hiện lên một vòng vẻ khinh bỉ, nghĩ thầm người ta võ kiêu hầu, đều đã đến tổ thành bên ngoài, còn không dám bắt các ngươi thế nào. Nhưng lời này, Điền Châu Hải cũng chỉ là ở trong lòng oán thầm, không có nói ra, mà chỉ nói, Hải Vương gia, không nên tin Võ Kiêu Hầu mà nói, nếu chúng ta mở ra hộ thành đại trận, bọn hắn sẽ tiến quân thần tốc, đến lúc đó, tổ thành bên trong tất cả mọi người, đều sẽ chết. Ngươi đây là nói chuyện giật gân. Bạch Vũ Thần Quốc Hoàng đế, Bạch Hàn Tam Đệ, Bạch Hải tức giận nhìn chằm chằm Điền Châu Hải, nói, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chúng ta mới là một con đường chết. Hải Vương gia, tin tưởng ta phán đoán. Điền Châu Hải nghiêm nghị nói, tổ thành hộ thành đại trận, là Thái tử Điện Hạ mời đến mấy vị trận pháp đại sư, cuối cùng thời gian 3 năm, mới tạo ra. Coi như đối mặt 100 vạn đại quân, thủ vững mấy ngày mấy đêm, cũng không có vấn đề. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ có Hoàng thất đại quân đến đây trợ giúp, cùng chúng ta nội ứng ngoại hợp, đánh tan Võ Kiêu Hầu chi này phản quân. Bạch Hải nhưng căn bản nghe không vào, tức giận nói, Điền Châu Hải, mở ra hộ thành đại trận là Hoàng thất chúng ta các thành viên, thương nghị đi ra quyết định, ngươi chỉ có phục tùng, không được chống lại. Thật có lỗi. Ta chỉ nghe Hoàng đế mệnh lệnh, trừ cái đó ra, không người có thể chỉ huy ta. Điền Châu Hải nghiêm mặt nói. Ngươi Bạch Hải tức giận toàn thân phát run, hít sâu một hơi, quăng một chút tay áo, nói, Điền Châu Hải, hãy đợi đấy. Nói xong, chính là quay người rời đi. Tô Tỉnh cùng Nam Cung Anh Tuấn đã đi tới dưới tường thành, vừa lúc nhìn thấy một màn này. Nam Cung Anh Tuấn khinh bỉ nhìn chằm chằm một chút Bạch Hải, nói, cái kia Hải Vương gia, hoàn toàn chính là một cái thành sự không có, bại sự có dư đồ vật, cái gì cũng đều không hiểu, liền lung tung phát ra chỉ lệnh. Khó trách Bạch Hàn chỉ làm cho hắn khi một cái nhàn tản vương ra đâu. Còn tốt Điền Châu Hải am hiểu hành quân đánh trận, có thể thấy rõ thế cục. Có hắn ở đây, chúng ta lần này, chưa chắc sẽ gặp nguy hiểm. Nếu là Hoàng thất có đại quân chạy đến, nguy cơ tự nhiên sẽ giải trừ. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, cảm thấy vị kia Điền Châu Hải, tại lĩnh quân phương diện, đích thật là một nhân tài. Bất quá, tại bốn bề thọ địch tình huống dưới, Hoàng thất phải chăng có thể điều động đại quân chạy đến trợ giúp tổ thành, còn không thể xác định. Vị kia Võ Kiêu Hầu, cũng không phải dễ dàng hạ người, nếu dám tiến đánh tổ thành, hẳn là cân nhắc qua những tình huống kia, có thể sẽ có còn lại đại quân, ngăn cản Hoàng thất đại quân đến đây. Nửa khắc đồng hồ thời gian đã đến, Điền Châu Hải, xem ra ngươi là muốn cầm tổ thành tất cả mọi người, vì ngươi chôn cùng rồi. Võ Kiêu Hầu đứng ở trong hư không, thanh âm uy nghiêm vang lên. Võ Kiêu Hầu, loại này nói chuyện giật gân mà nói, liền không cần thiết nói đi. Có ta ở đây, ngươi liền không có khả năng công phá tổ thành. Điền Châu Hải nói. Ầm ầm. Lúc này, tổ thành trong một vùng khu vực, chợt buộc phát ra trùng thiên ánh lửa, tại nổ thật to âm thanh bên trong, 4-5 tòa cao cao tháp lâu, ầm vang sụp đổ. Điền Châu Hải lập tức biến sắc, những cái kia tháp lâu, chính là hộ thành đại trận một bộ phận trận cơ. Một khi gặp hủy hoại, hộ thành đại trận phòng hộ năng lực, liền sẽ vì đó yếu bớt. Ầm ầm. Sau một khắc, mặt khác một vùng khu vực, lại có 4-5 tòa tháp lâu hoành đạp xuống đi, nhấc lên trùng thiên bụi bặm cùng khói đặc. Bạch Hải, ngươi mẹ nó là điên rồi sao? Điền Châu Hải trông thấy Bạch Hải, từ những cái kia trong bụi mù vật ra, không khỏi gầm thét một tiếng, thậm chí tức hổn hển tuân ra nói tủ. Điền Châu Hải, nếu ta mệnh lệnh bất động ngươi, liền tự mình động thủ. Bạch Hải khinh miệt nhìn lướt qua Điền Châu Hải, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trong bầu trời đêm Võ Kiêu Hầu, lớn tiếng nói, Hầu gia, hộ thành đại trận đã được đến phá hư, còn xin ngài thực hiện trước đây lời hứa, thả chúng ta một con đường sống. Ha ha ha. Tốt. Ngươi yên tâm, bản vương từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh. Võ Kiêu Hầu cất tiếng cười to lên, nhưng này dáng tươi cười, lại lộ ra một cỗ cảm giác tàn nhẫn. Trong tay hắn xuất hiện một cây lệnh kỳ, hung hăng hướng xuống vung lên. Trong chốc lát, bao quanh tổ thành tất cả trên thuyền, cái kia từng tôn đen kịt thần tháo, hết thể tách ra vô địch thần quang chói mắt, ngay sau đó đánh về phía tổ thành. Tại trận pháp nền móng bị luân phiên phá hư về sau, tổ thành hộ thành đại trận, đạt được cực lớn suy yếu, nhận đen kịt thần pháo hoanh kích, lập tức mãnh liệt lắc lư đứng lên. Vẹn vẹn vòng thứ nhất công kích đến, phía trên hộ thành đại trận, liền có không ít địa phương lộ ra thật nhỏ vết rách. Nam Cung Anh Tuấn nhìn qua một màn này, một trái tim lạnh một nửa. Chương 2161, binh bất tiếm trá. Rầm rầm rầm. Võ Kiêu Hầu lên đợt thứ hai thế công. Từng tôn đen kịt thần pháo chiếu xạ xuất thần ánh sáng, đánh vào tổ thành phía trên hộ thành đại trận, tuôn ra lộng lẫy hào quang chói mắt, giống như vô số pháo hoa đang tỏa ra. Nhưng thân ở tổ thành bên trong đám người, hiển nhiên vô tâm đi thưởng thức như vậy cảnh đẹp. Quân coi giữ thống soái Điền Châu Hải sắc mặt, đã khó coi tới cực điểm, nghìn tính vạn tính, không có tính tới Bạch Hải như vậy cả gan làm loạn, thế mà ngay cả hủy đi trận pháp nền móng. Điền Châu Hải lạnh lùng nhìn chằm chằm một chút Bạch Hải, nhưng không có xuất thủ, bởi vì trong mắt hắn, Bạch Hải đã là một người chết, không cần thiết lãng phí khí lực của mình. Điền Châu Hải nhanh chóng hào thi lệnh, đem tổ thành quân coi giữ tập kết ở cùng nhau, chuẩn bị phá vây. Đều nói kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, cái này Điền Châu Hải, thật đúng là ngu xuẩn mất khôn a. Bạch Hải dẫn theo một đám thành viên hoàng thất, cũng là một bộ nhìn người chết bộ dáng, nhìn xem Điền Châu Hải. Mặc kệ nó, chúng ta có thể còn sống sót liền tốt. Đúng rồi. Hắn Điền Châu Hải tính là thứ gì, nói trắng ra, không phải liền là chúng ta hoàng thất nuôi một con chó sao. Thành viên hoàng thất bọn họ, nhao nhao mở miệng. Căn bản không có đại nạn lâm đầu giác ngộ, ngược lại dùng khó nghe ngôn ngữ, không ngừng công kích Điền Châu Hải. Cái này hoàng thất Bạch gia, muốn đều là một đám người như vậy mà nói, không diệt quốc mới là lạ chứ. Nam Cung Anh Tuấn nhìn qua một màn này, mặt phì nộn ra không ngừng lay động. Sau đó, hắn nhìn về hướng Tô Tỉnh, nói, Lý Huynh, ngươi nói chúng ta chờ một lúc, hẳn là làm sao pha vây. Tô Tỉnh biết Nam Cung Anh Tuấn hỏi ra lời này thời điểm, trong lòng kỳ thật có chủ ý, chính là nói, nhìn như đi theo Điền Châu Hải quân coi giữ, cùng một chỗ phá vây là cái lựa chọn tốt, nhưng trên thực tế, chúng ta hẳn là đi ngược lại con đường cũ. Hắc hắc! Xem ra Lý Huynh cùng ý nghĩ của ta một dạng A. Nam Cung Anh Tuấn mặt mũi tràn đầy thịt mỡ chất thành một đống, con mắt híp lại thành một cái khe hở, bắn ra một sợi tinh mang, tán đồng nói, tuy nói Điền Châu Hải quân coi giữ số lượng đông đảo, thế nhưng quá chói mắt, võ kiêu hầu định sẽ không bỏ qua hắn. Thừa dịp Điền Châu Hải hấp dẫn đại bộ phận hỏa lực về sau, chúng ta vụng trộm thoát đi, mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Nếu không như mà hợp, cũng liền không có khác nhau. Ầm ầm. Tổ thành bên ngoài, võ kiêu hầu đã nổi lên đợt thứ 5 thế công. Mấy chục chiếc trên thuyền đen kỵ thần pháo, tại bổ sung hoàn tất thần tinh về sau, lần nữa chiếu xạ ra từng đạo tráng kiện thần quang, đánh vào hộ thành đại trận bên trên, thanh thế cuồn cuộn trắng lệ. Nguyên bản ở phía trước 4 làn sóng công kích về sau, đã hiện đầy vết rách hộ thành đại trận, tại thời khắc này, rốt cục không chịu nổi gánh nặng, nương theo lấy kinh thiên động địa nổ vang âm thanh, triệt để tan rã mất rồi. Giết! Như vậy đồng thời, tổ thành trong ngoài, vang lên rung trời tiếng giết. Điền Châu Hải rút kiếm hướng lên trời, xuất lĩnh lấy 10 vạn tổ thành quân coi giữ, hóa thành một cỗ thanh thế quần cuộn dòng lũ, hướng phía bên ngoài phóng đi. Mà võ kiêu hầu hiển nhiên sớm có sở liệu, khoảng cách gần hắn nhất 5 chiếc trên thuyền, xông ra lít nha lít nhít thần linh binh sĩ, hình thành từng đạo bền chắc không thể phá được phòng tuyến. Xa hơn một chút một điểm 10 chiếc lâu thuyền, đồng dạng có vô số phản quân vọt ra. Đây là muốn trước sau giáp công, đem Điền Châu Hải quân coi giữ, một hơi nuốt mất. Ầm ầm. Tại cái kia chấn điếc hội tiếng vang bên trong, kịch chiến trong nháy mắt bạo. Trong khoảnh khắc, tổ thành bên ngoài rộng lớn địa vực, liền hóa thành một tòa tu la tràng. Đây là chư thần chi chiến, tại thế giới phàm tục trong mắt, cao cao tại thượng các thần linh, nó tính mệnh cũng như cỏ rác giống như không đáng tiền. Vô số thần linh binh sĩ tại tử vong. Song phương đại quân giao phong tuyến đầu, như là một tòa kinh khủng cối xay thịt, cho dù là thần chủ cảnh đại năng rơi vào trong đó, gặp quần công mà nói, cũng sẽ ở trong chớp mắt vỡ lạc. Đương nhiên, thần chủ cảnh đại năng không phải bịa ngắm, sẽ không đứng ở nơi đó bất động, mặc cho tất cả mọi người công kích rơi vào trên người mình. Thiên địa tại chấn động, đã mất đi trận pháp bảo hộ, tổ thành nguy nga tường thành, tại chiến tranh tạo thành to lớn ba động bên trong, nhanh chóng đổ sụp, nhấc lên vạn trượng bụi bặm. Điền Châu Hải xuất lĩnh 100.000 quân coi giữ, từ vừa mới bắt đầu khí thế như hồng, cho tới bây giờ đã là như sa vào đầm lầy, bị võ kiêu hầu lấy mấy lần với hắn thần linh binh sĩ, gắt gao ngăn chặn. Xem ra, bại vong chỉ là vấn đề thời gian. Mà tại tổ thành bốn phía, vẫn như cũ còn có 7-8 chiếc thuyền. Khi võ kiêu hầu thu hồi ánh mắt, nhìn phía tổ thành về sau, cái kia 7-8 chiếc thuyền bên trong, chính là bay ra vô số thần linh binh sĩ. Hải vương gia, lần này còn muốn đa tạ ngươi hủy đi trận pháp nền móng A. Võ kiêu hầu lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Võ! Võ kiêu hầu quá khen rồi, còn xin ngài thực hiện lời hứa, thả chúng ta rời đi. Hải vương gia sắc mặt tái nhợt nói, bên cạnh hắn một đám thành viên hoàng thất, lúc này cũng đều là nơm nớp lo sợ. Thả các ngươi rời đi. Võ Kiêu Hầu một bộ nhìn thằng ngốc dáng vẻ, nhìn chằm chằm Hải Vương ra, cười nói, Bạch Hải, khó trách Bạch Hàn chỉ làm cho ngươi làm một cái nhàn tản vương ra, ngươi cái này đầu óc, thật đúng là không dùng được a. Võ Kiêu Hầu lời này ý gì? Bạch Hải sắc mặt trở nên có chút khó coi, nhưng không dám làm. Ta hỏi ngươi, bản hầu lần này tiến đánh tổ thành, là vì cái gì? Võ Kiêu Hầu cũng không có trông cậy vào Bạch Hải trả lời, tự mình nói, còn không phải là vì bắt lấy các ngươi những này thành viên hoàng thất sao? Ngươi nói, chờ bản hầu đại quân, cùng hoàng thất đại quân va chạm lúc, ta đem bọn ngươi kéo đến trước trận chém, có hay không có thể để hoàng thất đại quân quân tâm đại loạn? Bạch Hải coi như lại ngớ ngẩn, lúc này cũng đã bừng tỉnh đại ngộ. Từ vừa mới bắt đầu, Võ Kiêu Hầu không có ý định buông tha bọn hắn, bởi vì bọn hắn chính là Võ Kiêu Hầu chuyến này mục đích chủ yếu. Võ Kiêu Hầu, ngươi cái này gian lịnh tiểu nhân, lật lọng. Bạch Hải nổi giận mắng. Cái này gọi binh bất tiếm trá, hiểu không? Võ Kiêu Hầu cũng lười giải thích quá nhiều, phất phất tay, liền thật nhiều thần linh binh sĩ, hướng phía tổ thành bên trong phóng đi. Giết! Cận kề cái chết cũng không thể trở thành tù binh. Bạch Hải hét lớn một tiếng, không phải hắn đến cỡ nào trung liệt, mà là bị bắt lại, đồng dạng là một con đường chết, không bằng lấy mạng liều một lần. Đây là sự thực bị buộc lên tuyệt lộ, con thỏ gấp cũng bắt đầu cắn người. Có thể hiển nhiên, loại thời điểm này liều mạng, đã vì lúc đã chậm. Một đám thành viên hoàng thất, lại thêm bảo vệ bọn hắn mấy ngàn thân vệ, ở đâu là Võ Kiêu Hầu chính quy đại quân đối thủ. Song phương vừa mới va chạm, thành viên hoàng thất bên này, liền bị xung kích thất linh bắt lạc. Vâng! Đột nhiên, Võ Kiêu Hầu tự mình xuất thủ. Thân ảnh xuất hiện tại Bạch Hải cách đó không xa, một cái do thần lực ngưng tụ thành đại thủ, đem Bạch Hải một phát bắt được, dùng sức hung hăng bóp, Bạch Hải quanh thân xương cốt, chính là từng chiếc đứt gãy, như là một bãi bùn não, đã mất đi năng lực phản kháng. Đây là Võ Kiêu Hầu lưu thủ. Không phải vậy, một trường này bóp xuống dưới, Bạch Hải sẽ trực tiếp tan thành mây khói. Mà Võ Kiêu Hầu sở dĩ không lập tức giết Bạch Hải, hiển nhiên là muốn đem Bạch Hải tác dụng, vung đến lớn nhất, hắn dù sao cũng là Hải Vương gia, mặc dù không có thực quyền, nhưng có thể ở một mức độ nào đó, đại biểu cho Hoàng thất Bạch gia hình tượng. Nếu là ở hai quân giao phong trước đó, đem Bạch Hải giết chết mà nói, tuyệt đối có thể nhiễu loạn Hoàng thất đại quân quân tâm. Chương 2162, giết ra khỏi trùng đây. A. Võ Kiêu Hầu, ngươi chết không yên lành. Giữa không trung, bị mấy tên phản quân binh sĩ áp giải Bạch Hải, ra thống khổ thê thảm tiếng gào thét. Trong lòng của hắn hiển nhiên là hối hận tới cực điểm. Nhưng thế gian này, cũng không có thuốc hối hận. Mà lại, hắn trước đây hành động, cũng không đáng đến người khác đi đồng tình. Rất nhiều người ở trong lòng, đều đã đem Bạch Hải mắng vô số lần, hận không thể đem hắn nghiền xương thành tro. Nếu không phải hắn khư khư cố chấp, hộ thành đại trận không có khả năng nhanh như vậy liền phá hết. Tổ thành nội hỏa ánh sáng trùng thiên, tiếng giết một mảnh. Thị nữ, người hầu, khách khanh, thân vệ các loại, tứ tán thoát đi. Đến loại này phân thượng, tất cả mọi người là lấy bảo trụ tính mạng của mình làm chủ. Mà các phản quân, thì giống như tử thần phái tới thu hoạch tính mệnh tử sĩ, từng cái thần sắc túc xác, bắt sống thành viên hoàng thất, chém giết đám người còn lại. Mờ tối trong góc, hai bóng người một gầy một béo, nhưng đều là mười phần linh động, hướng phía Điền Châu Hải xuất lĩnh quân coi giữ, phương hướng ngược nhau thoát đi. Trên đường đi, bọn hắn tận lực tránh đi phản quân, nếu là thực sự tránh không khỏi, thì lại lấy thế xét đánh lôi đỉnh đánh giết. So sánh Phong Khinh Vân Đạm Tô Tỉnh, mập mạp Nam Cung Anh Tuấn, trên mặt khó nén khẩn trương chi ý, nhưng hắn khắc chế tâm tình của mình, biểu hiện tương đương tỉnh táo, rất có vài phần gặp nguy không loạn hương vị. Sau đó không lâu, hai người tới phía tây tường thành cách đó không xa, mà tại tường thành trên không, thì đứng sừng sững lấy từng đạo người mặc áo giáp phản quân, tạo thành một đường phong tỏa tuyến. Lý huynh, cửa ải cuối cùng, xông ra, chúng ta liền an toàn. Nam Cung Anh Tuấn thần sắc nghiêm túc mà nói, mấu chốt là không thể bị Võ Kiêu Hầu hiện, nếu như bị hắn tập trung vào, chúng ta liền xong đời. Tốt. Tô Tỉnh bình tĩnh nhẹ gật đầu. Sau đó hắn cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Một cái kiếm chỉ điểm giết mà ra, trong chốc lát, liền có vô số kiếm khí quét sạch hướng về phía những quân phản loạn kia, dễ như trở bàn tay đồng dạng, đem hơn 10 vị phản quân chém giết. Đi! Nam Cung Anh Tuấn hai mắt tỏa sáng, mập mạp thân ảnh, lại là 10 phần linh hoạt, lập tức hướng phía ngoài thành phóng đi. Các phản quân phản ứng cũng là không chậm, phụ cận còn lại phản quân, nhanh chóng trợ giúp tới. Nam Cung Anh Tuấn mập mạp hai tay đánh ra ra hai trường, thiên thần cảnh cửu giai tu vi phóng xuất ra, đem hai bên sông tới phản quân, hết thể đánh bay ra ngoài. Thừa dịp này thời cơ, hai người nhất cử chạy trốn tới ngoài thành. Để Nam Cung Anh Tuấn dơ chân chính là, ngoài thành thế mà còn có một cỗ phản quân, đối phương bố trí có ẩn nặc trận pháp, trốn ở lòng đất, hết thể hơn ngàn người, lúc này hết thể vọt ra. Cái này võ kiêu hầu, muốn hay không như thế âm hiểm. Nam Cung Anh Tuấn hùng hùng hổ hổ. Đừng nói nhảm, trước hết giết ra ngoài lại nói. Tô Tỉnh xuất thủ trước, liên tiếp điểm giết ra năm đạo kiếm chỉ, vô số kiếm khí quét sạch mà ra, đan vào một chỗ, hóa thành một cỗ kiếm khí thủy triều. Kết trận. Cản đường phản quân lĩnh, quát khẽ một tiếng, chợt hơn ngàn tên phản quân nhanh chóng di động đứng lên, mỗi người đều đứng ở đặc biệt phương vị, đồng thời bên hông treo trận bản hình tròn, hết thể tràn ra ánh sáng. Đây là một loại hợp kích trận pháp, có thể đem các binh sĩ lực lượng tụ tập cùng một chỗ, hình thành cường đại công kích. Thứ này lại có thể là một chi bộ đội tinh nhuệ, hán đại gia, ta vận khí này cũng quá kém đi. Nam Cung Anh Tuấn biến sắc, cái kia hơn ngàn tên phản quân, đối với hợp kích trận pháp diễn luyện cực kỳ quen thuộc, trong khoảnh khắc liền đem trận pháp bố trí xong, so mặt khác phản quân, chỉnh thể tố chất cao hơn ra không ít. Ầm ầm. Hơn ngàn tên tinh nhuệ phản quân cùng nhau đánh ra một trường, động tác đều nhịp, tất cả mọi người lực lượng, thông qua hợp kích trận pháp hội tụ đến cùng một chỗ, tạo thành một đạo trường ấn to lớn, cùng Tô Tỉnh kiếm khí thủy triều đụng vào nhau. Tại cái kia chấn điết hội trong tiếng nổ, Tô Tỉnh kiếm khí thủy triều, lại là bị mài tiêu diệt. Tuy nói Tô Tỉnh ẩn giấu đi tuyệt đại bộ phận thực lực, nhưng cửu giai thiên thần công kích, cũng không phải ai cũng có thể đỡ. Hiển nhiên, thông qua hợp kích trận pháp, cái kia hơn ngàn tên tinh nhuệ phản quân thực lực, cũng đạt tới thiên thần cửu giai. Nam Cung Anh Tuấn hợp thời xuất thủ, đem hơn ngàn tên phản quân trưởng kình dư ba đánh tan. Mà trải qua dạng này một trì hoãn, hậu phương lại có đại lượng phản quân nhanh chóng chạy tới, sắp đối với Tô Tỉnh cùng Nam Cung Anh Tuấn, hình thành bao bọc chi thế. Càng làm cho Nam Cung Anh Tuấn sắc mặt tái nhợt chính là, hắn cảm nhận được một cô mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác. Võ Kiêu Hầu ánh mắt, đã nhìn phía bên này. Để đọc chuyện, thần chủ cảnh đại năng ánh mắt, đối với cửu giai thiên thần mà nói, đều có áp lực lớn lao. Lý huynh, không thể che giấu, có thủ đoạn gì hết thể xuất ra, nhất định phải tại Võ Kiêu Hầu chạy đến trước đó, giết ra khỏi chúng đây. Nam Cung Anh Tuấn trong ánh mắt, hiện lên vẻ tàn nhẫn. Chợt mập mạp tay vô một cái túi chữ vật, một mảng lớn màu bạc hạt cắt bay ra. Những cái kia màu bạc hạt cắt nhanh chóng hướng phía bốn phía khuyết tán ra, số lượng rất nhiều. Tràn ngập sức mạnh hết sức mạnh mẽ khí tức, khi chúng nó đến phản quân bên người lúc, nhao nhao nổ tung lên. Cái này hiển nhiên là một hạng bảo mệnh át chủ bài. Nam Cung Anh Tuấn trên mặt hiện lên một vòng đau lòng chi sắc, nhưng loại này thời điểm, hắn hiển nhiên cũng là không lo được nhiều như vậy, hết thể đều không có mạng nhỏ quan trọng. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, cũng là tiện tay lấy ra một viên bình ngọc. Bình ngọc này, là từ Thiên Ma Tông bên trong sơn môn đoạt được, hắn tiện tay đem bình ngọc mở ra. Lập tức liền có từng luồng màu xanh đậm cương phong trà sát ra ngoài, trong cương phong, ẩn chứa vô số đạo phong nhận, 10 phần sắc bén, chính là cửu giai thiên thần, cũng cần tạm thời tránh mũi nhọn. Màu xanh đậm cương phong cũng tốt, màu bạc hạt cắt cũng được, đều tuôn ra rất mạnh uy năng. Bốn phía xông lên phản quân, hoặc là bị màu bạc hạt cắt uy lực nổ tung rào sát, hoặc là bị màu xanh đậm cương phong chém thành vô số đoạn, nhưng không có thương tổn đến cái kia hơn ngàn vị tinh nhuệ phản quân. Bọn hắn thôi động hợp kích trận pháp, tạo thành một đạo nặng nghề màn sáng, đem màu xanh đậm cương phong cùng màu bạc hạt cắt ngăn ở bên ngoài. Đi! Nam Cung Anh Tuấn quát khẽ một tiếng, mập mạp thân thể bay lên mà lên, hai tay không ngừng đánh ra ra ngoài, đánh ra từng đạo hùng hồn trường kình, đem không trung phản quân đánh bay một mảng lớn. Tô Tỉnh cũng là học theo, kiếm chỉ không ngừng điểm giết ra ngoài, xuyên thủng hơn 10 vị phản quân thân thể. Cũng tại lúc này, phía dưới hơn ngàn vị tinh nhuệ phản quân, đem màu xanh đậm cương phong cùng màu bạc hạt cắt thanh trừ không còn về sau, xuất thủ lần nữa, tất cả mọi người đồng thời ra quyền, thông qua hợp kích trận pháp, ngưng tụ thành một đạo khổng lồ như núi quyền cương. Một quyền này lực lượng, lại đã đạt tới thiên thần cảnh cửu giai đỉnh phong cấp độ. Nam Cung Anh Tuấn sắc mặt đại biến, cắn răng phía dưới, trong tay xuất hiện một thanh trọng chủ y, nương theo lấy hắn đem thần lực rót vào trọng chủ y bên trong, phía trên vô số thần văn hết thảy tràn ra ánh sáng. Ngay sau đó, hắn huy động trọng chủ y, đột nhiên đập xuống. Một kích này, cho người ta thế lôi đình vạn quân. Một tiếng ầm vang, cái kia hơn ngàn vị tinh nhuệ phản quân liên thủ đánh ra quyền cương, lại là ngạnh sinh sinh bị Nam Cung Anh Tuấn một chủ y nghiền nát, nhưng hắn sắc mặt, cũng hiển hiện một vòng tái nhợt chi ý. Thừa nhận quyền cương trùng kích, hắn hiển nhiên cũng không chịu nổi. Chương 2163, Võ Kiêu Hầu xuất thủ. Trên bầu trời, cứ việc Nam Cung Anh Tuấn đại triển thần uy, nhưng phản quân số lượng, lại phảng phất vô cùng vô tận đồng dạng, căn bản giết không hết. Dưới loại tình huống này, bằng vào Nam Cung Anh Tuấn năng lực bản thân, muốn hoàn thành phá vây, đã 10 phần khó khăn. Bất quá, hắn không hề từ bỏ chống cự, hổ khu chấn động, huy động trong tay trọng chủ y, hướng phía bốn phía quăng nện ra ngoài, mỗi một chủ y rơi xuống, thế tất sẽ có một mảnh phản quân bị nện hài cốt không còn. Nửa bước thiên thụ thần khí sao? Tô Tỉnh liếc qua Nam Cung Anh Tuấn trong tay trọng chủ y, hắn ở phía trên, mơ hồ cảm nhận được một tia thiên thụ thần khí khí tức, nhưng cũng không phải là đặc biệt nồng đậm cùng thuần khiết. Mặc dù như thế, đối với không có bao nhiêu bối cảnh có thể nói Nam Cung Anh Tuấn mà nói, có thể cầm được ra một kiện nửa bước thiên thụ thần khí, cái này thân gia cũng coi là 10 phần phong phú. So sánh vội vàng sao động Nam Cung Anh Tuấn, Tô Tỉnh ngược lại không gấp không chậm, hoàn toàn không có thân hãm nguy cơ giác ngộ. Huynh đệ, ngươi còn có hay không thủ đoạn khác? Nam Cung Anh Tuấn huy động trọng chú ý thời khắc, hướng phía Tô Tỉnh hỏi. Không có. Tô Tỉnh lắc đầu. Vậy cái này ngươi cầm, chờ một lúc ta sẽ mở một đường vết rách, ngươi thừa cơ đem nó ném ra bên ngoài, chúng ta cùng một chỗ xông ra trùng vây. Nam Cung Anh Tuấn đang khi nói chuyện, đem một viên hạt châu màu đỏ thắm ném cho Tô Tỉnh. Tô Tỉnh hơi dò xét một phen, liền hiện hạt châu màu đỏ thắm bên trong, ẩn chứa một cỗ 10 phần lực lượng cuồng bạo. Ầm ầm. Nam Cung Anh Tuấn đem thần lực liên tục không ngừng rót vào trọng chủ ý bên trong, hướng phía trước đột nhiên ném ra. Nhất thời, liền có một cỗ nặng nề lực lượng mạnh mẽ, đem hơn 10 vị phản quân doanh sát hải cốt không còn. Thừa dịp này thời gian, Tô Tỉnh đem một đạo thần lực rót vào hạt châu màu đỏ thám bên trong, sau đó ném ra ngoài. Ầm ầm. Hạt châu màu đỏ thám đột nhiên vỡ ra, bên trong lực lượng cuồng bạo phóng thích ra ngoài, tạo thành trùng thiên hỏa diễm, tựa như là một đóa to lớn mây hình ấm. Phu cận các phản quân, cơ hồ trong nháy mắt, liền bị cuốn vào, dẫn đến phiến khu vực kia, biến thành ngắn ngủi khu vực chân không, không có phản quân phòng thủ. Xông lên A. Nam Cung Anh Tuấn gào thét một tiếng, lập tức hướng ra ngoài liền xông ra ngoài. Hai mắt bắn ra hào quang sáng tỏ, đã là thấy được hy vọng chạy trốn. Cũng tại lúc này, một cỗ uy áp kinh khủng, từ trên trời giáng xuống. Võ Kiêu Hầu thân ảnh xuất hiện ở trên bầu trời, khuôn mặt cương nghị, dáng người khôi ngô, hùng hồn vô địch thần lực, ở bên cạnh hắn lượn lờ xuyên thẳng qua, quấy ra từng đạo khí lưu cường đại. Nửa bước thiên thụ thần khí, nghĩ không ra, tối nay thế mà lại có thu hoạch này. Võ Kiêu Hầu ánh mắt rơi vào tay Nam Cung Anh Tuấn trọng chú ý phía trên, lập tức lộ ra dáng tươi cười. Vừa mới lao ra khỏi vòng vây Nam Cung Anh Tuấn, sắc mặt không khỏi trắng nhợt. Chiến đấu mới vừa rồi quá kịch liệt, dẫn đến hắn không có chú ý tới Võ Kiêu Hầu hành tung, đương nhiên coi như chú ý tới, hắn cũng không thể tránh được. Nam Cung Anh Tuấn cắn răng, hướng phía Võ Kiêu Hầu nói ra, các hạ, ta cùng Hoàng Thất Bạch gia không có chút nào quan hệ, lần này bất quá là trùng hợp đi ngang qua nơi đây, trôi này đại địa trọng chú ý, ta có thể tặng cho các hạ, nhưng cũng xin mời các hạ cho một con đường sống. Tốt. Võ Kiêu Hầu vui vẻ đáp ứng. Các hạ đáp ứng, cũng không tránh khỏi quá vui mừng đi. Nam Cung Anh Tuấn khỏe miệng co giật một chút, hắn cũng không phải Bạch Hải, không dễ dàng như vậy bị Võ Kiêu Hầu lừa gạt đến. Chẳng lẽ ngươi muốn ta không đáp ứng? Võ Kiêu Hầu hỏi ngược lại. Vậy cũng không phải, các hạ cần lập xuống thần ma khế ước, ta mới có thể đem đại địa trọng chủ y giao cho ngươi. Nam Cung Anh Tuấn nói. Điều đó không có khả năng. Võ Kiêu Hầu lắc đầu, 10 phần cường thế nói ra, ta cho ngươi 5 cái thời gian hô hấp. Nếu ngươi không giao ra đại địa trọng chủ y, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hào hào. Đáp lại Võ Kiêu Hầu, là một cỗ kiếm khí bén nhọn. Tô Tỉnh đứng tại Nam Cung Anh Tuấn bên người, bay thẳng đến Võ Kiêu Hầu xuất thủ. Huynh đệ, ngươi Nam Cung Anh Tuấn sắc mặt đại biến. Đừng nói nhảm, hắn không có khả năng buông tha ngươi, liều chết một trận chiến, mới có thể chạy đi. Tô Tỉnh quát. Nam Cung Anh Tuấn khỏe miệng run một cái, mặc dù hắn cũng biết, Tô Tỉnh lời nói có lý, nhưng bọn hắn đối mặt, thế nhưng là thần chủ cảnh đại năng võ kiêu hầu, người bình thường nào dám chủ động xuất thủ. Ầm ầm. Nam Cung Anh Tuấn cũng là dứt khoát, huy động đại địa trọng chủ y, quăng nện hướng về phía võ kiêu hầu. Một chủ y xuống dưới, hư không đều phảng phất sụp đổ, nhấc lên kinh khủng khí lãng. Nhưng mà, võ kiêu hầu lại chỉ là đạm mạc vươn một tay, hướng phía trước lăng không ấn xuống một chút, Tô Tỉnh kiếm khí, cùng Nam Cung Anh Tuấn đại địa trọng chủ y, liền triệt để đã mất đi tác dụng. Ngay sau đó, càng có một cỗ uy áp kinh khủng, nếu như thực chất, quét ngang hướng về phía Tô Tỉnh cùng Nam Cung Anh Tuấn. Nam Cung Anh Tuấn cơ hồ tuyệt vọng, vô ý thức móc ra một mặt màu vàng đất tấm chắn, đem thần lực rót vào trong đó, ngăn tại trước người, rốt cục đem cỗ uy áp kia ngăn cản xuống tới. Nhưng tại lúc này, võ kiêu hầu trực tiếp một quyền oanh sát ra ngoài. Quyền cương bên trong lộ ra một cỗ cực kỳ bàng bạc lực lượng cảm giác, đánh vào Nam Cung Anh Tuấn trên tấm chắn, răng rác một tiếng, tấm chắn trực tiếp vỡ vụn ra. Tính cả Nam Cung Anh Tuấn cùng Tô Tỉnh thân ảnh, đều bị đụng bay ra ngoài. Một mực bay đến ngoài trăm dặm, mới dần dần ngừng lại. Hoa! Nam Cung Anh Tuấn phun máu phè phè, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức càng là cực độ hể hoài xuống dưới, đã bị thương nặng. Sau đó, hắn đem đại địa trọng chủ y nhét vào Tô Tỉnh trong tay, lòng bàn tay quang mang lóe lên, một đôi tản ra thần quang cánh, rơi vào phía sau lưng của hắn, để hắn độ tăng lên trên diện rộng, hướng về phương xa sơn lâm chạy đi. Huynh đệ, trôi này đại địa trọng chủ y liền đưa cho ngươi. Nam Cung Anh Tuấn thân ảnh, xa xa truyền trở về. Đây là muốn cầm Tô Tỉnh làm kẻ chết thay hắn tranh thủ chạy trốn thời gian. Không thể không nói, nếu như Tô Tỉnh không có thực lực tuyệt đối, lần này thật là có khả năng bị Nam Cung Anh Tuấn hố, bởi vì võ kiêu hầu quan tâm, chính là đại địa trọng chủ y. Trong tay ai nắm giữ đại địa trọng chủ y, liền sẽ trở thành hắn mục tiêu công kích. Ầm ầm. Võ kiêu hầu một bước phóng ra, vượt ngang trăm dặm khoảng cách, xuất hiện ở Tô Tỉnh trước người cách đó không xa, lại là một quyền oanh sát mà ra, thanh thế bằng bạc, sát ý tuôn ra. Nhưng mà, một quyền này nhưng không có thu đến hiệu quả gì. Chỉ gặp Tô Tỉnh thân ảnh lóe lên, trở nên không gì sánh được linh hoạt, lại là từ võ kiêu hầu quyền cưng dưới, thoát đi ra ngoài, sau đó đuổi hướng về phía Nam Cung Anh Tuấn. Mà lại tại Tô Tỉnh sau lưng, cũng nổi lên một đôi tản ra thần quang cánh. Bảo mệnh át chủ bài nhiều như vậy sao? Võ kiêu hầu ánh mắt ngưng tụ, lấy hắn thần chủ cảnh tu vi, luân phiên xuất thủ, đều không thể giết chết Tô Tỉnh cùng Nam Cung Anh Tuấn, không khỏi âm thầm kinh ngạc. Chạy đi đâu? Võ kiêu hầu hét lớn một tiếng, hướng phía Tô Tỉnh truy kích xuống dưới. Đại địa trọng chủ y là nửa bước thiên thụ thần khí, không gì sánh được chân quý, lấy võ kiêu hầu thân phận, sử dụng cũng chỉ là chí tôn thần khí, hắn hiển nhiên không có khả năng buông tha, cái này đạt được trọng bảo cơ hội. Chương 2164, Nam Cung Anh Tuấn cái chết. Khoảng cách tổ thành 3 vạn dặm bên ngoài, là một mảnh núi non trùng điệp. Theo bàng bạc mưa to tiêu tán, sau cơn mưa trong dãy núi, tràn ngập một cỗ mùi bùn đất. Hai vệ thần quang lần lượt vạch phá bầu trời đêm. Vì cái gì thần quang, đông nhiên tiếp tục hạ xuống, đứng tại trên một ngọn núi, hóa thành Tô Tỉnh thân ảnh. Một đạo khác thần quang, tại hắn cách đó không xa dừng lại, hóa thành võ kiêu hầu thân ảnh. Tiểu tử, làm sao không tiếp tục chạy? Võ kiêu hầu nhìn chằm chằm một chút, Tô Tỉnh phía sau lưng tiêu tán mất thần quang cánh, không khỏi lắc đầu. Ngươi quá mức tham lam, nếu như ngươi có thể giống tên mập mạp kia một dạng, biết được lấy hay bỏ mà nói, ta có thể sẽ không đối với ngươi theo đuổi không bỏ. Bất quá, tên mập mạp kia tiếp nhận ta một quyền chi lực, đoán chừng cũng trốn không được xa, thương thế bạo, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong miệng hắn mập mạp, chỉ được tự nhiên chính là Nam Cung Anh Tuấn. Tô Tỉnh cũng không có sinh khí, chỉ là nói, ngươi đi đi. Chuyện xảy ra tối nay, không cần cáo chi người thứ hai. Nếu là dám nhiều lời một chữ, trăm vạn đại quân cũng không bảo vệ được ngươi. Võ kiêu hầu suýt nữa cho là lỗ tai mình xảy ra vấn đề, không khỏi sững sờ, chợt cười nhạo nói, tiểu tử, ngươi bày ra một bộ dáng vẻ cao thâm mặt chắc, hù dọa ai đây? Hoặc là ngươi cảm thấy, ta đường đường võ kiêu hầu, là dọa lớn sao? Tô Tỉnh cũng không lắm điều, thân ảnh nhoáng một cái, từ đỉnh núi bên trên biến mất, lại xuất hiện lúc, đã đi tới võ kiêu hầu sau lưng. Thanh âm ung dung vang lên, ta cho ngươi một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Võ kiêu hầu thân thể, đột nhiên trở nên cứng ngắc. Hắn cảm giác Tô Tỉnh thanh âm, giống như ưu linh, cái kia khóa chặt lại sát ý của mình, như ẩn như hiện, phảng phất không ngừng phụt ra hút vào kiếm mang, chống đỡ tại trong trái tim của chính mình, hơi động đậy, chính mình liền muốn một mệnh ô hô. Võ Kiêu Hầu trên trán toát ra mồ hôi mịn con, gian nan xoay người, hướng phía Tô Tỉnh hỏi dò, ta là dọa lớn. Trong lòng của hắn chấn kinh tột đỉnh, sợ hãi càng là không ngừng sinh sôi, cảm giác đại não đã mất đi năng lực suy tính. Tô Tỉnh khỏe miệng nhịn không được co quắp một chút, mặt đen lại nói, ta là để cho ngươi lập xuống thần ma khế ước, cam đoan không tiết lộ chuyện xảy ra tối nay. Võ Kiêu Hầu bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng lập xuống liên tiếp thần ma khế ước, sau đó mới có thể liên ba ba nhìn qua Tô Tỉnh, hỏi hắn hài lòng hay không. Nay chỗ nào hay là cái kia tại tổ thành một lời quyết đoán vô số người sinh tử, uy vũ bất phàm Võ Kiêu Hầu, đơn giản chính là một cái tham sống sợ chết chi đồ. Ngươi còn đợi nơi này làm gì? Chẳng lẽ còn muốn có ý đồ với đại địa trọng trụ y? Tô Tỉnh liếc qua Võ Kiêu Hầu, đạm mạc mà hỏi. Ta hiện tại liền đi. Võ Kiêu Hầu trong lòng ủy khuất không được, nghĩ thầm ngài lại không mở miệng, ta sao dám tự tiện rời đi. Nhưng lời này hắn hiển nhiên không dám nói ra khỏi miệng. Một đường bay thật xa, cho đến cái kia cố bao phủ ở trong lòng cảm giác nguy cơ, dần dần tiêu tán, Võ Kiêu Hầu mới lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho, trước quỷ môn quan đi một lần, để hắn toàn thân không tự chủ bị mồ hôi lạnh làm ướt. Làm sao lại bỗng nhiên toát ra một vị cường giả như vậy, hơn nữa còn ẩn tàng trong tổ thành. Võ Kiêu Hầu trong lòng vạn phần không hiểu, nhưng có thể khẳng định là Tô Tỉnh cùng Bạch Gia không có quan hệ gì, không phải vậy, hắn lúc này đã sớm thân chỗ khác biệt. Mặc dù Tô Tỉnh dịch dung sau tướng mạo, nhìn qua tương đương tuổi trẻ, nhưng Võ Kiêu Hầu cũng không có, đem hắn hướng thiên kiêu yêu nghiệt phương diện suy nghĩ, mà là cảm thấy Tô Tỉnh là một vị, có thuật chú nhan cường giả tiền bối. Hắn nghĩ như vậy, kỳ thật cũng rất bình thường, bởi vì so sánh lao bối thần chủ cảnh đại năng, tuổi trẻ thiên kiêu yêu nghiệt, ngược lại càng thêm khó mà gặp phải. Trong ngàn vạn không một, trở về tới tổ thành, Võ Kiêu Hầu một lần nữa trở nên uy nghiêm mười phần. Trên ngọn núi, Tô Tỉnh nhìn một cái tổ thành phương hướng, sau đó quay người bay đi. Võ Kiêu Hầu cũng không biết thân phận chân thật của hắn, lại lập xuống thần ma khế ước, hành tung của hắn vẫn như cũ ở vào giữ bí mật trạng thái. Bay mấy ngàn dặm về sau, Tô Tỉnh đi tới một chỗ khe núi. Trước đây hắn một mực dùng hồn niệm khóa chặt lại trước một bước đào tẩu Nam Cung Anh Tuấn. Đối phương xác thực như Võ Kiêu Hầu lời nói, bay đến khe núi trên không, chính là thương thế bạo, một đầu rơi thẳng xuống. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Tô Tỉnh mới tán đi trên lưng, đôi kia thần quang cánh ngụy trang, hiện lộ một chút thực lực, uy hiếp ở Võ Kiêu Hầu. Trong khe núi, Tô Tỉnh rất nhanh liền tìm được Nam Cung Anh Tuấn. Đối phương mập mạp thân thể, bị rất nhiều lá khô che giấu, xa xa nhìn lại, liền như là một ngôi mộ. Tô Tỉnh lợi dụng hồn niệm dò xét một phen. Hiện Nam Cung Anh Tuấn sắc mặt xám trắng, khí tức hoàn toàn không có, mà lợi dụng lá khô che giấu, cũng càng giống như là đang vì mình vội vàng chuẩn bị một tòa phân mộ. Đã chết rồi sao? Tô Tỉnh giật mình, đi ra phía trước, đem một đạo thần lực đánh vào Nam Cung Anh Tuấn thể nội, hiện đối phương thể nội còn sót lại có thật nhiều Võ Kiêu Hầu quyền kình. Nhưng là, Võ Kiêu Hầu còn sót lại quyền kình, lại tại lấy một cái chậm rãi độ, từng bước suy yếu xuống dưới. Người chết cũng có thể tự trị thương cho mình. Tô Tỉnh không biết, Nam Cung Anh Tuấn là như thế nào đem khí tức của mình, thu liệm đến gần như hoàn toàn không có tình trạng, nhưng cái này hiển nhiên là đang giả chết. Hắn cũng không vạch trần, mà là giả bộ như tự nói, mập mạp này nếu chết rồi, vậy ta chẳng lẽ có thể lấy đi túi chữ vật của hắn, sau đó rời đi. Dù sao lúc trước hắn cũng hố ta một lần. Nghe được câu này, giả chết Nam Cung Anh Tuấn, giả bộ không được nữa. Mở to mắt, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Lý huynh, có chuyện hảo hảo nói, ta không thể gây tổn thương cho hỏa khí a. Thật sao? Vậy ngươi trước đó vì sao muốn đem đại địa trọng chủ y ném cho ta? Tô Tỉnh giống như cười mà không phải cười nói. Ta đó là thực tình cảm thấy, Lý huynh làm người mười phần không sai, mới quen đã thân, mới muốn đưa ngươi đại địa trọng chủ y đó a. Nam Cung Anh Tuấn một mặt đau lòng không thôi nói. Đại địa trọng chủ y là trên người hắn có giá trị nhất trọng bảo, câu nói này nói ra, hắn liền cùng đại địa trọng chủ y triệt để vô duyên. Chỉ là lúc này, người ở dưới mái hiên, đã là không thể không cúi đầu. Mặc dù hắn không có bị Võ Kiêu Hầu một quyền đấm chết, có thể đả thương thế cũng 10 phần nghiêm trọng, trước mắt đừng nói cùng Tô Tỉnh động thủ, chính mình ngâng lên một đầu ngón tay, đều vô cùng khó khăn. Nghĩ không ra Nam Cung huynh hảo phóng như vậy, ngược lại là ta hiểu lầm ngươi. Tô Tỉnh cười nói, Lý huynh, ta đừng nói ngồi châm trọng, có thể hay không giúp ta chữa thương. Nam Cung Anh Tuấn cười khổ nói, cái này sao? Tô Tỉnh làm ra một bộ do dự dáng vẻ. Lý huynh, ta hiểu. Ngươi giúp ta chữa thương, sau đó ta nhất định đưa ngươi mấy thứ thượng thừa đan dược chữa thương. Nam Cung Anh Tuấn lập tức nói. Nam Cung huynh thật sự là quá khách khí á. Tô Tỉnh gặp Nam Cung Anh Tuấn lại là một mặt đau lòng dáng vẻ, lúc này mới không nhanh không chậm, ra tay giúp đỡ chữa thương. Nam Cung Anh Tuấn sở dĩ thương thế nghiêm trọng, hay là bởi vì võ kiêu hầu còn sót lại ở trong cơ thể hắn quyền kình, tại Tô Tỉnh trợ giúp dưới, những cái kia quyền kình rất nhanh bị bài xuất bên ngoài cơ thể, Nam Cung Anh Tuấn thương thế, cũng là nhanh chóng khôi phục. Chương 2165, Địa Công Cổ Thần Tộc. Khe núi một bên trên vách đá dựng đứng, bị mở rãnh ra một tòa sơn động. Cửa hang bị cự thạch ngăn chặn, đồng thời bố trí lên nhất trọng ẩn nặc trận pháp, chỉ để lại mấy cái bảo trì không khí lưu thông lỗ thủng. Trong sơn động, dâng lên đống lửa, hai cái đại nam nhân ngồi đối diện nhau, có vẻ hơi khó chịu. Nam Cung Anh Tuấn từ trong túi trữ vật, lấy ra rất nhiều mỹ vị món ngon, đưa cho Tô Tỉnh một chút về sau, liền bắt đầu ăn như gió cuốn, rất nhanh liền là miệng đầy chảy mỡ. Thấy cảnh này, Tô Tỉnh cuối cùng biết, đối phương hình thể là thế nào tới. Không có trời sinh mập mạp a. Lý huynh, ngươi là thế nào đào thoát võ kiêu hầu ma chảo? Nam Cung Anh Tuấn một hơi giải quyết hết ba cái thiên yêu thỏ màu mờ chân sau, hướng trong miệng rót một miệng lớn rượu ngon, mơ hồ không rõ mà hỏi. Ta có một hạng bảo mệnh át chủ bài, có thể trong khoảng thời gian ngắn, tuôn ra tiếp cận thần chủ cảnh nhị giai đại năng độ, cái kia võ kiêu hầu lại tâm hệ tổ thành chiến sự, cũng không có theo đuổi không bỏ. Tô Tỉnh đem đã sớm nghĩ kỹ lấy cớ, nói ra. Thì ra là thế. Nam Cung Anh Tuấn bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt toát ra vẻ hâm mộ. Lý huynh, nếu không đem ngươi món kia bảo mệnh át chủ bài, lấy ra nhìn một chút thôi. Nếu là bảo mệnh át chủ bài, đương nhiên sẽ không tùy tiện gặp người. Tô Tỉnh cự tuyệt nói. Hắn kiểm tra một chút, Nam Cung Anh Tuấn đưa cho hắn mỹ thực, hiện người sau cũng không có ở phía trên làm tay chân về sau, mới không nhanh không chậm bắt đầu ăn. Nam Cung Anh Tuấn cũng không có tiếp tục truy vấn, mà chỉ nói, Lý huynh, ta chỗ này có một trận cơ duyên. Không bằng chúng ta cùng đi tìm một chút. Cơ duyên gì? Tô Tỉnh trong lòng hơi động, mặt ngoài cũng lộ ra vẻ cảnh giác. Liên quan tới Bạch Vân Phi. Nam Cung Anh Tuấn giải thích nói, ta trải qua một phen điều tra, hiện Bạch Vân Phi trở thành Bạch Vũ Thần Quốc Thái Tử trước đó, từng có một cơ duyên to lớn. Không đi. Không đợi Nam Cung Anh Tuấn nói xong, Tô Tỉnh chính là cự tuyệt, cười nhạo nói, Nam Cung Huynh, ngươi cái này ăn nói lung tung bản lĩnh, ngược lại là rất lợi hại. Thật muốn có loại kia sự tình tốt, ngươi sẽ mang ta cùng một chỗ. Chúng ta đây chính là bèo nước gặp nhau đâu. Lý huynh, ngươi cái này hiểu lầm ta a. Ta Nam Cung Anh Tuấn từ trước đến nay hảo khí vượt mây, cùng Lý huynh lại là mới quen đã thân, đã có sự tình tốt, ta tự nhiên muốn kéo ngươi cùng nhau. Nam Cung Anh Tuấn dừng một chút, lại là ngượng ngùng nói, cái kia. Nếu là Lý huynh đến lúc đó, đạt được to lớn cơ duyên, có thể hay không đem đại địa trọng chú ý trả lại cho ta. Tình cảm Nam Cung huynh nói nhiều như vậy, hay là muốn đại địa trọng chú ý a? Tô Tỉnh trong lòng có chút buồn cười, mặt ngoài lại tấm lấy khuôn mặt, nói, Nam Cung huynh cần phải làm rõ ràng, đại địa trọng chú ý bây giờ đã là của ta. Hắn cũng không lo lắng Nam Cung Anh Tuấn làm loạn, không nói đến lấy hắn chân thực thực lực, 100 cái Nam Cung Anh Tuấn chung vào một chỗ, cũng là không đáng chú ý. Cũng chỉ là mặt ngoài hiển lộ ra tu vi tiêu chuẩn, Nam Cung Anh Tuấn cũng không làm gì được hắn. Huống chi, còn có một cái giả dối không có thật bảo mệnh át chủ bài. Đúng đúng đúng. Nam Cung Anh Tuấn khỏe miệng co giật lấy, liên tục gật đầu nói, Lý huynh nói đều đúng, ý của ta là, vạn nhất Lý huynh đến lúc đó, đạt được cơ duyên to lớn, đã không nhìn chúng đại địa trọng chủ y, đem nó trả lại cho ta, cũng không có gì lớn, không phải sao? Tô Tỉnh không thể phủ nhận hừ một tiếng, lãnh đạm mà nói, nếu chỗ kia cơ duyên, sớm đã bị Bạch Vân Phi hiện, cái kia nơi nào còn có phần của chúng ta. Lý huynh cái này có chỗ không biết. Nam Cung Anh Tuấn trong mắt bắn ra một sợi tinh mang, nói, cùng loại Bạch Vân Phi loại nhân vật đó, đoạt được cơ duyên thế tất không thể coi thường, mà lại bọn hắn mắt cao hơn đỉnh, rất nhiều thứ đều không lọt nổi mắt xanh, nhưng đối với ta bọn họ mà nói, đó cũng là khó gặp một lần trọng bảo a. Tô Tỉnh xem như nghe rõ. Nói trắng ra, chính là người khác ăn thịt, Nam Cung Anh Tuấn đi cùng ăn canh. Loại mạch suy nghĩ này cũng không sai, có đôi khi hoàn toàn chính xác có thể nhặt được không ít đồ tốt. Tô Tỉnh đoán chừng Nam Cung Anh Tuấn trên người những cái này bảo mệnh át chủ bài, như là trước đây ném ra ngoài màu bạc hạt cát, hạt châu màu đỏ thắm, đều là như thế lấy được. Tô Tỉnh nhìn chằm chằm một chút Nam Cung Anh Tuấn, hỏi, Nam Cung Huynh, xem ra ngươi những năm này, dùng loại phương thức này tầm bảo, thu hoạch phong phú à? Đại địa trọng chú ý cũng là như thế lấy được sao? Lại là thu hoạch tương đối khá, bất quá đại địa trọng chú ý không phải, đó là chúng ta Nam Cung gia tổ truyền. Phía trên có khắc Nam Cung hai chữ, không tin Lý Huynh nhìn một chút. Nam Cung Anh Tuấn nói, Tô Tỉnh đem hồn niệm thăm dò vào trong túi chữ vật, kiểm tra một chút đại địa trọng chủ y, hiện phía trên xác thực có khắc Nam Cung hai chữ, không khỏi tin là thật. Xem ra, Nam Cung Huynh lai lịch phi phàm A. Tô Tỉnh cười nói, có thể đem nửa bước thiên thụ thần khí, xem như tổ truyền đồ vật, bình thường thế lực, cũng không có phần này nội tình. Xuống dốc A. Nhắc lên chuyện này, Nam Cung Anh Tuấn không khỏi cười khổ lắc đầu. Hắn rất nhanh giải thích một lần. Bọn hắn Nam Cung thế gia, tại thái cổ thời kỳ, lại được xưng làm địa công cổ thần tộc, cùng thiên công cổ thần tộc đặt song song. Chỉ là theo thái cổ thời kỳ cuối nổ thần ma chiến tranh, địa công cổ thần tộc gặp ma tộc tẩy sạch, nguyên khí đại thương, từ đây đi lên đường xuống dốc. Mặc dù cuối cùng là tránh thoát thần ma chiến tranh, đổi tên là Nam Cung thế gia, lại là không có khổ tận cam lai. Có một lần, đào ra một ngôi mộ lớn thời điểm, phóng xuất ra một tôn tồn tại kinh khủng, dẫn đến lúc ấy Nam Cung thế gia rất nhiều cao tầng, hết thể chết hết, không một người đi ra tòa kia đại mộ. Về sau, Nam Cung thế gia phảng phất là bị nguyền rủa đồng dạng, làm cái gì đều không thuận lợi. Theo thời gian chuyển rời, trở nên càng ngày càng xuống dốc. Đến Nam Cung Anh Tuấn thế hệ này, cũng chỉ còn lại có hắn cái này một cây dòng độc đinh. Các ngươi Nam Cung thế gia, còn có thể cùng thiên công cổ thần tộc đánh đồng sao? Tô Tỉnh nghe xong Nam Cung Anh Tuấn giải thích, không khỏi cười hỏi. Hắn nhớ tới thiên công cổ thần tộc đám người, trong đầu hiện ra Hồng Tức Nhi thân ảnh. Chắc hẳn có Giang Đông Lưu chăm sóc, bọn hắn bây giờ tại Nam Thần Giới, hẳn là sinh hoạt rất tốt. Đó là đương nhiên. Nam Cung Anh Tuấn một bộ dáng vẻ ngạo nghễ. Tô Tỉnh lắc đầu, không nói gì nữa, hắn từ Nam Cung Anh Tuấn trong giọng nói. Đã là nghe được Nam Cung thế gia là làm gì, dùng thế giới phàm tục mà nói, chính là làm trộm mộ hoạt động. Đào người mộ tổ loại chuyện này, đoán chừng không có thế lực nào sẽ thích, thiên công cổ thần tộc, đoán chừng là xấu hổ cùng làm bạn. Cái gọi là cùng thiên công cổ thần tộc đặt song song, hơn phân nửa chỉ là Nam Cung thế gia, hướng trên mặt mình thiếp vàng thuyết pháp. Hôm sau, ánh nắng tươi sáng, tinh không vật lý. Trải qua một đêm khôi phục, Nam Cung Anh Tuấn thương thế đã triệt để phục hồi như cũ. Hắn vô vô túi chữ vật, lấy ra một chiếc cỡ nhỏ phi thuyền, mời Tô Tỉnh leo lên phi thuyền về sau, chính là đi về phía Nam Phương bay đi. Đích đến của chuyến này, tên là Hành Nhạc Thần Vực, nơi đó chính là Bạch Vân Phi nơi sinh. Hành Nhạc Thần Vực nguyên bản tự nhiên ở vào Bạch Vũ Thần Quốc trên bản đồ, nhưng bây giờ, theo Bạch Vân Phi vẫn lạc tin tức truyền đi, Bạch Vũ Thần Quốc sụp đổ về sau, Hành Vực Thần Vực đã thuộc về trong phản quân Thiên Nhạc Vương. Chương 2166, Ngự Hoa Viên gặp mặt. Bạch Vũ Thần Thành, Bạch Vũ Thần Quốc Quốc Đô. Đã từng, Tô Tỉnh chính là ở chỗ này, cùng Bắc Hiên, Công Tôn Kỳ cùng một chỗ, tiến vào sinh tử luân hồi lộ, lúc ấy là do Bắc Hiên lão tổ, Bắc Thiên Chí dẫn đầu. Thời điểm đó Bạch Vũ Thần Quốc, vẫn chỉ là một tòa hạ vị thần quốc, nắm trong tay thần vực, cũng chỉ có vài chục tòa. Mười mấy năm qua đi, theo Bạch Vân Phi lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Bạch Vũ Thần Quốc cũng đã nhận được kịch liệt mở rộng, nắm giữ hơn 20 tòa thần vực, biến thành một tòa trung vị thần quốc. Cũng chính là bởi vì mở rộng độ quá nhanh, dẫn đến nội tình không đủ, Bạch Vân Phi xảy ra sự tình về sau, Bạch Vũ Thần Quốc mới có thể trong vòng nửa năm, liền sụp đổ. So sánh hơn 10 năm trước, Bạch Vũ Thần Thành quy mô, cũng là làm lớn ra nhiều gấp mấy lần. Nhưng bởi vì bây giờ Bạch Vũ Thần Quốc thế cục hỗn loạn, trong thần thành cũng thiếu ngày xưa như vậy huyên náo. Lộ ra một loại sao động cảm giác bất an. Hoàng cung, tọa lạc ở thần thành trung ương nhất trên bầu trời, bên trong cung khuyết quỳnh lâu vô số, trời quang mây tạnh, bảo khí quanh quẩn, xa xa nhìn lại, tựa như cùng trên 9 tầng trời cung khuyết, lộ ra cực kỳ thần thánh phi phạm. Ban đêm tinh không, lộ ra một cố khó nói nên lời thâm thúy cảm giác. Hoàng cung trong ngự hoa viên, trông thật nhiều thần dược, tán giật mà ra dược khí, bởi vì quá nồng đậm nguyên nhân, trên mặt đất tạo thành một tầng khói dáng, giống như tiên cảnh. Mà tại trong ngự hoa viên hít sâu một hơi, cũng có một loại say mê cảm giác, phảng phất tu vi sắp đột phá. Bảo địa như thế, tự nhiên không phải là người nào đều có thể tiến đến. Trong ngự hoa viên, bố trí thật nhiều trận pháp, tùy thời ở vào mở ra trạng thái, tại ngự hoa viên bên ngoài, còn có cố định trông coi hoàng gia thân vệ, cùng rất nhiều đội tuần tra. Trừ cái đó ra, âm thầm còn có không ít đại nội cao thủ, những cái kia đại nội cao thủ, đều đủ để đưa thân Bắc Thiên Bảng, có thể xưng thần chủ phía dưới mạnh nhất chiến lược. Lúc này, ngự hoa viên một tòa trong lương đình, Bạch Vũ thần quốc hoàng đế Bạch Hàn, người mặc có vẻ ngũ trảo kim long long bào, đứng chắp tay, khuôn mặt cương nghị, khí độ phi phàm, hai đầu lông mày có một loại không giận tự uy khí thế. Loại người này, vẹn vẹn một ánh mắt, liền có thể đối với kẻ nhát gan hình thành cực lớn uy hiếp. Ngoại trừ ngồi ở trên hoàng vị, bồi dưỡng được uy nghiêm, Bạch Hàn tu vi, cũng là không thể khinh thường, đặt đến thần chủ cảnh nhị giai. Trong lương đình trên bàn đá, trưng bày đẹp đẽ mỹ vị món ngon. Nhưng Bạch Hàn cũng không có đi hưởng dụng, tả hữu thị vệ cùng các cung nữ, cũng sớm đã bị hắn vẫy lui, bộ dáng như vậy, phảng phất là đang đợi người nào. Bạch Vũ thần quốc cục diện hỗn loạn, tựa hồ không thể ảnh hưởng đến Bạch Hàn tâm tình. Từ trên mặt của hắn, nhìn không ra chút nào bực bội, cảm xúc kinh hoàng. Hắn phảng phất cũng không lo lắng, chính mình sẽ trở thành một vị vong quốc chi quân, liền ngay cả buổi sáng hôm nay, thu đến tổ thành bị công phá, Điền Châu Hải chiến tử. Hải vương ra rất nhiều thành viên hoàng thất bị bắt sống tin tức về sau, Bạch Hàn cũng chỉ là hơi nhíu mày một hồi. Coi như Bạch Hàn sống ở vị trí cao lâu năm, bụng dạ cực sâu, nhưng đứng trước hỏa mất nước, vẫn như cũ như vậy ổn trọng, cũng lộ ra không quá bình thường, giống như là, hắn chắc chắn Bạch Vũ thần quốc không có chuyện gì đồng dạng. Bạch Hàn tại trong lương đình, vừa đứng chính là hai canh giờ, lộ ra vô cùng có kiên nhẫn, trên mặt không có tựa hồ vội vàng sao động chi ý. Một đoạn thời khắc, tâm hắn có cảm giác, ngẩng đầu hướng bầu trời bên trong nhìn lại, sau đó phất phất tay, bao phủ tại ngự hoa viên trên không trận pháp, liền mở ra một cái khe hở. Ngay sau đó, một đạo lưu quang rơi xuống ngự hoa viên, tại đình nghỉ mát bên ngoài, hóa thành một tôn thân ảnh vĩ ngạn. Hắn người mặc một bộ trường bào màu vàng, tấm lấy khuôn mặt, cho người ta một loại mười phần bá đạo hương vị. Bạch Hàn vị này đường đường Bạch Vũ thần quốc hoàng đế. Lúc này cũng là chủ động đi gia đình nghỉ mát, hướng phía người kia không mình hành lễ, Bạch Hàn, tham kiến Kim Quỷ Sơn Chủ. Người tới, chính là Kim Quỷ Sơn Chủ. Vô luận là địa vị, hay là tu vi, đều cao hơn Bạch Hàn nhiều lắm. Bạch Huynh không cần phải khách khí. Kim Quỷ Sơn Chủ sắc mặt hơi hòa hoãn, bốn chỗ nhìn lướt qua sau, nói, Vân Phi còn chưa tới sao. Bạch Hàn cười lắc đầu, nghiêng người né ra, đưa tay ra hiệu nói, Sơn Chủ. Đã chuẩn bị tốt món ngon, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, liền không đợi Vân Phi. Kim Quỷ Sơn chủ nhẹ gật đầu. Phu Hoàng, Sư Tôn, ta cái này cựu tử nhất sinh mới sống tiếp được, các ngươi thế mà không đợi ta cùng một chỗ dùng cơm, cái này có thể nói không đi qua. Lúc này, một đạo thanh âm mờ mịt, từ đỉnh nghỉ mát bốn phía vang lên. Kim Quỷ Sơn chủ cùng Hoàng đế Bạch Hàn song song ngẩng đầu, liền nhìn thấy một bộ đồ đen Bạch Vân Phi, cất bước mà tới. Trên mặt mang nhàn nhạt dáng tươi cười, so sánh di vãng, cho người cảm giác, muốn càng lạnh lùng hơn một chút. Kim Quỷ Sơn chủ cùng Hoàng đế Bạch Hàn, không khỏi cùng nhau lộ ra dáng tươi cười. Bọn hắn chỉ là nhận được Bạch Vân Phi bí mật đưa tin, đêm nay mới ở chỗ này tập hợp, mặc dù có thể xác định, Bạch Vân Phi không có chết tại Bách Hoa Thần Đô, nhưng tận mắt nhìn đến về sau, hay là khó được vui mừng một phen. Vân Phi, bái kiến Sư Tôn, Phụ Hoàng. Bạch Vân Phi đi tới gần, hướng phía Kim Quỷ Sơn chủ cùng Bạch Hàn hành lễ. Khách khí cái gì? Kim Quỷ Sơn chủ cùng Bạch Hàn, một người giữ chặt Bạch Vân Phi một cánh tay, ngăn cản hắn hành đại lễ, sau đó song song quan sát tỉ mỉ lên Bạch Vân Phi. Ngươi bộ thân thể này khí tức, cùng chân thân không giống nhau lắm. Kim Quỷ Sơn chủ nhãn lực, lộ ra càng thêm cay độc một chút, rất nhanh liền từ trên thân Bạch Vân Phi, đã nhận ra chỗ khác biệt. Ta này tấm thân thể. Là một bộ hoàn chỉnh sơ nguyên thai thân, bây giờ chính là ta chân thân, so sánh ta lúc đầu chân thân, tiềm lực càng lớn, tu luyện là thiên ma tông thôn thiên ma công. Bạch Vân Phi nói. Nói như vậy, ngươi gia nhập Thiên Ma Bắc Tông. Kim Quỷ Sơn chủ hỏi. Nói lời này lúc, trên mặt hắn không có cái gì mất tự nhiên, không có chút nào thân là Phượng Ngô Phúc Địa Sơn chủ, lẽ ra đối với ma tu ghét ác như kiểu dáng vẻ. Đúng. Bạch Vân Phi gật đầu nói, nửa năm này xuống tới, ta đổi tu thôn Thiên Ma Công, luyện hóa đại tế tự ban thưởng một giọt huyền vũ chân huyết về sau, đã miễn đi mấy năm khổ tu, chính thức bước vào thần chủ cảnh. So sánh lúc đầu chân thân, Bạch Vân Phi cố này sơ nguyên thai thân, tu vi cao hơn nữa một chút, tại thiên thần cảnh cửu giai đỉnh phong, đã ở lại mấy năm lâu. Lần này những này kỳ ngộ, lại là để hắn rút ngắn mấy năm khổ tu thời gian. 22 tăng theo cấp số cộng, rốt cục để hắn đánh vỡ gông cùm xiềng xích, tu vi bước vào một cái mới tinh lĩnh vực. Lấy thiên tư của hắn, nó chiến lược tiêu chuẩn, tự nhiên không thể lấy đơn thuần tu vi mà nói. Bây giờ đủ để cùng thần chủ cảnh tam giai cường giả, tiến hành một phen đọ sức. Rất tốt. Kim Quỷ Sơn chủ hài lòng gật đầu. Ba người đi vào đình nghỉ mát, sau khi ngồi xuống, bắt đầu đàm luận chính sự. Bạch Vân Phi nhìn về phía Kim Quỷ Sơn chủ, đi thẳng vào vấn đề nói. Sư tôn, lần này xin ngài đến đây, là bởi vì ta phỏng đoán, Tô Tỉnh cũng tới đến Bạch Vũ Thần Quốc. Kim Quỷ Sơn chủ con ngươi nheo lại, bắn ra một sợi hàn mang, nói. Ta trước khi rời đi, cũng đã điều tra một phen, Tô Tỉnh Chí Tôn Phượng Ngô lệnh, hoàn toàn chính xác đã không tại Phượng Ngô Phúc Địa. Chương 2167, Bạch Vân Phi kế hoạch. Phượng Ngô Phúc Địa đối với đạo tử ban lệnh bài, bao quát phổ thông đạo tử Phượng Ngô lệnh, cùng Chí Tôn đạo tử Chí Tôn Phượng Ngô lệnh, đều không chỉ là một cái thân phận biểu tượng, còn có một số bí ẩn tác dụng. Ở trong Phượng Ngô Phúc Địa, có một tòa bia đá, tên là Phượng Ngô Thần Bia. Phượng Ngô thần bia cùng Phượng Ngô lệnh chế tác vật liệu giống nhau như lúc, dưới tình huống bình thường, thông qua Phượng Ngô thần bia, chỉ có thể cảm giác được Phượng Ngô lệnh đại khái phương vị. Nếu là ba vị sơn chủ liên thủ thi pháp mà nói, thì có thể tiến hành tinh chuẩn tiến hành cảm giác. Đây là phòng ngừa đạo tử bị người vô thanh vô tức lừa giết. Kim Quỷ Sơn chủ tự nhiên không cách nào làm cho Tinh Không Sơn chủ cùng Ngọc Sơn chủ hỗ trợ, đi tìm ra Tô Tỉnh vị trí cụ thể. Chỉ có thể hiện Tô Tỉnh rời đi Phượng Ngô Phúc Địa, cụ thể đi nơi nào, nhưng lại không biết. Vân Phi, ngươi làm sao có thể xác định, Tô Tỉnh sẽ đến Bạch Vũ Thần Quốc? Bạch Hán hỏi. Kim Quỷ Sơn chủ cũng là có chút không hiểu nhìn qua Bạch Vân Phi. Bởi vì sơ nguyên thai thân. Bạch Vân Phi cười nhạt một tiếng, chậm rãi giải thích nói, tại Thiên Ma Tông Sơn môn mở ra lúc, Tô Tỉnh cứu ra Thiên Ma Tông 12 pháp quân một trong Hoán Hoa pháp quân. Nhưng này vị Hoán Hoa pháp quân, năm đó bị thương nặng, chỉ còn lại có một sợi tàn hồn, nàng cần tái tạo nhục thân, mới có thể từng bước một khôi phục năm đó thực lực. Lấy Hoán Hoa pháp quân tầm mắt, tạo nên nhục thân phổ thông thần liệu, tự nhiên là không để vào mắt. Bây giờ ta bại lộ sơ nguyên thai thần, Hoán Hoa pháp quân tất nhiên sẽ đem chủ ý, đánh tới sơ nguyên nghê thai phía trên. Mà muốn khóa chặt sơ nguyên nghê thai đại khái phạm vi, cũng không phải là khó khăn dường nào một sự kiện. Nhiều lắm là chính là tốn thời gian phí sức chút thôi, bây giờ đã qua nửa năm lâu, chắc hẳn Tô Tỉnh đã là tra được một ít gì đó. Hắn lần này rời đi Phượng Ngô Phúc Địa, cơ bản cũng là vì chuyện này. Không thể không nói, Bạch Vân Phi ngoại trừ thiên tư cao, đồng thời cũng là cực kỳ thông minh, trí tuệ hơn người. Hắn không có chứng cứ rõ ràng, nhưng lần này phỏng đoán xuống tới, thế mà khoảng cách chân tướng sự tình, đã 10 phần tiếp cận. Kim Quỷ Sơn chủ cùng Bạch Hàn đều là cáo giả hạng người, hơi một suy tư, liền biết Bạch Vân Phi phỏng đoán, tương đương có đạo lý. Kim Quỷ Sơn chủ nói như vậy, Tô Tỉnh thật là có khả năng tại Bạch Vũ Thần Quốc. Bạch Hàn nói, ta sẽ trải rộng nhãn tuyến, toàn lực tìm kiếm Tô Tỉnh tung tích. Bạch Vân Phi nhìn về hướng Kim Quỷ Sơn chủ, nói, Sư Tôn, nếu là tìm ra Tô Tỉnh tung tích, còn xin ngài xuất thủ, cần phải đem hắn đánh giết tại Bạch Vũ Thần Quốc. Kim Quỷ Sơn chủ có chút ngoài ý muốn nhìn chằm chằm một chút Bạch Vân Phi, nói, ngươi không chuẩn bị tự tay giết Tô Tỉnh. Bạch Vân Phi lắc đầu nói, ta bước vào thần chủ cảnh về sau, hắn đã không có tư cách, tiếp tục làm đối thủ của ta, trong lòng của ta, có lợi hại hơn đối thủ. Là Hồng Nguyệt. Kim Quỷ Sơn chủ nói, Bạch Vân Phi không thể phủ nhận, nhếch miệng lên một vòng nụ cười tà ác, cái kia cao ngạo nữ nhân, tương lai không lâu, ta liền sẽ để nàng biến thành ta đồ chơi. Bạch Hàn cười nói, con ta chí khí cao ngất. Bạch Vân Phi lại nói, ta lần này trở lại Bạch Vũ Thần Quốc, còn có một việc cần giải quyết, Thiên Nhạc Vương, Võ Kiêu Hầu bọn hắn, ban đầu là ta ban thưởng tích huyết thần thạch, mới đột phá đến thần chủ cảnh, bây giờ thế mà còn dám phản loạn làm loạn. Bọn hắn chẳng lẽ không biết, nếu ta có thể thành tựu bọn hắn, như vậy tự nhiên cũng có thể hủy diệt bọn hắn. Nói xong lời cuối cùng, Bạch Vân Phi trong con ngươi, hiện ra sát ý lạnh như băng. Bạch Hàn cũng là một mặt đằng đằng sát khí, Vân Phi, ngươi định làm gì? Bạch Vân Phi khỏe miệng khẽ nhếch, thuận nước đẩy thuyền, chờ đến bọn hắn binh lâm thành hạ về sau, lại một mẻ hốt gọn. Bạch Hàn sắc mặt hiện lên một vòng vẻ do dự, nói, chờ đến Thiên Nhạc Vương, Võ Kiêu Hầu bọn hắn binh lâm thành hạ mà nói, Bạch Vũ thần quốc cảnh nội, sợ rằng sẽ sinh linh đồ thán. Bạch Vân Phi lắc đầu, sắc mặt đạm mạc mà nói, Phụ Hoàng, từ không nắm giữ binh, thông qua chuyện này, đủ để nhìn ra Bạch Vũ thần quốc trên nội tình khiếm khuyết, không máu chảy thành sông, khó mà hình thành uy hiếp hiệu quả. Lần này sự tình kết thúc, ta khả năng liền muốn rời khỏi Bắc thần giới. Trước khi rời đi, ta cần để cho Bạch Vũ thần quốc bên trong, triệt để không có phản đối Bạch gia thanh âm, như thế ngài hoàng vị, mới ngồi ổn định an tâm. Bạch Hàn trên mặt hiện lên một tia vẻ áy náy, là phụ hoàng cân nhắc không chu toàn, vậy liền dựa theo kế hoạch của ngươi làm việc. Lúc này, trầm mặc nửa ngày Kim Quỳ Sơn chủ, nhìn thoáng qua Bạch Vân Phi, nói, Vân Phi, nếu Tô Tỉnh đến đây Bạch Vũ thần quốc, hắn hẳn là hiện một vài thứ A. Thí dụ như, Bạch Vũ thần quốc cảnh nội, thật sự có sơ nguyên nghê thai. Sơ nguyên nghê thai là cực kỳ hiếm thấy trọng bảo, chính là Kim Quỳ Sơn chủ, đồng dạng 10 phần tâm động, dù sao tạo nên ra một bộ sơ nguyên thai thân về sau, không chỉ có thể trợ giúp tự mình tu luyện, gia tăng chiến lược, hay là cực tốt bảo mệnh át chủ bài. Chính là bởi vì có sơ nguyên thai thân tồn tại, Bạch Vân Phi dù là bị đuổi ra khỏi Phượng Ngô Phúc Địa, cũng có thể nhẹ nhõm trốn qua kiếp nạn, đồng thời sống so với ban đầu càng tốt hơn. Bạch Vân Phi cũng không có ngoài ý muốn Kim Quỳ Sơn chủ vấn đề, hắn tựa hồ là dự liệu được, chuyện này cuối cùng không gạt được Kim Quỳ Sơn chủ. Nghĩ nghĩ, Bạch Vân Phi mới nói, ta cũng không gạt sư tôn, Bạch Vũ thần quốc cảnh nội, hoàn toàn chính xác có sơ nguyên nghê thai, mà lại số lượng rất nhiều, đủ để tạo nên ra hàng trăm hàng ngàn sơ nguyên thai thân. Nghe vậy, Kim Quỳ Sơn chủ trong ánh mắt, lập tức hiện lên một sợi tinh quang. Bạch Hàn cũng là thần sắc chấn động, một mặt giật mình. Bạch Vân Phi nói tiếp, chỉ là, muốn có được sơ nguyên nghê thai, lại cơ hồ là chuyện không có thể làm được, lúc trước ta sở dĩ có thể có được, hoàn toàn là vận khí tốt. Sau đó thời gian mấy chục năm bên trong, ta cũng không phải là không có nếm thử, đi thu lấy càng nhiều sơ nguyên nghê thai, lại một lần đều không có thành công. Ta thậm chí âm thầm bắt được không ít thần tu, bức bách bọn hắn đi giúp ta thu lấy sơ nguyên nghê thai, kết quả sau cùng, đều là không một người còn sống, hết thể chết hết. Sơ nguyên nghê thai giá trị vô lượng, thu lấy đằng sau, vô luận là tự thân sử dụng, hay là vụng trộm xuất ra đi bán, đều có thể để một người, nhanh chóng đạt được trưởng thành. Bạch Vân Phi thử vô số loại phương pháp, kết quả đều không có thành công qua. Loại cảm giác này, phảng phất như là thượng thiên ban thưởng cho ngươi, ngươi mới có thể có được, nếu là không ban thưởng, ngươi lại thế nào cố gắng, cũng là vô dụng. Kim Quỳ Sơn chủ trầm mặc thật lâu, mới nói, ta muốn thử một lần. Vậy ta mang sư tôn đi xem một chút. Bạch Vân Phi cũng không có ngoài ý muốn Kim Quỳ Sơn chủ sẽ nói như vậy, đổi lại bất cứ người nào, đối mặt sơ nguyên nghê thai thời điểm, đều không thể bảo trì tâm cảnh bình thản. Nghĩ nghĩ, Bạch Vân Phi lại nói, sư tôn, kỳ thật lần này ngươi như giết Tô Tỉnh, cũng là một trận cơ duyên to lớn. Xác thực, Kim Quỳ Sơn chủ gật gật đầu, hắn biết Bạch Vân Phi ý tứ, Tô Tỉnh đồng dạng là khí vận hạ người nghịch thiên, tuy chỉ có thiên thần cảnh tu vi, nhưng nó thân gia tài phú, lại so rất nhiều thần chủ, đều muốn phong phú rất nhiều lần. Thiên thụ thần khí, 18 giọt huyền vũ chân huyết các loại, mỗi một dạng, đều là giá trị liên thành. Chương 2168, Hành Sơn Kiếm Phái. Hành Nhạc Thần Vực, cảnh nội nhiều núi. Bạch Vũ thần quốc cơ hồ có một nửa danh sơn đại nhạc, đều tọa lạc ở chỗ này. Những danh sơn kia núi lớn, thường thường đều là thần tinh mạch mỏ sinh ra chi địa, tập thiên hạ chi linh tú, là thế nhân trong mắt thần thánh diệu địa, tự nhiên cũng dễ dàng dựng dục ra rất nhiều tông môn thế lực, thế gia cổ lão. Trong đó, lại lấy Ngũ Nhạc Tông thế lực, cường thịnh nhất. Mà Ngũ Nhạc Tông tông chủ, cũng chính là Bạch Vũ thần quốc duy nhất một vị khác phái vương, phong hào là Thiên Nhạc Vương. Tại Bạch Vân Phi phản bội Phượng Ngô Phúc Địa, bị Tô Tỉnh chém giết tại Bách Hoa Thần Đô sau khi tin tức truyền ra, Thiên Nhạc Vương cái thứ nhất tuyên bố, cùng Bạch Vũ Thần Quốc thoát ly quan hệ. Sau đó, càng là lấy Ngũ Nhạc Tông làm căn cơ, liên hợp Hành Nhạc Thần Vực bên trong còn lại rất nhiều tông môn thế lực, thế gia cổ lão, đối với xung quanh thần vực lên chiến tranh. Vẹn vẹn nửa năm trôi qua, Thiên Nhạc Vương liền nắm trong tay phụ cận còn lại 4 tòa thần vực, tính cả Hành Nhạc Thần Vực cùng một chỗ, tổng cộng 5 tòa thần vực, cùng Bạch Vũ Thần Quốc hình thành Nam Bắc cục diện giằng co. Sau đó, hắn lại liên hợp võ kiêu hầu các loại phản quân não, gây dựng phản quân liên minh, đối với Bạch Vũ Thần Quốc lên tấn công mạnh. Bạch gia tổ thành bị công phá, Khải Nguyên Thần Vực luân hãm, bất quá là một trong số đó. Trong khoảng thời gian này đến nay, Thiên Nhạc Vương liên hợp mặt khác phản quân não, lại là dẹp xong 3 tòa thần vực. Cho dù là Bạch Vũ Thần Quốc phổ thông thần tu, lúc này cũng là có một loại đại hạ tương khuynh cảm giác. Đối mặt phản quân liên minh khí thế như hồng tấn công mạnh, Bạch Vũ Thần Quốc có thể nói là binh bại như núi đổ. Giữa dãy núi, phi thuyền xuyên thẳng qua chập trùng. Tô Tỉnh cùng Nam Cung Anh Tuấn đứng ở trên phi thuyền, một đường hướng bắc bay tới, nghe được rất nhiều nghe đồn, đối với Bạch Vũ Thần Quốc thế cục cũng là có một cái đại khái hiểu rõ. Chẳng lẽ Bạch Vân Phi không có chút nào quan tâm, Bạch Vũ Thần Quốc phải trang diệt vong sao? Coi như hắn bây giờ không dám quang minh chính đại lộ diện, lấy thực lực của hắn, ám sát những quân phản loạn kia não, cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Chờ đến phản quân quần long không, đối mặt hoàng thất Bạch gia 3 tôn thần chủ cảnh đại năng, lại có thể lật lên bao lớn bọt nước. Trên đường đi, Tô Tỉnh đều đang suy tư vấn đề này. Bây giờ Bạch Vũ Thần Quốc thế cục, nhất là hoàng thất binh bại độ nhanh chóng, để hắn cảm nhận được một tia khác thường. Dù nói thế nào, hoàng thất cũng có 3 tôn thần chủ cảnh đại năng, trong đó hoàng đế Bạch Hàn Tu Vi còn đạt đến thần chủ cảnh nhị giai, mà phản quân thần chủ cảnh đại năng số lượng tuy có 6 vị nhiều, nhưng cũng chỉ là thần chủ cảnh nhất giai, rất khó dễ dàng như vậy liền liên tiếp đánh hạ rất nhiều thần vực. Có khả năng hay không Bạch Vân Phi đã đi tới Bạch Vũ Thần Quốc, cố ý bố trí xuống cục này, muốn đem phản quân một mẻ hốt gọn? Tô Tỉnh không cách nào khẳng định cái suy đoán này. Nhưng là, căn cứ cẩn thận nguyên tắc, hắn đem hành tung của mình, giấu 10 phần nghiêm mật. Cũng không phải kiêng kỵ Bạch Vân Phi, mà là một khi bị Kim Quỳ Sơn chủ biết được hành tung của hắn, liền sẽ có đại phiền toái. Bạch Vũ Thần Quốc không giống với địa phương khác, nơi này có tính cả lấy Phượng Ngô Phúc Địa sinh tử luân hồi lộ. Tô Tỉnh bây giờ đối với sinh tử luân hồi lộ, cũng là có hiểu một chút. Đó là một loại phi thường đặc thù đường hầm hư không, chính là do tiên thiên đạo tràng điều động cường giả, tự mình kiến tạo mà thành. Sinh tử luân hồi lộ, không chỉ có thể dùng để khảo hạch đạo tử, mà lại có thể làm thành một loại cực kỳ nhanh gọn phương tiện giao thông. Thông qua sinh tử luân hồi lộ, Kim Quỳ Sơn chủ có thể trong thời gian cực ngắn, đi vào Bạch Vũ Thần Quốc. Lý Huynh, chúng ta nhanh đến. Nam Cung Anh Tuấn thi pháp để phi thuyền ngừng lại, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tô Tỉnh. Đưa tay chỉ hướng phía trước tầng tầng lớp lớp dãy núi. Những dãy núi kia mây che vụ nhiễu, ẩn ẩn có trận pháp chi lực vần quanh, dẫn đến hồn niệm không cách nào tiến hành nhìn trộm. Phía trước dãy núi kia bên trong, ẩn giấu đi một tòa tông phái, tên là Hành Sơn Kiếm Phái. Nam Cung Anh Tuấn nói ra, Bạch Vân Phi bị Bạch Hàn tiếp nhập Hoàng Cung trước đó, chính là ở trong Hành Sơn Kiếm Phái tu luyện tới thần cảnh. Ngươi làm sao có thể khẳng định, Hành Sơn Kiếm Phái chính là Bạch Vân Phi đoạt được cơ duyên chi địa? Tô Tỉnh hỏi. Bởi vì tòa này Hành Sơn Kiếm Phái, cũng không có bởi vì Bạch Vân Phi quật khởi, mà cùng theo một lúc lên như diều gặp gió, vẫn như cũ giống như trước đây, ở trong Hành Nhạc Thần Vực rất nhiều tông môn trong thế lực, là cực kỳ không đáng chú ý tồn tại. Nam Cung Anh Tuấn trong đôi mắt, lộ ra một vòng trí tuệ tinh mang, nói tiếp, cái này chẳng lẽ không khác thường sao? Tô Tỉnh gật đầu nói, tựa như là đang tận lực, che giấu tòa này Hành Sơn Kiếm Phái tồn tại. Nam Cung Anh Tuấn nói, sự tình ra khác thường tất có yêu, ta hoài nghi, Bạch Vân Phi không muốn để cho người khác hiện, hắn ở trong Hành Sơn Kiếm Phái lấy được cơ duyên, lúc này mới cố ý an bài như thế. Tô Tỉnh nói, vậy ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Nam Cung Anh Tuấn một mặt bệ nghệ mà nói, tòa này Hành Sơn Kiếm Phái bên trong, tu vi cao nhất Thái Thượng Lão Tổ, cũng bất quá là mới vào thiên thần cảnh tu vi, một đầu ngón tay đều có thể nghiền chết hắn. Chúng ta trực tiếp xông vào liền có thể. Không ổn. Tô Tỉnh lắc đầu cự tuyệt, gặp Nam Cung Anh Tuấn không hiểu nhìn về phía mình, liền giải thích nói, nếu Bạch Vân Phi âm thầm rất xem trọng tòa này Hành Sơn Kiếm Phái, cái kia tất nhiên ở bên trong có chỗ bố trí, chỉ sợ sẽ không giống ngươi nghe được đơn giản như vậy. Đây chỉ là nguyên nhân một trong. Nguyên nhân chân chính, là mạnh mẽ xông tới dễ dàng bại lộ tự thân. Lý huynh suy tính rất là chu đáo, là tâm ta gấp. Nam Cung Anh Tuấn nhẹ gật đầu, lại nói, vậy chúng ta đợi đến trời tối, lặng lẽ chui vào hành sơn kiếm phái. Chui vào cũng không đủ thỏa đáng, biện pháp tốt nhất là gia nhập hành sơn kiếm phái. Tô Tỉnh nói, gia nhập. Nam Cung Anh Tuấn khẽ giật mình, chợt hướng Tô Tỉnh cười nói, Lý huynh nói tới gia nhập, chẳng lẽ là bắt hành sơn kiếm phái người, lại ngụy trang thành hình dạng của bọn hắn. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, tuy nói làm như vậy, sẽ lãng phí một chút thời gian, lại đầy đủ lần ngốc, có thể nói thần không biết, quỷ không hay. Thương nghị hoàn tất về sau, Tô Tỉnh cùng Nam Cung Anh Tuấn tách ra, ngồi chờ ở ngoài hành sơn kiếm phái, ý đồ tìm kiếm được, gia nhập hành sơn kiếm phái cơ hội. Theo lý thuyết, hành sơn kiếm phái đệ tử đông đảo, nó sơn môn chung quanh khu vực, hẳn là có không ít đệ tử, thậm chí các trưởng lão hoạt động dấu hiệu, lẽ ra 10 phần náo nhiệt mới đúng. Thế nhưng là, Tô Tỉnh liên tiếp chờ đợi 2-3 ngày, thế mà không có trông thấy bất luận bóng người nào, không khỏi nhíu mày. Hắn hiện một kiện rất khác thường sự tình, hành sơn kiếm phái các đệ tử, cơ hồ từ trước tới giờ không ra ngoài, phảng phất ngăn cách với đời đồng dạng, cái này hiển nhiên không thích hợp. Một ngày này đêm khuya thời điểm, Tô Tỉnh rời đi chính mình ngồi chờ điểm, tiến đến tìm kiếm Nam Cung Anh Tuấn. Khi hắn tìm tới Nam Cung Anh Tuấn thời điểm, đối phương chính ngồi xổm ở trên một sườn núi nhỏ, say sưa ngon lành nhìn qua phía dưới. Lý huynh, ngươi đã đến vừa vặn, có phúc được thấy. Nam Cung Anh Tuấn chỉ dưới sườn núi mặt, Tô Tỉnh nhìn thoáng qua, không khỏi khỏe miệng co giật một chút. Tại cái kia dưới sườn núi, một nam một nữ hai người, ngay tại lẫn nhau cởi áo núi dây lưng, động tác gấp rút, lại lộ ra lén lén lút lút, xem xét cũng không phải là đứng đắn gì quan hệ nam nữ. Chương 2169, Phong Lưu Phong Khoáng Chu trưởng lão. Bành bành. Nương theo lấy hai tiếng trầm đục, đôi nam nữ kia động tác tiến hành đến một nửa về sau, thân thể bỗng nhiên sủi lơ xuống dưới. Lý huynh, ngươi cái này đây. Đây là làm gì a? Nam Cung Anh Tuấn từ trên sườn núi chạy xuống tới, nhìn qua ngã trên mặt đất nam nữ, một mặt tiếc nuối nói, coi như muốn lợi dụng thân phận của bọn hắn, ta cũng có thể chờ bọn hắn làm xong việc lại ra tay thôi. Tô Tỉnh liếc qua mặt mũi tràn đầy hèn mọn Nam Cung Anh Tuấn, khóe miệng không khỏi co quắp một chút. Mặc kệ như thế nào, hai người ngồi chờ đã vài ngày, thật vất vả mới phát hiện đôi nam nữ này, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lúc này, Nam Cung Anh Tuấn tại một chỗ hẻm núi lòng đất, đào ra hai tòa địa quật, bố trí lên ẩn nặc trận pháp, sau đó đem đôi nam nữ kia, phân biệt nhốt đứng lên. Sau đó, Tô Tỉnh cùng Nam Cung Anh Tuấn, phân biệt thẩm vấn đôi nam nữ kia, dạng này có thể phòng ngừa đối phương dở trò lừa bịp. Thẩm vấn hoàn tất về sau, hai người đem tin tức chỉnh hợp một phen, đã thăm dò rõ ràng đôi nam nữ kia lai lịch. Nam tên là Chu Nguyên, là hành sơn kiếm phái trưởng lão, có được chân thần cảnh bát giai tu vi. Nữ tên là Dư Thanh Uyển, là hành sơn kiếm phái thập đại đệ tử chân truyền một trong, có được chân thần cảnh nhất giai tu vi. Vấn đề rất nhanh liền tới, ai đi ngụy trang thành Dư Thanh Uyển? Tô Tỉnh cùng Nam Cung Anh Tuấn nhìn nhau nửa ngày, ai cũng không có nhượng bộ ý tứ. Cuối cùng, Tô Tỉnh mở miệng nói, Nam Cung Huynh, vừa rồi tựa hồ là ngươi thẩm vấn Dư Thanh Uyển à? Nam Cung Anh Tuấn trong lòng dâng lên một cố dự cảm không tốt, một mặt cảnh giác nói, ngươi muốn nói cái gì? Tô Tỉnh cười nói, nếu là ngươi thẩm vấn Dư Thanh Uyển, vậy ngươi đối với nàng tự nhiên là quen thuộc nhất, trọng trách này, xem ra chỉ có thể giao cho ngươi à? Nam Cung Anh Tuấn ra mặt run run một hồi, vùng vây dậy chết nói, Lý Huynh, ngươi bây giờ cũng có thể đi quen thuộc Dư Thanh Uyển à? Ngươi muốn làm sao quen thuộc đều có thể, ta không có cái gì ý kiến. Tô Tỉnh trên trán toát ra một loạt hát tuyến, hắn chỗ nào nghe không ra Nam Cung Anh Tuấn hèn mọn ý tứ, lúc này sử xuất đòn sát thủ, mặt đen lại nói, Nam Cung Huynh, xem ra ngươi là không muốn đại địa trọng chủ y đi. Đừng Nam Cung Anh Tuấn lập tức chịu thua, một mặt bi phân nói, không phải liền là biến thành nữ nhân sao. Như thế có kỹ thuật hàm lượng sống, khẳng định trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Lợi hại, Nam Cung Huynh. Tô Tỉnh giơ ngón tay cái lên. Rất nhanh, hai người một lần nữa trở về địa quận, y theo Chu Nguyên cùng Dư Thanh Uyển giọng nói và dáng điệu tướng mạo, thi triển biến hóa chi thuật. Thần linh sinh mệnh cấp độ, đã trở nên cực cao, thân thể tiến hành biến hóa, cũng không phải là bao nhiêu khó khăn một sự kiện, nhưng muốn không bị người khác xem thấu, lại cũng không dễ dàng. Tô Tỉnh Tiểu Chu Thiên Pháp Tắc ý chí, đã đạt tới viên mãn chi cảnh, chính là đồng dạng thần chủ, cũng khó có thể xem thấu hắn ngụy trang. Để hắn ngoại ý muốn chính là, Nam Cung Anh Tuấn biến thành Dư Thanh Nguyễn về sau, thế mà cũng không có cái gì sơ hở, lấy nhãn lực của hắn, cũng chỉ là mơ hồ đã nhận ra một chút mánh khỏe. Như vậy đồng thời, Nam Cung Anh Tuấn cũng tại tinh tế đánh giá, biến thành Chu Nguyên Tô Tỉnh, không khỏi một trận kinh dị, Lý Huynh, hẳn là trên người của ngươi, cũng hữu dụng đến ngụy trang bí bảo. Nam Cung Huynh không phải cũng là như vậy sao? Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Hắc hắc. Xem ra lần này hợp tác với Lý Huynh, thật đúng là tìm đúng người. Nam Cung Anh Tuấn không thể phủ nhận cười nói. Sau đó, hai người xác định một lần, Chu Nguyên cùng Dư Thanh Nguyễn không cách nào rời đi lòng đất, chí ít sẽ bị cầm tù nửa năm lâu về sau, chính là hướng Hành Sơn Kiếm Phái bay đi. Hành Sơn Kiếm Phái ngoài sơn môn, mây che vụ nhiễu, sương mù nồng nặc, bên trong bố trí có từng tầng sơn môn đại trận, bao quát loại hình tiến công đại trận, phòng ngự tính đại trận, cùng mê huyễn trận pháp các loại. Khó trách Chu Nguyên cùng Dư Thanh Nguyễn muốn lựa chọn ở bên ngoài làm loại chuyện như vậy đâu. Nam Cung Anh Tuấn bừng tỉnh đại ngộ, có cái này từng tầng trận pháp, Hành Sơn Kiếm Phái người, rất khó rời đi sơn môn. Dưới loại tình huống này, phía ngoài núi non trùng điệp, ngược lại hết sức an toàn. Mà Chu Nguyên sở dĩ có thể ra ngoài, là bởi vì hắn trưởng lão này, vừa vặn phụ trách là Hành Sơn Kiếm Phái, đi mua sắm một chút sinh hoạt nhu yếu phẩm, cùng rất nhiều tài nguyên tu luyện. Cái này Chu Nguyên cũng là coi như khôn khéo. Tô Tỉnh lấy ra một tấm cổ thú ra, phía trên có lít nha lít nhít đường cong, có thể dùng đến tại Hành Sơn Kiếm Phái rất nhiều sơn môn trong đại trận, ra vào tự nhiên. Tấm này cổ thú ra, tự nhiên xuất từ Chu Nguyên chi thủ. Tuy nói Chu Nguyên phụ trách thay Hành Sơn Kiếm Phái, mua sắm sinh hoạt nhu yếu phẩm, tài nguyên tu luyện, nhưng rất nhiều sơn môn đại trận, một mực ở vào di động trạng thái, mỗi lần ra vào lộ tuyến, đều không giống nhau. Mỗi một lần, Chu Nguyên đều là từ Hành Sơn Kiếm Phái trưởng giáo nơi đó, đạt được ra vào lộ tuyến về sau, mới có thể ra ngoài. Nhưng hắn lưu lại một cái tâm nhãn, mỗi lần sẽ không giống nhau ra vào lộ tuyến, âm thầm ghi lại, nhiều lần về sau, liền dần dần thăm dò rõ ràng, rất nhiều sơn môn đại trận di động quy luật. Lúc đầu, nếu như Tô Tỉnh thi triển thần thiền cửu biến, Hành Sơn Kiếm Phái sơn môn đại trận, căn bản ngăn cản không được hắn bước chân, nhưng bởi như vậy, hắn cũng sẽ bại lộ tinh diệu không gì sánh được thân pháp. Lý Huynh, cái này Hành Sơn Kiếm Phái nếu như không có vấn đề, ta đem đầu góc tháo xuống, cho ngươi làm bóng đá. Nam Cung Anh Tuấn lời thề son sắt nói. Một cái tông môn, cấm chỉ tất cả mọi người ra ngoài, cái này quá khác thường. Thượng như là đang tận lực bảo hộ lấy bí mật gì. Tô Tỉnh nhìn chằm chằm một chút, biến thành Dư Thanh Nguyễn Nam Cung Anh Tuấn, da mặt run lên. Dư Thanh Nguyễn tư sắc thượng giai, lại là thập đại đệ tử chân truyền một trong, thiên phú xuất sắc, là Hành Sơn Kiếm Phái tam đại mỹ nữ một trong, người theo đuổi đông đảo. Chỉ sợ Hành Sơn Kiếm Phái vô số đệ tử, đều tưởng tượng không đến, Dư Thanh Nguyễn sẽ cùng Chu Nguyên một mình chạy ra tông môn, đi cầu thả sự tình. Cái này Chu Nguyên, cũng là không tính kém cỏi. Tô Tỉnh em thầm nói. Chu Nguyên tướng mạo tuấn lãng, nhìn qua hết sức trẻ tuổi, càng giống là một vị thiên tri tiêu tử, mà không phải quyền cao chức trọng trưởng lão. Trên thực tế, Chu Nguyên tuổi tác, hoàn toàn chính xác không tính lớn, là Hành Sơn Kiếm Phái trẻ tuổi nhất trưởng lão, nhưng hắn thực lực, ở trong Hành Sơn Kiếm Phái, lại có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Rất nhiều người thậm chí đều cảm thấy, Chu Nguyên sẽ trở thành đời tiếp theo trưởng giáo. Chỉ bất quá, Chu Nguyên có một cái rất lớn khuyết điểm, chính là quá phong lưu. Hắn đã có thê tử, mà lại thê tử của hắn là Hành Sơn Kiếm Phái trưởng giáo chi nữ, đồng thời còn là Hành Sơn Kiếm Phái tam đại mỹ nữ một trong. Nói cách khác, Hành Sơn Kiếm Phái tam đại mỹ nữ, Chu Nguyên trực tiếp chiếm 2 vị, một vị là bày ở ngoài sáng thê tử, một cái khác bên ngoài là bí mật tình nhân. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh cùng Nam Cung Anh Tuấn xuyên qua trùng điệp sơn môn đại trận. Phía trước sơn phong san sát, trung linh dục tú, từng tòa lầu các, cung điện, thấp thoáng tại xanh ngắt cây cối ở giữa, một phái thần linh diệu địa cảnh tượng. Lý Huynh, sắc trời sắp sáng, chúng ta trước tách ra, ban đêm lại đụng đầu. Nam Cung Anh Tuấn nói ra, hắn bây giờ biến hóa thành Dư Thanh Nguyễn, cùng Tô Tỉnh biến thành Chu Nguyên, không tiện nên ngang đi cùng một chỗ, dễ dàng bị người khác nói ba đạo bốn. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, Cùng Nam Cung Anh Tuấn sau khi tách ra, chính là dựa theo từ Chu Nguyên nơi đó lấy được tin tức, bay về phía trụ sở của hắn. Chương 2170, Tu Vi đột phá. Chu Nguyên thân là Hành Sơn kiếm phái, trẻ tuổi nhất, có tiềm lực nhất trưởng lão. Lại cưới trưởng giáo chi nữ làm thê tử. Nó thân phận địa vị, tự nhiên là cực cao. Hắn chỗ ở, là một tòa độc lập sơn phong, chung quanh có trận pháp vần quanh, bên trong Quỳnh Lâu cung điện vô số, phong cảnh tú lệ, còn có không ít mỹ lệ thị nữ. Chu trưởng lão, ngài trở về á. Khi Tô Tỉnh đi vào sơn phong về sau, liền có không ít trẻ đẹp thị nữ tiến lên đón, trong đó tư sắc tốt nhất mấy vị thị nữ, hướng phía Tô Tỉnh nhìn trộm, mặt mày ngậm xuân. Tô Tỉnh cảm giác trái tim tại run rẩy. Mặc dù hắn từ Chu Nguyên nơi đó, đã biết được, hắn và vài vị xinh đẹp thị nữ, đều phát sinh quan hệ, nhưng đối mặt này tấm oanh oanh yến yến chẳng cảnh, vẫn còn có chút khó mà chống đỡ. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận, biến thành Chu Nguyên. Khu khu. Các ngươi đều lui ra đi. Bản trưởng lão đêm qua có chỗ đốn ngộ, cần bế quan tu hành. Tô Tỉnh sụ mặt, vẫy lui quay chung quanh ở bên cạnh rất nhiều bọn thị nữ, sau đó đi vào một tòa cung điện. Bốn bề vắng lặng về sau, hắn âm thầm thở dài một hơi. Nhưng loại phương pháp này, không có khả năng một mực hữu hiệu, cũng không thể để Chu Nguyên mỗi ngày đều có chỗ đốn ngộ a. Liền xem như cửu kiếp thiên tiêu, cũng không thể nào làm được đó a. Cái này Hành Sơn kiếm phái, rất có thể chính là dấu kín sơ nguyên thai nê chi địa, thật vất vả cầm xuống cái thân phận này, không thể bại lộ, nhất định phải ngụy trang tốt. Tô Tỉnh âm thầm suy tư. Kẹt kẹt. Đồng nhiên, cung điện cửa sau, bị người nhẹ nhàng đẩy ra một cái khe hở. Ngay sau đó, mấy đạo huyền chuyển thức tha thân ảnh, theo thứ tự chui đi vào, chính là trước đó mấy vị kia, hướng phía Tô Tỉnh nhìn trộm mỹ lệ thị nữ. Tô Tỉnh vội vàng nhắm mắt, bày ra tu hành tư thái. Thân là một cái tâm lý cùng thân thể đều rất bình thường nam nhân, hắn đã mơ hồ đoán được, những cái kia mỹ lệ thị nữ, vì sao ngay tại lúc này rón rén xông vào. Soạn. Trong đó một vị dáng người đặc biệt thức tha huyền chuyển thị nữ, thuần thục đem dấu ở trong cung điện trận pháp mở ra. Sau đó nàng cùng mặt khác thị nữ, cùng một chỗ hướng Tô Tỉnh đi tới. Chu trưởng lão, bọn tỷ muội đợi ngài một đêm, ngài chẳng lẽ cũng không cùng chúng ta chia sẻ một chút, tối hôm qua tâm tình sao? Tiểu diễm thanh âm lọt vào tai, chóp mũi càng có từng đợt nữ tử mùi thơm cơ thể truyền đến. Mấy tên thị nữ mỹ mạo, đã vây ở Tô Tỉnh bên người, uyển chuyển thân thể mềm mại thức tha, khi thì chạm đến cánh tay của hắn. Phía sau lưng, câu lên vô hạn mơ màng. Đúng vậy nha. Thanh Uyển sư tỷ phục thị còn dễ chịu. Có hay không đáp ứng, cùng chúng ta cùng một chỗ phục thị Chu trưởng lão a. Phúc. Coi như Tô Tỉnh tâm cảnh cực dai, nghe được câu này về sau, cũng là suýt nữa phun máu. Cái này Chu Nguyên, ngươi còn có thể gặp lại chơi một chút sao? Khu khu. Các ngươi không cần làm cản, Thanh Uyển ra mặt mỏng, việc này còn cần tuần hoàn tiến dần. Loại thời điểm này, Tô Tỉnh cũng không có cách nào làm bộ tu luyện, đành phải mở miệng. Khi hắn mở mắt thời điểm, lại là suýt nữa phun máu. Bên người mấy vị mỹ mạo thị nữ, thế mà chút bỏ một nửa quần áo, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng, hương diễm không gì sánh được. Chu trưởng lão, loại chuyện này một lần thì lạ, hai lần thì quen, bọn tỷ muội lúc trước không phải cũng đặc biệt thẹn thùng sao. Tại ngài dạy dỗ dưới, bây giờ không đều là xe nhẹ đường quen rồi. Muốn ta nói, dứt khoát Chu trưởng lão mang chúng ta lên cùng đi, đến lúc đó, bọn tỷ muội cùng một chỗ dạy dỗ Thanh Uyển sư tỷ, chờ nàng nếm đến ngon ngọt, tự nhiên là lại. Ầm ầm. Nói còn chưa dứt lời, cả tòa cung điện chính là đột nhiên run lên. Chu Nguyên, ngươi đi ra cho ta. Ngoài cung điện, vang lên một tiếng quát nhẹ. Tô Tỉnh bên người mấy vị mỹ mạo thị nữ, lập tức hoa dung thất sắc, vội vội vàng vàng chỉnh lý tốt quần áo. Cung cung kính kính đứng ở Tô Tỉnh sau lưng. Tô Tỉnh mơ hồ đoán được là ai tới, không có khẩn trương, trong lòng ngược lại là thở dài một hơi, có một loại được người cứu trận cảm giác, đứng người lên, phất phất tay, đem trong cung điện trận pháp giải trừ. Phích một tiếng, cung điện đại môn bị người đánh nát, ngay sau đó một đạo huyền chuyển thức tha thân ảnh, phi thân mà vào, đứng ở Tô Tỉnh đối diện. Nàng người mặc một bộ màu xanh da trời váy dài, ngũ quan đẹp đẽ, tư thái thướt tha huyền chuyển, lộ ra một cỗ tiểu thư khuê các giống như dịu dàng khí chất. Nhưng lúc này, nàng đẹp đẽ trên gương mặt xinh đẹp, nhưng lại có khó nén tức giận, một đôi tinh mâu chăm chú nhìn Tô Tỉnh, quắc, Chu Nguyên, ngươi tối hôm qua đi làm cái gì rồi? Tại trong tông môn tùy tiện đi dạo. Tô Tỉnh Bình thản đáp. Đối phương chính là Chu Nguyên Thế Tử, Hành Sơn Kiếm Phái trưởng giáo, Tiêu An Viễn Nữ Nhi, Tiêu Tĩnh Du. Ngươi có thể đi dạo bên trên suốt cả đêm. Mà lại vì sao ta một mực tìm không thấy ngươi? Tiêu Tĩnh Du hiển nhiên không tin, mở miệng chất vấn. Tĩnh Du, ta hiện tại không có thời gian cùng ngươi làm nhiều giải thích. Đêm qua ta có chỗ đốn ngộ, cần lập tức bế quan, có thể muốn đột phá tu vi. Tô Tỉnh nói ra. Đột phá. Tiêu Tĩnh Du không khỏi khẽ giật mình, chợt cười lạnh nói, Chu Nguyên, vậy ta liền đợi đến nhìn, ngươi là như thế nào đột phá. Tu vi đột phá can hệ trọng đại, nếu là bỏ qua thời cơ, còn muốn đột phá liền khó khăn, cho nên dù là Tiêu Tĩnh Du vẫn như cũ không tin, nhưng cũng không có tiếp tục lại nói cái gì. Dù sao, coi như có thể coi là sổ sách, cũng không nhất thời vội vã. Tô Tỉnh cũng là biết điểm ấy, mới cố ý nói như thế, mà lại Chu Nguyên tu vi, vốn là tại chân thần cảnh bát giai, dừng lại thời gian không ngắn, ngay tại lúc này đột phá, cũng sẽ không nhiều a làm cho người ngoài ý muốn. Đương nhiên, đối với Tô Tỉnh mà nói, chỉ cần áp chế tu vi, ngụy trang ra chân thần cảnh cựu giai dáng vẻ là đủ. Hắn một lần nữa đổi một tòa cung điện, bắt đầu trận pháp về sau, bên thai rốt cục khôi phục can tĩnh. Khi đêm đến, Tô Tỉnh mới một lần nữa mở ra cung điện. Tiêu Tĩnh Du một mực canh giữ ở bên ngoài, trước tiên đi vào cung điện, đồng thời một lần nữa đem cung điện đại môn đóng lại, còn đem trận pháp mở ra, sau đó mới nhìn hướng về phía Tô Tỉnh. Tô Tỉnh trên mặt hiện hiện một vòng nhàn nhạt tiêu căng chi ý, nói, đã đột phá. Thật! Tiêu Tĩnh Du hai mắt tỏa sáng. Cái này còn có thể là giả. Tô Tỉnh nhàn nhạt liếc qua Tiêu Tĩnh Du, tiện tay vung lên, liền có một đạo thần lực bắn ra, lộ ra một cỗ hùng hồn chi ý. Đúng lúc là chân thần cảnh cựu giai tu vi khí tức. Tiêu Tĩnh Du trên khuôn mặt lập tức hiện ra khó nén vui mừng, kích động nói, quá tốt rồi, ngươi đột phá đến chân thần cảnh cựu giai, tương lai kế nhiệm trưởng giáo, liền không ai còn dám nói cái gì. Tô Tỉnh không thể phủ nhận ư một tiếng, lại nói, về sau không cần nhất kinh nhất sạ, không phải liền là mất tích một đêm sao. Tiêu Tĩnh Du trên mặt hiện hiện một vòng vẻ xấu hổ, đi lên trước, tựa ở Tô Tỉnh trong lồng ngực. Tu hán mà nói, còn không phải bởi vì ngươi quá phong lưu, đương nhiên ta cũng có lỗi, một mực không thể hảo hảo thỏa mãn ngươi. Chuyện này Tô Tỉnh ngược lại là rõ ràng, thẩm vấn Chu Nguyên thời điểm, đối phương cũng đã thông báo. Tiêu Tĩnh Du tuy là Chu Nguyên thế tử, cũng rất ít cùng hắn đi chuyện nam nữ, càng sẽ không giống những cái kia mỹ mạo thị nữ như vậy thoải mái, đây cũng là dẫn đến Chu Nguyên tắc phong rối tinh rối mù nguyên nhân một trong. Nguyên ca, đêm nay ta thật tốt cùng ngươi. Ngươi muốn như thế nào đều có thể. Tiêu Tĩnh Du trầm rãi nói. Tô Tỉnh không khỏi thân thể căng cứng. Hắn cố ý tới một lần tu vi đột phá, chỉ là muốn hóa giải mất, không bị Tiêu Tĩnh Du chất vấn nguy cơ, chưa từng nghĩ, thế mà tới một lần diễm phúc. Chương 2171, cái chỗ kia. Thân là Hành Sơn kiếm phái tam đại mỹ nữ một trong, Tiêu Tĩnh Du khí chất dịu dàng, dáng người thức tha, tướng mạo nhu mỹ xinh đẹp, bây giờ lại là chủ động ôm ấp yêu thương. Để cho người ta tâm viên ý mã. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, ngăn chặn trong nội tâm sao động, dùng sức tại Tiêu Tĩnh Du khe mông bên trên vỗ một cái, một mặt oán giận nói, trước đó làm gì đi. Bây giờ ta tu vi vừa mới đột phá, nhu cầu cấp bách củng cố, nơi nào có thời gian làm loại sự tình này. Tiêu Tĩnh Du thân thể mềm mại run rẩy, trên mặt hiện hiện một vòng hồng nhuận phân phớt, xấu hổ nói, Nguyên ca, là ta suy tính không chu toàn. Cái kia chờ ngươi tu vi triệt để củng cố về sau, ta mới hảo hảo cùng ngươi. Tô Tỉnh dùng một ngón tay, nâng lên Tiêu Tĩnh Du cái cằm, ngả ngớn lại tà mị cười nói, nhớ kỹ đến lúc đó, yêu cầu gì đều muốn thỏa mãn ta a. Nguyên ca ngươi quá xấu rồi. Tiêu Tĩnh Du lộ ra 10 phần thẹn thùng, đỏ mặt chạy ra ngoài. Hướng Tiêu An Viễn báo tin vui đi sao. Tô Tỉnh trong cảm giác, phát hiện Tiêu Tĩnh Du rất nhanh liền rời đi Chu Nguyên đạo tràng. Sắc mặt khôi phục bình thường. Hắn cẩn thận trở về chỗ một lần, cùng Tiêu Tĩnh Du tiếp xúc toàn bộ quá trình, xác định không có lộ ra chân ngựa về sau, mới yên lòng. Ban đêm, Tô Tỉnh thần không biết, quỷ không hay rời đi sân phong. Bóng lưng nhìn qua, có chút chạy trối chết dấu hiệu. Tiêu Tĩnh Du không có ở đây tình huống dưới, những cái kia thị nữ mỹ mạo, lá gan thế nhưng là so cái gì đều lớn hơn, một đêm thời gian, trời mới biết sẽ phát sinh thứ gì. Dư Thanh Uyển thân là thập đại đệ tử chân truyền một trong, tại Hành Sơn kiếm phái thân phận cũng rất đặc thù, đồng dạng có được một tòa độc lập sơn phong làm đạo tràng, bất quá quy mô so ra kém Chu Nguyên. Tô Tỉnh không có xông vào, mà là tại bên ngoài chờ đợi. Sau đó không lâu, Nam Cung Anh Tuấn chính là bay ra, có chút kinh ngạc nhìn qua Tô Tỉnh, "Lý huynh, ngươi thế mà sớm như vậy liền đến, còn tưởng rằng ngươi muốn tại trong Ôn Nhu Hương chờ lâu một đợi đâu." Tô Tỉnh khỏe miệng co giật một chút, "Đừng nói nhảm, trước làm chính sự." Đàm luận lên chính sự, Nam Cung Anh Tuấn sắc mặt nghiêm túc mấy phần, lấy ra một tấm bản đồ, nói, "Đây cũng là Hành Sơn kiếm phái bản đồ, hết thảy có linh phong 3.826 tòa, từ bố cục bên trên nhìn, trong đó 18 tòa chủ phong, đáng giá nhất hoài nghi. Nếu là gióng trống khua chiêng đi điều tra mà nói, một đêm thời gian là đủ, nhưng dễ dàng bị phát hiện. Cẩn thận một chút nói, đoán chừng chúng ta một đêm, một người cũng chỉ có thể tra xong một tòa chủ phong, đề nghị của ta, hay là hành sự cẩn thận, dù sao chúng ta thật vất vả, mới lấy được thân phận, không thể tùy tiện liền bại lộ." Tô Tỉnh tính toán một cái, cùng một chỗ cần 9 cái ban đêm. Hắn cũng không biết, lợi dụng củng cố tu vi ngụy trang, có thể hay không kiên trì 9 cái ban đêm, mà lại mỗi đến tối liền chơi mất tích nói, cũng dễ dàng gây nên hoài nghi. "Vậy thì bắt đầu đi." Tô Tỉnh không có biểu đạt dị nghị, nhưng ở trong lòng, lại là chuẩn bị dùng một buổi tối thời gian, dò xét xong tất cả chủ phong. Nam Cung Anh Tuấn an bài không phải không có lý, nhưng hắn không biết, Tô Tỉnh thực lực chân thật mạnh mẽ đến mức nào. Bạch! Cùng Nam Cung Anh Tuấn sau khi tách ra, Tô Tỉnh lập tức thi triển thần thiền cựu biến, bay về phía gần nhất một tòa chủ phong. 18 tòa chủ phong, mỗi một tòa đều là cực kỳ nguy nga, quỷ phủ thần công, cao vút trong mây tiêu, sơn phong bốn phía, càng có trận pháp cường đại cấm chế thủ hộ lấy. Nhưng nơi này trận pháp cấm chế, căn bản ngăn cản không được Tô Tỉnh bước chân. Hắn như là một cái như ưu linh, tiềm nhập một tòa chủ phong bên trong, thân ảnh từ chủ phong dưới chân, một cái xuyên thẳng qua đến đỉnh chủ phong, vừa đi vừa về dò xét mấy lần, không có phát hiện bất luận cái gì chỗ khả nghi. Sau đó, hắn bay về phía tòa thứ hai chủ phong. Tòa thứ hai chủ phong là dùng đến luyện đan sử dụng, bên trong có thật nhiều phòng luyện đan, còn có luyện đan học đồ các loại. Tô Tỉnh đi dạo vài vòng về sau, cũng không có cái gì thu hoạch. Sau khi rời đi, trực tiếp bay thẳng hướng về phía tòa thứ ba sơn phong. Thụy Dương Phong là Hành Sơn kiếm phái 18 tòa chủ phong một trong. Đồng thời, nơi này cũng là Hành Sơn kiếm phái Thái Thượng Lão Tổ đạo tràng. Cả tòa Hành Sơn kiếm phái, cũng chỉ có Tiêu An Viễn, có tư cách đi vào nơi này. Đêm khuya, hai đạo lưu quang bay về phía Thụy Dương Phong, hóa thành hai bóng người, chính là Tiêu An Viễn cùng Tiêu Tĩnh Du trà con hai người. Hai người đi vào một tòa cung điện, Tiêu An Viễn hướng phía một vị đứng chắp tay, lão giả râu tóc bạc trắng chắp tay nói, "Phụ thân, vì sao đêm khuya triệu ta đến đây?" Lão giả râu tóc bạc trắng, chính là Hành Sơn kiếm phái Thái Thượng Lão Tổ, Tiêu Quan Sơn, đồng thời hắn cũng là phụ thân của Tiêu An Viễn. Tiêu Quan Sơn mặc dù râu tóc trắng đoán, nhưng nhìn qua cũng không già nua, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, thần tu thọ cùng trời đất, tự nhiên không tồn tại chết già thuyết pháp. Chỉ bất quá, theo tuổi tác tăng trưởng, thân thể tiềm lực cũng sẽ bị hao hết, trên tu vi rất khó tiến thêm một bước. Tiêu Quan Sơn không có trả lời Tiêu An Viễn, mà là nhìn chằm chằm một chút Tiêu Tĩnh Du, cau mày nói, "Làm sao đem Tĩnh Du mang đến?" Cái này Tiêu An Viễn giải thích nói, "Chú Nguyên ban ngày đột phá đến chân thần cảnh cửu giai, ta mang Tĩnh Du tới, là chuẩn bị cho phụ thân báo tin vui." "Chú Nguyên đột phá sao?" Tiêu Quan Sơn nghe được tin tức này, cũng là ánh mắt sáng mấy phần, gật đầu nói, "Vậy dạng này vừa đến, có thể cho hắn làm trưởng giáo người thừa kế." "Ta cũng là ý tứ này." Tiêu An Viễn cười nói, "Trưởng giáo người thừa kế, như là thái tử, chờ đến Tiêu An Viễn thoái vị về sau, liền có thể thuận thế vào chỗ trở thành tân nhiệm trưởng giáo." "Thính Du thay Chu Nguyên, tạ ơn tổ phụ." Tiêu Tĩnh Du lập tức không mình hành lễ, đẹp đẽ trên khuôn mặt, khó nén nồng đậm vui mừng. "Ừm." Tiêu Quan Sơn nhẹ gật đầu, sau đó hai đầu lông mày, hiện hiện một vòng vẻ ngưng trọng, đồng thời đem trong cung điện trận pháp khởi động, mới thận trọng nói, "An Viễn, đêm khuya gọi ngươi đến đây, là bởi vì cái chỗ kia xuất hiện dị thường ba động." Tiêu Tĩnh Du một mặt không hiểu, nhưng nàng bên người Tiêu An Viễn, lại là sắc mặt biến hóa, tựa hồ có chút không dám xác định, thử hỏi, "Phụ thân, là cái chỗ kia sao?" "Đúng." Tiêu Quan Sơn đưa cho khẳng định đáp án, Tiêu An Viễn không khỏi sắc mặt lại biến, tựa hồ cái chỗ kia là một cái rất lớn cấm kỵ, không thể bị tùy tiện nhấc lên. Phụ thân, tổ phụ, các ngươi đang nói cái gì? Tiêu Tĩnh Du ánh mắt khó hiểu, tại Tiêu Quan Sơn cùng Tiêu An Viễn trực tiếp, vừa đi vừa về xuyên qua. Tiêu An Viễn không có vội vã trả lời, hỏi thăm thức nhìn về hướng Tiêu Quan Sơn, gặp người sau nhẹ gật đầu, lúc này mới nói, Tĩnh Du, chuyện này là chúng ta Hành Sơn kiếm phái, bí mật lớn nhất, ngươi biết về sau, không cần giống bất luận kẻ nào nhắc lên. Ngay cả Chu Nguyên cũng không được. Tiêu Tĩnh Du gương mặt xinh đẹp khẽ biến. Tạm thời còn không được, chờ Chu Nguyên trở thành trưởng giáo về sau, lại nói cho hắn biết cũng không muộn. Tiêu An Viễn nói, ta đã biết. Tiêu Tĩnh Du nhẹ gật đầu. Đi trước cái chỗ kia đi. Đi lại nói cho Tĩnh Du. Tiêu Quan Sơn bỗng nhiên nói, trên mặt của hắn, lộ ra một cỗ khó mà che giấu vẻ lo âu. Được rồi. Tiêu An Viễn lên tiếng. Sau đó, ba người rời đi Thụy Dương Phong, hướng phía dãy núi chỗ sâu phi hành. Chương 2172, Ám Long Nguyên. Hành Sơn kiếm phái bốn phía, đều bị sương mù dày đặc bao phủ lấy. Tiêu Quan Sơn, Tiêu An Viễn, Tiêu Tĩnh Du ba người, lúc này liền tới đến một tòa mê vụ phía trước. Tiêu An Viễn xuất ra một viên huyền hoàng sắc lệnh kỳ, đem thần lực rót vào trong đó, sau đó huy động lệnh kỳ, nhất thời, cái kia sương mù dày đặc bắt đầu hướng về hai bên quay cuồng, lộ ra một đạo cửa vào. Đi! Ba người dọc theo cửa vào đi vào. Sau lưng mê vụ lần nữa cuồn cuộn, lần nữa khôi phục nguyên dạng. Nơi đây mê vụ chiều sâu, phảng phất vượt xa địa phương khác, ba người một đường thọc sâu, phi hành hơn nửa canh giờ, mới dần dần dừng bước lại. Lúc này bọn hắn đứng ở mê vụ khu vực biên giới, Tiêu Tĩnh Du chú mục nhìn lại, chỉ thấy phía trước là một mảnh mênh mang nguyên thủy rừng rậm, sinh trưởng rất nhiều đại thụ che trời. Thế nhưng là, nhưng không có bất luận cái gì thiên yêu thú hoạt động dấu hiệu, an tĩnh dị thường, lộ ra một loại cảm giác quỷ dị. Trong rừng rậm vị trí, có một đầu khe nước to lớn, giống như một đầu rộng lớn đường vân màu đen, lại như không có tận cùng vực sâu, đem rộng lớn rừng rậm nguyên thủy, chia làm hai nửa. Phụ thân, tổ phụ, đây là địa phương nào? Tiêu Tĩnh Du một mặt khó hiểu, mặc dù nàng từ nhỏ đã tại Hành Sơn kiếm phái lớn lên, nhưng vẫn là lần thứ nhất đi vào mảnh rừng rậm nguyên thủy này. Nơi đây cũng thuộc về chúng ta Hành Sơn kiếm phái, tòa kia vực sâu khổng lồ cái khe lớn, tên là Ám Long Nguyên. Tiêu An Viễn giải thích nói, nó tồn tại thời gian rất xa xưa, so tổ phụ ngươi tuổi tác còn muốn lớn. Cái kia Ám Long Nguyên bên trong, đến cùng có bí mật gì? Tiêu Tĩnh Du hiếu kỳ nói, không biết. Tiêu An Viễn lắc đầu, giải thích nói, ngoại trừ người kia bên ngoài, chưa bao giờ những người khác có thể đi vào Ám Long Nguyên, còn có thể sống được đi ra. Người kia là ai? Tiêu Tĩnh Du càng thêm tò mò. Tĩnh Du, ngươi còn nhớ rõ Bạch Thụ Thu sao? Tiêu Quan Sơn hỏi. Bạch Thụ Thu? Chính là cái kia, lấy 20 tuổi tuổi tác, liền đột phá đến thần cảnh thiên tài sao? Ta tự nhiên nhớ kỹ a. Đáng tiếc hắn chết yểu, không phải vậy, đoán chừng thiên tư so Chu Nguyên còn cao hơn đâu. Tiêu Tĩnh Du nói. Chu Nguyên chỗ nào có thể cùng hắn so sánh? Ngay cả hắn một đầu ngón tay, cũng không sánh nổi a. Tiêu An Viễn cười khổ lắc đầu, nói ra một cái trọng đại bí mật, Bạch Thụ Thu chết yểu, bất quá là một cái ngụy trang thôi, hắn căn bản không có chết, chỉ là sửa lại cái danh tự. Cải danh tự? Đúng vậy a. Bạch Thụ Thu không người biết được, Bạch Vân Phi lại danh chấn Bắc Thần giới a. Ý của phụ thân là, Bạch Thụ Thu chính là Bạch Vân Phi. Tiêu Tĩnh Du trừng lớn hai mắt, một mặt không thể tin. So sánh Bạch Thụ Thu, Bạch Vân Phi ba chữ này, cũng quá mức như sấm bên tai. Cả tòa Bạch Vũ Thần Quốc, không biết có bao nhiêu người người sùng bái Bạch Vân Phi, thiên tư của hắn, thân phận các loại, hết thảy tất cả, đều là như vậy để cho người ta mong muốn không thể thành, giống như cửu thiên tinh thần. Một lúc sau, Tiêu Tĩnh Du tâm tình, mới là hơi bình phục, nói như vậy, Bạch Vân Phi cũng coi là chúng ta Hành Sơn kiếm phái người, vì sao một chút cũng không có, trông nom chúng ta ý tứ. Tốt xấu, chúng ta Hành Sơn kiếm phái, đối với hắn cũng là có ơn tài bồi a. Tiêu Quan Sơn thần sắc nghiêm túc mấy phần, nói, Tĩnh Du, loại lời này về sau hay là đừng bảo là đi ra. Tiêu An Viện thì là lắc đầu nói, phụ thân, Bạch Vân Phi đã chết. Chúng ta bây giờ nói chuyện, cũng không có quan hệ gì à. Tiêu Quan Sơn lộ ra phi thường ổn trọng, nói, Bách Túc chi trùng, chết cũng không hàng a. Cùng Bạch Vân Phi so sánh, chúng ta hành sơn kiếm phái, nhỏ yếu như là sâu kiến, hắn tùy ý bố trí chuẩn bị ở sau, liền đủ để cho chúng ta vì đó lật úp. Tiêu An Viên nói, ý của phụ thân là, ám long nguyên bên trong, còn sót lại có Bạch Vân Phi bố trí chuẩn bị ở sau. Tiêu Quan Sơn không thể phủ nhận, ta cũng vô pháp kết luận loại chuyện này, nhưng y theo ước định ban đầu, Phong Sơn tiếp tục tu hành, tổng sẽ không ra nhiều loạn lớn. Ám Long Nguyên. Đối với Tiêu Quan Sơn, Tiêu An Viễn, Tiêu Tĩnh Du mà nói, là một chỗ cực kỳ nguy hiểm cấm địa. Nhưng lúc này, Ám Long Nguyên dưới đáy, lại xuất hiện hai bóng người, phân biệt một bộ đồ đen Bạch Vân Phi, cùng một thân trường bào màu vàng Kim Quỷ Sơn Chủ. Ám Long Nguyên bên trong thiên địa pháp tắc 10 phần hỗn loạn, nếu là có nhãn lực cao minh thần tu ở đây, có thể điều tra đi ra, Ám Long Nguyên bên trong, có hai cố khác biệt thiên địa pháp tắc, bài xích lẫn nhau lấy. Phảng phất như là hai tòa thế giới đụng vào nhau. Hỗn loạn pháp tắc, tạo thành thực chất hóa nguy cơ, sẽ ngưng tụ thành gió lốc, địa hỏa, thiên lôi, phong nhận các loại, khắp nơi tàn phá bừa bãi lấy, thiên thần cảnh phía dưới thần tu, chạm vào hẳn phải chết. Bất quá, lại không thể ảnh hưởng đến Bạch Vân Phi cùng Kim Quỷ Sơn Chủ. Bọn hắn tại hỗn loạn pháp tắc bên trong, nhàn nhã thắng bước, rất nhanh liền đi tới Ám Long Nguyên cuối vách đá trước mặt. Trên vách đá dựng đứng, có quang mang trải ra mà ra, hiện ra bất quy tắc hình dạng, phảng phất là nối liền, một thế giới khác lối vào. Bạch Vân Phi nhìn qua vách đá, cau mày nói, Ám Long hư giới thành hình tốc độ, làm sao lại trở nên nhanh như vậy? Kim Quỷ Sơn Chủ nói, hư giới mặc dù chỉ có thể dựa vào thần giới mà tồn tại, nhưng cũng là một phương hoàn chỉnh thiên địa, bọn chúng trưởng thành cùng diễn biến, đừng nói là ngươi ta sư đồ, chính là thần vương tồn tại, cũng khó có thể thôi diễn ra cái gì. Bạch Vân Phi gật đầu nói, nhìn như vậy tư thế, Ám Long hư giới, chỉ sợ không lâu sau, liền sẽ thành hình, sư tôn, khả năng này là chúng ta một cơ hội. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Nguyên bản, lấy Bạch Vân Phi năng lực, cũng rất khó ở trong Ám Long hư giới, đạt được càng nhiều sơ nguyên nê thai, nhưng người nào từng nghĩ đến, Ám Long hư giới tăng nhanh thành hình tốc độ, dẫn đến xuất hiện không ít biến hóa. Mà loại biến hóa kia, tự nhiên cũng là một loại thu hoạch được cơ duyên thời cơ. Kim Quỷ Sơn Chủ ánh mắt, không khỏi sáng ngời lên, thân thể hóa thành một vệt kim quang, chui vào trên vách tường quang mang bên trong. Sư tôn so ta càng nóng nội a. Bạch Vân Phi lẩm bẩm một câu, cũng là thân ảnh lóe lên, đi theo. Xuyên thấu trên vách tường bao trùm quang mang, cảnh vật trước mắt, chính là bỗng nhiên xuất hiện biến hóa. Đây là một phương không giống bình thường thiên địa, nhưng còn không có hoàn toàn thành hình. Thiên địa sơ khai một màn, ở trước mắt diễn hóa đi ra, thanh khí lên cao, diễn hóa thành bầu trời, đám mây hiện ra màu lam nhạt chạch, chọc khí chim xuống, hóa thành màu vàng sẫm bùn đất vật chất, chính là sơ nguyên nê thai. Kim Quỷ Sơn Chủ cùng Bạch Vân Phi, đứng ở vùng thiên địa này khu vực biên giới, không có tùy tiện hành động. Nhưng trong mắt của hai người, nhưng đều là hiện ra nồng đậm tham lam chi ý. Soạn! Bạch Vân Phi tiện tay vung lên. Liền có một vệ thần quang bắn ra mà ra, xông về màu vàng sẫm sơ nguyên nê thai, nhưng mà, hắn thần quang vừa mới ly thể, màu sắc chính là cấp tốc cảm đạm đi, bay ra không bao xa, chính là triệt để yên tiêu diệt. Kim Quỷ Sơn Chủ đồng dạng đánh ra một vệ thần quang, nhưng bay ra ngoài khoảng cách, cũng chỉ là so Bạch Vân Phi xa ngàn mét tả hữu. Bạch Vân Phi ngược lại là thần sắc lạnh nhạt, đối với một màn này không có chút nào ngoài ý muốn, hiển nhiên là không cảm thấy kinh ngạc, nói: Sư tôn, cái kia sơ nguyên nghe thai bốn phía, có Ám Long hư giới thiên địa pháp tắc tiến hành thủ hộ, nguy cơ trùng trùng. Chương 2173, thiên địa sơ khai. Cả tòa Ám Long hư giới, như là một viên cự đàn. Sơ nguyên nghe thai, cùng trên bầu trời màu lam nhạt đám mây, ở vào cự đàn vị trí trung ương. Tại bọn chúng bốn phía, quanh quẩn lấy nồng đậm thiên địa pháp tắc khí tức. Đây là đại đạo một loại bản thân bảo hộ bản năng. Ngăn cản bất luận kẻ nào đi phá hư, từng bước một thai nghén thành hình Ám Long hư giới, ai dám tới gần sơ nguyên nê thai, liền sẽ bị thiên địa pháp tắc trực tiếp mạt sát. Trừ cái đó ra, nơi này thiên địa đại đạo, sẽ còn áp chế kẻ xông vào tu vi. Vừa rồi, Bạch Vân Phi cùng Kim Quỷ Sơn Chủ tiện tay đánh ra thần quang, chính là bị Ám Long hư giới thiên địa đại đạo, đè sập mất rồi. Ngoại trừ sơ nguyên nê thai, những cái kia thiên nguyên vân vụ, cũng là cực kỳ chân quý bảo vật a. Kim Quỷ Sơn Chủ ngẩng đầu, nhìn phía trên bầu trời màu lam nhạt đám mây. Đó là không chút nào kém cỏi hơn sơ nguyên nghe thai trọng bảo. Bạch Vân Phi lắc đầu nói, thiên nguyên vân vụ vị trí, cách chúng ta càng thêm xa xôi, càng là không có khả năng đem tới tay. Kim Quỷ Sơn chủ trầm ngâm một chút, hỏi, Vân Phi, ngươi khi đó là như thế nào lấy được sơ nguyên nê thai? Bạch Vân Phi cười nói, không sợ sư tôn cho cười, lúc ấy ta vừa mới bước vào thần cảnh, tránh đi ám long nguyên bên trong hỗn loạn pháp tắc lực lượng, đều là cửu tử nhất sinh, đi vào nơi này, càng không có mảy may năng lực, đi thu lấy sơ nguyên nê thai. Bất quá, lúc ấy vận khí tương đối tốt, có một ít sơ nguyên nê thai phân tán đi ra, trôi giặt đến khu vực biên giới, bị ta thu tập được tay. Kim Quỷ Sơn chủ khẽ giật mình, hiển nhiên cũng không ngờ tới sẽ phát sinh loại tình huống kia, không khỏi thở dài. Vân Phi, ngươi quả nhiên là thần có đại khí vận, loại sự tình này đều có thể bị ngươi gặp được, quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống. Bạch Vân Phi không thể phủ nhận cười một tiếng, nói, sư tôn, không bằng chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Theo ám long hư giới thành hình, nơi này thiên địa đại đạo bảo hộ bản năng, cũng sẽ từng bước suy yếu xuống dưới. Đến lúc đó, chúng ta hẳn là có cơ hội, lại thu lấy đến một chút sơ nguyên nê thai. Kim Quỷ Sơn chủ gật đầu nói, về thời gian nhất định phải bóc chuẩn, khi ám long hư giới thành hình thời khắc, sơ nguyên nê thai cũng sẽ tiêu tán. Bạch Vân Phi nói, nơi này tông môn, tên là Hành Sơn Kiếm Phái, đến lúc đó, chúng ta có thể lợi dụng Hành Sơn Kiếm Phái đệ tử, xem như phá hồi, đi thay chúng ta thu lấy sơ nguyên nê thai. Kim Quỷ Sơn chủ nói, vậy liền dựa theo kế hoạch của ngươi làm việc, ta tự mình trấn thủ tại Hắc Long Nguyên, phòng ngừa xuất hiện biến cố. Vậy liền phiền phức sư tôn. Bạch Vân Phi rất rõ ràng, Kim Quỷ Sơn chủ là không nỡ rời đi Hắc Long Nguyên, tựa như một người tham tiền người, luôn yêu thích khoảng cách núi vàng núi bạc gần một chút, hắn cũng không có đi vạch trần, rất nhanh bay ra Hắc Long Nguyên. Thân ở rừng rậm nguyên thủy giữa không trung, Bạch Vân Phi thân hình không khỏi một trận, cảm giác của hắn cực kỳ nhạy cảm, đã phát hiện Tiêu Quan Sơn, Tiêu An Viễn, Tiêu Tĩnh Du ba người. Soạn! Bạch Vân Phi thân ảnh lóe lên, tại Tiêu Quan Sơn ba người còn không có kịp phản ứng thời khắc, chính là xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Bạch Vân Phi! Ba người trừng lớn hai mắt, một bộ gặp quỷ dáng vẻ. Tiêu Quan Sơn, đã lâu không gặp. Bạch Vân Phi nhìn chằm chằm một chút Tiêu Quan Sơn, thản nhiên nói. Tham kiến Thái tử Điện Hạ. Tiêu Quan Sơn mặc dù tu vi không cao, nhưng dù sao có mấy ngàn tuổi, phản ứng không chậm, vội vàng quỳ phục xuống dưới, hướng Bạch Vân Phi hành lễ. Tiêu An Viễn thấy thế, cũng là vội vàng lôi kéo Tiêu Tĩnh Du quỳ xuống. Đứng lên đi. Bạch Vân Phi nhàn nhạt mở miệng, trước khi đến, đã nhìn một lần, Tiêu Quan Sơn, nghĩ không ra ngươi nghe nói tin chết của ta, còn có thể dựa theo ước định ban đầu, để Hành Sơn Kiếm Phái Phong Sơn tu hành, làm không tệ. Đó là bởi vì, ta căn bản không tin tưởng phía ngoài truyền ôn, điện hạ nhân vật bậc nào, sao lại tùy tiện vẫn lạc. Coi như Phượng Ngô Phúc Địa, cũng tất nhiên không làm gì được điện hạ. Tiêu Quan Sơn vội vàng đập lên ngựa. Không thể không nói, lời nói này đến Bạch Vân Phi trong tâm khảm, mười phần hưởng thụ. Soạn! Bạch Vân Phi tiện tay ném ra một viên bình ngọc, bên trong có một hạt tròn trịa sung mãn đang ăn dược, thản nhiên nói, đây là một viên thiên thần đan, sau khi ăn vào, có bảy thành xác suất đột phá đến thiên thần cảnh. Đa tạ điện hạ. Tiêu Quan Sơn đại hỉ, mặc dù viên này thiên thần đan, đối với hắn không có cái gì tác dụng, lại có thể trợ giúp cho, ở vào nửa bước thiên thần cảnh giới Tiêu An Viễn. Tiêu An Viễn lộ ra hết sức kích động, cho tới nay, đột phá đến thiên thần cảnh, đều là hắn mục tiêu lớn nhất. Liên quan tới ta hành tung, không cần trước bất kỳ ai nhắc lên, hiểu chưa? Bạch Vân Phi sắc mặt nghiêm túc, lại nói, ngoài ra, từ các ngươi Hành Sơn Kiếm Phái bên trong, chọn lựa ra 300 vị đệ tử giao cho ta. Đây là muốn làm cái gì? Tiêu Tĩnh Du theo bản năng hỏi một câu. Soạn! Một cỗ sát y khóa chặt lại Tiêu Tĩnh Du, để nàng như rớt vào hầm băng, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trắng bệch một mảnh, càng là phát hiện, chính mình liên động một đầu ngón tay, đều trở nên cực kỳ gian nan. Điện hạ bất giận, Tĩnh Du trẻ người non dạ. Tiêu Quan Sơn cùng Tiêu An Viễn, vội vàng cầu tình, nói, yêu cầu của ngài, chúng ta nhất định làm được. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Bạch Vân Phi hừ lạnh một tiếng, ba ngày sau, đem ta muốn người, hết thể đưa đến nơi này. Tuân mệnh. Tiêu Quan Sơn cùng Tiêu An Viễn, vội vàng không người lĩnh mệnh, ngẩng đầu thời điểm, lại phát hiện Bạch Vân Phi đã rời đi, lúc này hai người mới là theo bản năng, sờ soạn một cái mồ hôi trên trán. Mà phía sau lưng của bọn hắn, cũng sớm đã bị mồ hôi làm ướt. Từ trước quỷ môn quan đi một lượt Tiêu Tĩnh Du, càng là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Tiêu Quan Sơn cùng Tiêu An Viễn, lôi kéo Tiêu Tĩnh Du, một lần nữa trở về tới trong sương mù, trải qua nửa canh giờ phi hành, mới là đi ra mê vụ. Phụ thân, hay là ngài anh minh? Tiêu An Viễn lòng tràn đầy bội phục nói. Trước đó, hắn còn cảm thấy Bạch Vân Phi chết mất về sau, Hành Sơn kiếm phái đã không cần thực hiện năm đó ước định, nếu thật làm như vậy mà nói, lúc này ba người bọn họ, đoán chừng đã là ba bộ thi thể. Cái này cũng không có gì, sống tuổi tác lâu, tự nhiên sẽ biết được một cái đạo lý, mọi thứ chú ý cẩn thận một chút, tổng không có vấn đề. Tiêu Quan Sơn lắc đầu, đem viên kia thiên thần đan đưa cho Tiêu An Viễn. Đa tạ phụ thân. Tiêu An Viễn nắm thiên thần đan, thần sắc khó nén kích động. Ba ngày này, ngươi an tâm luyện hóa thiên thần đan, chuyện còn lại ta tự mình tới xử lý. Tiêu Quan Sơn bước xuống một câu, chính là bay về phía Thụy Dương Phong. Thính Du, ngươi cũng trở về đi thôi. Vi phụ muốn dốc lòng đột phá. Tiêu An Viễn nói ra. Biết. Tiêu Tĩnh Du nhẹ gật đầu. Thụy Dương Phong. Khi Tiêu Quan Sơn trở về lúc, Tô Tỉnh vừa mới đem nơi này điều tra hoàn tất. Lấy thực lực của hắn, Tiêu Quan Sơn không có khả năng phát hiện được hành tung của hắn, có ở đó hay không Thụy Dương Phong, đều không có quan hệ thế nào. Để hắn nghi ngờ là, Tiêu Quan Sơn đã trễ thế như vậy, làm sao lại ra ngoài. Tựa hồ Tiêu An Viễn cũng không tại đạo trường của chính mình, cũng không nhìn thấy Tiêu Tĩnh Du thân ảnh, đây là cùng đi chỗ nào sao. Tô Tỉnh nhíu mày, chuyện này quá mức kỳ hoặc. Chương 2174, biết được bí mật. Trước tờ mở sáng tịch, khi Tô Tỉnh đem 17 tòa chủ phong hết thể dò xét một lần về sau, liền cùng Nam Cung Anh Tuấn tụ hợp. Hai người đều không có thu hoạch gì. Sau đó, chính là riêng phần mình tách ra, rất nhanh Tô Tỉnh liền trở về Chu Nguyên Đạo Tràng. A. Tô Tỉnh căn cứ cẩn thận nguyên tắc, lợi dụng hồn nghệ tình trong đạo trường quét mắt một lần, liền phát hiện Tiêu Tĩnh Du đã trở về. Ngồi ngay ngắn ở bên trong phòng của hắn. Tô Tỉnh khỏe miệng không khỏi co quắp một chút, có một loại nửa đêm riêng tư gặp tình nhân, về đến nhà lại bị bắt lấy chân ngựa, sắp chờ đợi thẩm phán cảm giác. Mới đi qua một ngày, củng cố tu vi ngụy trang, hẳn là còn có thể dùng một chút. Có chú ý về sau, Tô Tỉnh chính là thản nhiên đi hướng gian phòng của mình, đẩy cửa vào. Người trở về à nha? Để Tô Tỉnh ngoại ý muốn chính là, Tiêu Tĩnh Du không có giống ban ngày như vậy, bày ra một bộ chất vấn tư thế, ngược lại thanh âm nhu hòa, còn lộ ra một tia tim đập nhanh hương vị. Loại cảm giác này, phảng phất như là gặp cái gì sự tình đồng dạng. Tĩnh Du, ngươi thế nào? Tô Tỉnh có chút buồn bực, lấy Tiêu Tĩnh Du thân phận, tại Hành Sơn kiếm phái, nàng không làm khó dễ người khác cũng không tệ rồi, hẳn là không người nào dám làm tổn thương nàng mới đúng. Chẳng lẽ là bởi vì ban đêm cùng Tiêu Quan Sơn, Tiêu An Viễn cùng một chỗ mất tích có quan hệ. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Ta Tiêu Tĩnh Du muốn nói lại thôi, Bạch Vân Phi đối với nàng hiển lộ sắc cơ, để nàng đến bây giờ, vẫn như cũ chưa tỉnh hồn, nhưng chuyện này liên lụy quá lớn, nàng trong lúc nhất thời, lại không dám nói ra. Sẽ không phải có ai khi dễ ngươi đi. Nói cho ta biết, vừa vặn tu vi đột phá, không có cơ hội đại triển quyền cước đâu. Tô Tỉnh nói. Chỉ sợ người ta một đầu ngón tay, liền có thể nghiền chết ngươi vô số lần. Tiêu Tĩnh Du vô ý thức lẩm bẩm một câu. Thật sao? Vậy ta ngược lại là phải thật tốt nhìn một chút. Tô Tỉnh một mặt tức giận bộ dạng. Chu Nguyên, ta không phải ý tứ kia, ngươi tuyệt đối đừng xúc động. Tiêu Tĩnh Du cũng ý thức được mình nói sai, vội vàng tiến hành bổ cứu. Tô Tỉnh đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, bày ra một bộ không buông tha dáng vẻ, trầm mặt nói. Tĩnh Du, nói cho ta biết là ai khi dễ ngươi, ta nhất định đem hắn rút gân lột ra, nghiền xương thành tro. Tiêu Tĩnh Du vội vàng lắc đầu nói, Chu Nguyên, ta sai rồi, ngươi đừng lại nói lung tung, vạn nhất bị người kia nghe được, không chỉ có là ngươi ta, chúng ta Hành Sơn kiếm phái đều muốn xong đời. Tô Tỉnh lại phảng phất không có ý thức được nguy hiểm mở dạng, khiếp mắt nói, Tĩnh Du, ngươi không cần nói chuyện giật gân, chúng ta Hành Sơn kiếm phái cũng không phải quả hờ mềm. Chu Nguyên, ta thật không có nói chuyện giật gân, ngươi liền nghe ta có được hay không? Không được. Trừ phi ngươi nói cho ta biết, đối phương là ai? Hắn là Bạch. Tiêu Tĩnh Du nói đến một nửa, đống nhiên ngậm miệng lại. Bạch cái gì? Tô Tỉnh trong lòng hơi động, đã là đoán được cái gì, giả bộ như lơ đang nói, chẳng lẽ còn có thể là Hoàng Thất Bạch Gia. Liền xem như bọn hắn, vậy cũng không quan trọng, bây giờ Hoàng Thất Bạch Gia, thế nhưng là cùng đổ mạt lộ nữa nha. Im ngay. Tiểu Tĩnh Du biến sắc, ngay sau đó lập tức đem trong phòng bố trí trận pháp khởi động, một mặt năn nỉ mà nói, Chu Nguyên, ngươi không nói lung lung. Vậy ngươi nói cho ta biết, đối phương đến cùng là ai? Tô Tỉnh từng bước ép sát. Hắn là Bạch Vân Phi. Tiêu Tĩnh Du trung quy là không có thể chịu ở áp lực, thốt ra. Bạch Vân Phi. Hắn không phải đã chết rồi sao? Tô Tỉnh trong ánh mắt, hiện lên một vòng lăng lệ hàn mang. Bất quá lúc này Tiêu Tĩnh Du tâm loạn như ma, không có phát giác được dị thường. Hắn không có chết, ta đêm nay trông thấy hắn. Tiêu Tĩnh Du nói ra. Quả nhiên không chết. Tô Tỉnh ở trong lòng âm thầm nói, mặc dù hắn cũng cảm thấy Bạch Vân Phi không chết, nhưng đó là nguồn gốc từ tại Hoán Hoa Pháp Quân phỏng đoán, không thể hoàn toàn khẳng định. Bây giờ, từ Tiêu Tĩnh Du trong miệng nói ra, mới là bị triệt để xác nhận. Vậy hắn làm sao lại xuất hiện tại chúng ta Hành Sơn kiếm phái đâu? Tô Tỉnh nhíu mày hỏi. Bởi vì hắn chính là Bạch Thụ Thu. Tiêu Tĩnh Du nói ra. Bạch Thụ Thu. Tô Tỉnh khẽ giật mình. Đúng vậy a. Chúng ta Hành Sơn kiếm phái, cái kia lấy 20 tuổi tuổi tác, bước vào thần cảnh đệ tử thiên tài, chẳng lẽ ngươi đã quên? Tiêu Tĩnh Du kỳ quái nhìn về hướng Tô Tỉnh. Là hắn a. Tô Tỉnh ý thức được chính mình suýt nữa lộ ra chân tướng, lập tức bày ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Trên thực tế, hắn là lần đầu tiên nghe được Bạch Thụ Thu cái tên này. Hắn tại Chu Nguyên nơi đó, hoàn toàn chính xác thẩm vấn ra không ít thứ. Nhưng Bạch Thụ Thu loại này không có quan hệ gì với Chu Nguyên nhân vật, Chu Nguyên hiển nhiên sẽ không tận lực đi nhắc lên. Bạch Thụ Thu chính là Bạch Vân Phi, chuyện này ta cũng là buổi tối hôm nay mới hiểu. Tiêu Tĩnh Du không nghi ngờ gì, đối với Chu Nguyên, nàng hiển nhiên 10 phần tín nhiệm. Mà một khi mở ra chủ đề, nàng cũng đã không còn trô dấu giếm, bắt đầu giảng tự đêm nay biết đến tất cả bí mật, cùng nhìn thấy Bạch Vân Phi sau gặp phải các loại. Nếu như Tiêu Tĩnh Du cẩn thận chú ý, liền sẽ phát hiện, Tô Tỉnh tại nghe xong tất cả mọi chuyện về sau, cũng không có biểu hiện ra cực độ giật mình bộ dáng, cái này rất khác thường. Đọc truyện ở. Đổi lại những người khác, vô luận là nghe nói Ám Long Nguyên, hay là Bạch Vân Phi, đều khó có khả năng như vậy lạnh nhạt. Chỉ là, Tiêu Tĩnh Du lúc này tâm tình lộn xộn, căn bản không có đi cẩn thận quan sát Tô Tỉnh. Đông nhiên muốn tuyển chọn 300 vị Hành Sơn kiếm phái đệ tử, đây là dùng để làm pháo hôi sao. Tô Tỉnh âm thầm nói, xem ra, Bạch Vân Phi bỗng nhiên trở lại Hành Sơn kiếm phái, là muốn thu lấy càng nhiều sơ nguyên nghe thai. Tiêu Tĩnh Du không biết Bạch Vân Phi làm như thế, cụ thể là muốn làm gì, nhưng đứng tại Tô Tỉnh góc độ, cũng rất dễ dàng liền thấy rõ rất nhiều chuyện. Hắn đã có thể chắc chắn, chỗ kia Ám Long Nguyên phía dưới, chính là dấu kín sơ nguyên nghe thai địa phương. Nếu như chỉ có Bạch Vân Phi một người mà nói, tòa kia Ám Long Nguyên, chính là hắn nơi táng thân. Cũng không biết, Kim Quỷ Sơn chủ phải chăng cũng tới. Tô Tỉnh híp mắt lại. Hắn nhẫn nhịn lại sát ý trong lòng, vạn nhất Kim Quỷ Sơn chủ cũng tới, hợp hắn cùng Hoán Hoa Pháp Quân hai người chi lực, cũng không có mảy may phần thắng, chuyện này nhất định phải thận trọng đối đãi. Ta bây giờ ưu thế lớn nhất, chính là giấu ở chỗ tối, nhất định phải lợi dụng được điểm này. Tô Tỉnh lâm vào suy tư, bắt đầu chuẩn bị ứng đối ra sao, tiếp xuống cục diện. Lúc này, một sợi mùi thơm chui vào chóp mũi, tiếp lấy một bộ mềm mại như ngọc thân thể mềm mại, dán tại trong ngực của hắn. Chu Nguyên, ta nghĩ kỹ tốt bồi thường ngươi. Tiêu Tĩnh Du tại Tô Tỉnh bên thai nói nhỏ, thổ khí như lan, thanh âm tràn đầy dụ hoặc tính, thậm chí một cái ngọc thủ mềm mại, đã dần dần đưa về phía Tô Tỉnh trong ngực. Tối nay gặp phải, để nàng nỗi lòng đại loạn, lúc này cũng so ngày bình thường, trở nên càng thêm gan lớn đứng lên. Tô Tỉnh cũng là tâm viên ý mã, trong lòng hiện lên một cỗ không hiểu sao động cảm giác. Suy suy. Trong phòng dùng để chiếu sáng đèn bằng thần ngọc, lần lượt dập tắt. Hai đạo nhân ảnh, từ từ di động đến quý báu trên giường, chậm rãi ngã xuống. Chương 2175, Dưỡng Linh. Trong căn phòng mờ tối, Tô Tỉnh tại viện Tiêu Tĩnh Du nằm xuống về sau, một lần nữa đứng lên. Soạn. Hỗn độn chỉ hiện lên một đạo ánh sáng nhạt. Hoán Hoa Pháp Quân thân ảnh hiện hiện, thức tha huyền chuyển, dung nhan tuyệt thế. Nàng nhìn một cái sắc mặt tan bình, đã lâm vào giấc ngủ Tiêu Tĩnh Du, nghiêng đầu nhìn về hướng Tô Tỉnh, nói, cái này thịt tới miệng, ngươi liền thật không có chút nào tâm động. Vừa rồi, chính là Tô Tỉnh cùng nàng tiến hành câu thông, đồng thời âm thầm mở ra hỗn độn trì, mới khiến cho Tiêu Tĩnh Du không để lại dấu vết chìm vào giấc ngủ, đồng thời sau khi tỉnh lại, sẽ không phát giác được dị thường. Tô Tỉnh không có hỏi thăm cụ thể quá trình, nhưng đây đối với thân là hồn tu hoán hoa pháp quân mà nói, cũng không phải là việc khó. Tô Tỉnh tấm lấy khuôn mặt, bình tĩnh nói, ta không phải loại người như vậy. Thật sao? Hoán hoa pháp quân lạnh nhạt bên trong, lại dẫn mấy phần không tin liếc qua Tô Tỉnh, nói, vậy ta vừa rồi làm sao cảm giác được, dòng suy nghĩ của ngươi chập trùng rất lớn đâu. Không có, cảm giác của ngươi xảy ra vấn đề. Dừng A. Đàn ông các ngươi, liền không có một đồ tốt. Tô Tỉnh khỏe miệng run lên, vội vàng nói sang chuyện khác, Bạch Vân Phi đã đi tới Hành Sơn kiếm phái, Sơ Nguyên Nghê thay vị trí, ở trong ám Long Nguyên, nếu không ngươi đi điều tra một phen. Hoán hoa pháp quân thật sâu nhìn chằm chằm một chút Tô Tỉnh, nói, nếu như Kim Quỷ Sơn chủ cũng tại ám Long Nguyên mà nói, vậy ta đi, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao. Tô Tỉnh một mặt ngoài ý muốn mà nói, coi như không địch lại, lấy pháp quân năng lực, đào mệnh hay là không có vấn đề a? Vậy cũng không phải đả thảo kinh xà sao. Hoán hoa pháp quân lắc đầu, liếc qua Tô Tỉnh, nam nhân, lần sau nói sang chuyện khác thời điểm, nhiều một chút kỹ xảo. Nói xong, cũng không để ý tới Tô Tỉnh, lách mình chui vào hỗn độn trì bên trong. Không thể nói lý. Tô Tỉnh đem hỗn độn trì một lần nữa đóng lại, nói thầm một tiếng về sau, bắt đầu yên lặng tu luyện. Trong thời gian ngắn, muốn để thực lực mức độ lớn tăng lên, có hai loại phương pháp. Thứ nhất là đem tu vi tăng lên tới thiên thần cảnh cửu giai đỉnh phong, thứ hai là tu luyện huyền ý pháp, đạt tới huyền ý hóa linh cấp độ, khi đó, thôi động ý chí chiến đấu, Tô Tỉnh thực lực tổng hợp, sẽ có được gấp đôi tăng lên. 22 tăng theo cấp số cộng về sau, hắn có đầy đủ lòng tin, đem chiến lực nhất cử đẩy lên thần chủ cảnh tam giai lĩnh vực. Bởi vì có huyền vũ chân dịch, tu vi tăng lên, ngược lại cũng không khó khăn. Nhưng muốn đạt tới huyền ý hóa linh cấp độ, lại tương đương gian nan. Tô Tỉnh lĩnh hội huyền ý pháp, cũng là có thời gian rất lâu, nhưng cho tới bây giờ, cũng chỉ là đạt đến giai đoạn thứ nhất, huyền ý hóa binh. Tuy nói hắn không có dốc hết toàn lực đi lĩnh hội, nhưng lấy hắn kinh người ngộ tính, cũng đủ để nhìn ra, huyền ý pháp tu luyện độ khó độ cao, so cửu ngũ quy chân luân hồi kiếm, đều muốn càng khó tu luyện. Soạn. Hắn thôi động ý chí chiến đấu, ngưng tụ thành một thanh hơi mở thần kiếm, hiện lên ở trước người của mình. Thanh kiếm này, chính là huyền ý hóa binh sản phẩm, bên trong ẩn chứa Tô Tỉnh tinh khí thần, đại biểu cho hắn cường hoành mà kiên cố ý chí chiến đấu. Như thế nào mới có thể đạt tới huyền ý hóa linh cấp độ đâu? Chẳng lẽ là muốn để thanh kiếm này sinh ra kiếm linh sao? Tô Tỉnh trong lòng hơi động, chợt nếm thử thôi diễn một phen, phát hiện con đường này có thể thực hiện. Hắn không do dự nữa, bắt đầu tay, để huyền ý chi kiếm sinh ra kiếm linh. Bình thường mà nói, sinh ra kiếm linh phương pháp, đại thể chia làm hai loại, một là từ ngoại giới bắt lấy thần hồn, dung nhập trong kiếm thể, để kỳ thành là khí linh. Tô Tỉnh tặng cho cơ trường không hắc long quyền sáo, nó khí linh, chính là một đầu cường đại hắc long thần hồn, sử dụng, chính là cái này loại phương pháp thứ nhất. Nếu là có thể đạt được đầu kia hắc long tán thành, hắc long quyền sáo uy lực, sẽ so hiện nay cường hoành rất nhiều lần. Loại phương pháp thứ hai, xưng là dưỡng linh. Cái gọi là dưỡng linh, chính là lợi dụng tự thân tinh khí thần, đi tiến hành thanh nén, cuối cùng tại trong kiếm thể, hình thành một đạo kiếm linh. Hai loại phương pháp, vừa lúc là một bên ngoài một bên trong. Trong đó, loại phương pháp thứ nhất, thu hoạch khí linh phương pháp muốn càng đơn giản hơn thô bạo, mà loại phương pháp thứ hai, thì coi trọng một cái tự nhiên mà thành, một khi thành công, khí linh cùng thần khí bản thân độ phù hợp, sẽ trở nên cực cao, có thể xưng hoàn mỹ. Hiển nhiên, cái này loại phương pháp thứ hai, càng thêm tinh diệu, càng phù hợp thiên địa đại đạo quy luật. Nhưng cũng có nó thiếu hụt, chính là quá tốn thời gian phí sức. Thần tu không biết muốn thai nghén bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm, mới có như vậy một tia dưỡng linh khả năng thành công tính. Đây cũng là rất nhiều thiên thụ thần khí, đều lựa chọn loại phương pháp thứ nhất, đi thu hoạch khí linh nguyên nhân, đơn giản trực tiếp, rất là nhanh gọn. Nhưng bây giờ, Tô Tỉnh lại là chuẩn bị nếm thử dùng loại phương pháp thứ hai, để huyền ý chi kiếm thu hoạch được kiếm linh. Như vậy quyết định, có vài phương diện nguyên nhân. Thứ nhất, chính là huyền ý chi kiếm không phải thần khí. Tô Tỉnh cũng chỉ là thông qua loại phương pháp này, đi tiến hành tu luyện thôi, coi như đi bắt lấy thần hồn, cũng không có cách nào dung nhập trong kiếm thể. Thứ hai, huyền ý chi kiếm vốn là hắn ý chí chiến đấu, chỗ ngưng tụ thành sản phẩm, cùng hắn tinh khí thần liên hệ chặt chẽ, đi tiến hành dưỡng linh, ngược lại mười phần nhanh gọn. Nghĩ thầm tức động, Tô Tỉnh để huyền ý chi kiếm dung nhập thể nội về sau, liền tập trung ý chí, đi tiến hành dưỡng linh. Ròng rã một ngày, hắn đều ngồi ngay ngắn trong phòng, yên lặng tu luyện. Đến lúc buổi tối, hắn nhỏ xíu trong cảm giác, phát hiện tại huyền ý chi kiếm nội bộ, ngưng tụ ra một đoàn mười phần yếu ớt tinh tế sương mù, lộ ra tương đương linh động, phảng phất có linh tính đồng dạng. Quả nhiên có hiệu quả. Phát giác được những này về sau, Tô Tỉnh phân chấn tâm thần. Những cái kia tinh tế sương mù, càng là kiếm linh ban sơ hình thái. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Du, người sau vẫn như cũ lẳng lặng nằm ở trên giường, đang ngủ say, hoán hoa pháp quân thi pháp hiệu quả, còn chưa kết thúc. Bạch! Tô Tỉnh lách mình rời đi, tiến đến tìm kiếm Nam Cung Anh Tuấn. Sau đó không lâu, hắn tại Dư Thanh Nguyễn hòn đảo bên ngoài, lần nữa gặp được Nam Cung Anh Tuấn. Nam Cung Anh Tuấn xe nhẹ đường quen xuất ra địa đồ, chỉ vào phía trên hai nơi sân phòng, nói, Lý Huynh, đêm nay chúng ta liền thăm dò hai ngọn núi này. Không đổi. Tô Tỉnh đêm qua liền thăm dò xong mặt khác 17 tòa chủ phong, tự nhiên là biết, chủ phong bên trong không có thu hoạch, cũng liền để không nổi mảy may hứng thú. Chỉ bất quá, chuyện này hắn không thể cáo chi Nam Cung Anh Tuấn, để tránh lộ đi chân ngựa, mà chỉ nói, đêm nay Tiêu Tĩnh Du sẽ ở ta nơi đó ngủ lại, ta không thể rời đi quá lâu, đợi lát nữa liền muốn trở về. Cái này, tốt ta. Vậy tự ta một người thăm dò. Nam Cung Anh Tuấn lộ ra một bộ, nam nhân đều hiểu biểu lộ, cười nói, Lý Huynh, Xuân Tiêu nhất khắc thiên kim, ngươi mau trở về đi thôi. Tô Tỉnh khỏe miệng co giật một chút, lười đi giải thích cái gì, mà chỉ nói, Nam Cung Huynh, trên người ngươi món kia ẩn tàng khí tức bí bảo, là cái gì? Ngươi muốn làm gì? Nam Cung Anh Tuấn lộ ra vẻ cảnh giác. Ta mượn dùng một chút. Tô Tỉnh đi thẳng vào vấn đề nói, đây là hắn đêm nay đến đây gặp Nam Cung Anh Tuấn mục đích chủ yếu.